cậu huyết chính lạ. Mọi chuyện diễn ra giống như trong phim truyền hình. Đù đù ngã trên người của A Thuật. Nhất thời nhận thấy khuôn mặt anh tuấn của A Thuật gần sát mặt mình như vậy, trái tim của đù đù không ngừng đập liên hồi. Chỉ là tay chân bất lực, không biết nên làm như thế nào. Có điều da thịt của A Thuật vẫn khá tốt, nhìn từ khoảng cách gần thế này, tinh tế mượt mà, có độ đàn hồi. Còn A Thuật lúc này đang nằm trên nền đất, nhìn đù đù ngây ngốc nhìn mình. Anh cũng nhìn lại cô, rất lâu sau đều không lên tiếng. Thế là anh lại lên tiếng. Em dự định cứ nằm trên người anh như vậy sao? Một câu nói này lập tức khiến đù đù mãnh liệt khôi phục tinh thần. Nhìn A Thuật đang nằm bên dưới mình, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, anh cũng không mặc quần áo. Nhận ra được tay của mình đang đặt trên phần ngực cường tráng của anh, khuôn mặt lại một lần nữa nóng bừng lên. Không, thật ngại quá, đù đù nói, lập tức đứng lên, cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng khi vừa đứng lên, bất lực, bàn tay của cô như thế nào lại bất cẩn cầm lấy chiếc khăn tắm đang quấn nửa thân dưới của A Thuật. Sau đó khăn tắm rơi xuống, để lộ ra quần bơi ở bên trong. Quần bơi dính sát càng để lộ bộ phận kia của A Thuật. Giây phút này, ánh mắt của đù đù trừng lớn, to giống như trái nho, đầu môi há hốc, to đến mức có thể nhét vào cả vài trái nho. Thật ra, cô thật sự không cố ý đâu. Ánh mắt không dám nhìn về phía A Thuật, sắc mặt trở nên nóng bừng. Em cái gì cũng không thấy, em mệt rồi, cũng buồn ngủ rồi, em đi nghỉ ngơi trước đây. Sau đó cô liền đứng dậy, đù đù đến mức dài cũng không kịp mang vào, nghiêng ngã lảo đảo chạy về phòng của mình. A Thuật ngồi trên nền đất, nhìn thấy bóng lưng của đù đù, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, chính là nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng. Anh vẫn còn mặc quần bơi, cô có thể nhìn thấy điều gì cơ chứ? Có điều nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt phát ra sự dịu dàng. Đù đù chạy về phía giường ngủ ở trong phòng, trực tiếp chui vào trong chăn, cầm lấy gối để đè chặt lên đầu mình. Thật sự là quá mất mặt mà, từ trước đến giờ chưa từng mất mặt đến như vậy. A Thuật có cảm thấy cô cố ý không? Cho rằng cô đối với anh có sát tâm. Đù đù phát ra liên tiếp những tiếng rống từ tận đáy lòng. Cả đời trong sạch của cô đã bị hủy hoại. Bên này, buổi tối, Hà Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn muốn hỏi điều gì đó, nhưng mà suy nghĩ rất lâu vẫn không cách nào nói nên lời. Xoay người, mở cửa bước về hướng phòng sách. Như thế nào, anh lại muốn đến phòng sách sao? An Nhược Mạn nói. Đúng vậy, Hà Kỳ Lâm cũng không quay đầu lại, trực tiếp trả lời cô. Khuôn mặt xinh đẹp của An Nhược Mạn liền hiện lên một nụ cười lạnh. Thế nào, hôm qua nhìn thấy người thật vẫn chưa đủ sao? Hiện tại con muốn đi phòng sách. Cô lạnh nhạt hỏi. Em đang nói gì vậy? Anh chính là đi làm việc. Hà Kỳ Lâm nhíu mày. Vậy sao? Có bao nhiêu công việc đến mức anh mỗi ngày đều phải qua đó? Hay là có điều gì cứ chiếm cứ trái tim anh? An Nhược Mạn chậm rãi bước sang nhìn anh hỏi. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho Hà Kỳ Lâm cảm thấy trong hai ngày này cô giống như biến thành một người khác. Em rốt cuộc muốn nói điều gì? Tôi vậy mà lại không phát hiện ra anh chính là một người vô cùng chung thủy. Anh rõ ràng biết cô thích anh, nhưng anh ngược lại thích một người không nên thích, hơn nữa còn che giấu cả cô. Nhớ lại những lần chủ động trước đây của bản thân, cô chỉ cảm thấy bản thân thật hạ tiện. Tất cả mọi thứ đều vì bọn họ. Đôi mắt đen nhánh của Hà Kỳ Lâm liền híp lại nhìn cô. Em rốt cuộc muốn nói điều gì? An Nhược Mạn ngược lại mỉm cười. Tôi muốn nói điều gì, không lẽ anh không biết sao? Mỗi ngày đều nói rằng đến phòng sách làm việc, thật sự là làm việc sao? Cô đến phòng sách đụng vào máy tính của tôi sao? Hà Kỳ Lâm không tin được mà hỏi, đôi mắt nhanh chóng trở nên sắc bén. An Nhược Mạn khoanh hai tay ở trước ngực. Như thế nào, tôi không nên động vào sao? Nhìn cô như vậy, Hà Kỳ Lâm nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dù ngọn lửa tức giận ở trong lòng đang thiêu đốt trong người, nhìn cô lâu như vậy, cuối cùng anh chỉ có thể đẩy cửa rời khỏi. An Nhược Mạn đứng trong phòng ngủ, nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng mà cũng vô cùng tức giận. Sự đau khổ, ủy khuất ở trong lòng không cách nào bộc phát, chỉ có thể nhào lên trên giường, cầm lấy chăn mền cùng gói ngủ, hung hăng vứt xuống đất. Hà Kỳ Lâm, tôi tuyệt đối không bỏ qua như thế này đâu. Còn có Hạ Tịch Nghiên, ủy khuất của tôi nhất định sẽ đòi ngược trở lại. Đêm này định sẵn là một đêm mất ngủ. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong phòng sách nhìn máy tính của mình, nghĩ đến An Nhược Mạn đã nhìn qua, nhưng lại không biết cô đã xem được bao nhiêu. Bài ngại chống đối khắp nơi với Hạ Tịch Nghiên, anh lúc đó nên đoán được sự việc này. Nghĩ đến đây, ngón tay luồn vào mái tóc dài, nhìn rất lâu trên màn hình máy tính. Còn Hạ Tịch Nghiên lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn trăng bên ngoài. Mặc dù không thấy rõ bất cứ thứ gì, nhưng chỉ có khung cảnh mờ ảo mới có thể khiến suy nghĩ của cô được thả lỏng. Lúc này, Mục Chính Hy cũng đã quay trở lại, bước lên trên giường, từ phía sau ôm lấy cô, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Vợ à, em làm sao vậy? Sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Nghe thấy giọng nói của anh, Hạ Tịch Nghiên quay đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Em đang chờ anh đó. Thế nào, lo lắng cho anh sao? Mục Chính Hy nhíu mày, tà mị liếc mắt nhìn cô. Mục tiên sinh à, anh đừng tự luyến, đi tắm rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Vợ à, em như vậy khiến anh có cảm giác thất bại. Mục Chính Hy vô cùng ủy khuất mà nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Tất cả mọi người trong công ty đều tân bốc anh, như vậy còn chưa đủ sao? Anh càng thích em tân bốc anh hơn. Nói xong, Mục Chính Hy tiến đến muốn hôn cô, nhưng lại bị Hạ Tịch Nghiên dùng một bàn tay ngăn cản. Con trai nói rằng phải đi tắm. Con trai nói sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy tiến đến bên cạnh phần bụng của Hạ Tịch Nghiên, nhìn chăm chú. Con trai, con này chính là đang khinh bỉ bà của con sao? Đợi ngày con ra đời sẽ giáo huấn con. Nói xong, anh liền kéo hút caravat, không chút tình nguyện mà bước vào nhà vệ sinh. Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cuộc sống sau khi kết hôn không hề khiến Hạ Tịch Nghiên cảm thấy không thoải mái, ngược lại chỉ nhận thấy biểu cảm của Mục Chính Hy không tệ. Trước đây vì công việc luôn tăng ca đến khuya, nhưng hiện tại 9 giờ đã trở thành giờ giới nghiêm của bọn họ, nhất định phải về nhà đúng giờ ở bên cạnh cô. Dù cho có tình huống đặc biệt, anh cũng sẽ gọi điện thoại thông báo. Tất cả những chuyện này đều khiến cô vô cùng thỏa mãn. Nhưng cuộc sống chính là không hoàn mỹ như mong muốn của người khác. An Nhược Mạn chính là một khúc nhạc xen vào giữa. Chỉ cần nhớ đến cô ấy, Hạ Tịch Nghiên có chút lo lắng. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên vừa tỉnh dậy không bao lâu liền nhận được điện thoại của An Nhược Mạn. Nửa tiếng sau, Hạ Tịch Nghiên từ trên lầu bước xuống. Vừa lúc chú Lý đang ở dưới lầu, Hạ Tịch Nghiên liền bước đến gần. Chú Lý à, chú hiện tại có thời gian rảnh không? Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao? Chú Lý lại hỏi. Cháu hiện tại có chút chuyện cần phải ra ngoài một lát, chú có thể đưa cháu đi không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Chú Lý gật đầu. Tất nhiên là được. Cảm ơn chú. Tôi đi lấy xe đã. Hạ Kỳ Lâm lúc này đang ngồi trong văn phòng xem hồ sơ, điện thoại trên bàn liền vang lên. Anh chỉ tùy ý liếc mắt, sau đó lại nghe máy. Alo, anh là Hạ Kỳ Lâm sao? Đúng vậy, ông là ai? Nghe thấy một giọng nói vô cùng xa lạ vang lên trong điện thoại, Hạ Kỳ Lâm lập tức nhíu mày. Tôi là ai, anh không cần quan tâm. Trong vòng nửa tiếng sau, phải mang đến 5 tỷ đến khách sạn Kim Đô, phòng 303. Nếu không, Hạ Tịch Nghiên sẽ ra chuyện gì, tôi cũng không đảm bảo được đâu. Còn có, không được báo cảnh sát, vì hậu quả của anh không gánh vác được. Chỉ cần nghe đến tên của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm lập tức bật dậy. Ông là ai? Ông muốn làm gì? Mang theo tiền đến đây, cậu sẽ biết được thôi. Ông... Tút tút. Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa dứt lời, đầu dây bên kia liền đã ngắt máy. Hạ Kỳ Lâm nắm chặt điện thoại ở trong tay, giống như không cần suy nghĩ quá nhiều, liền lập tức cầm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi công ty. Một đường này dùng tốc độ nhanh nhất để đến điểm hẹn. Trong lòng Hạ Kỳ Lâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là không được để Hạ Tịch Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Kỳ Lâm đến khách sạn Kim Đô tìm phòng 303. Đứng trước cửa phòng suy nghĩ một lát, cuối cùng vươn tay ấn lấy chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Đến rồi sao? Hạ Kỳ Lâm nhìn vào bên trong. Người đâu? Vào trong rồi nói. Hạ Kỳ Lâm lại quan sát bốn phía, cuối cùng cùng ông ta bước vào bên trong quan sát xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên. Người đâu? Hạ Kỳ Lâm lập tức lên tiếng. Đừng gấp gáp, tiền đã mang đến chưa? Người đàn ông kia lại lên tiếng. Tôi muốn được nhìn thấy người trước rồi hẳn nói sao? Anh nghĩ rằng anh có tư cách cùng tội để đàm phán sao? Người đàn ông kia lại nói. Hạ Kỳ Lâm quan sát ông ta cả nửa ngày, sau đó quan sát khắp cả căn phòng, cảm giác kẻ thù trong bóng tối, còn anh ở ngoài ánh sáng, quả thật không tốt chút nào. Tôi làm sao biết được ông không phải đang lừa tôi? Có biết rằng hiện tại anh đã đến đây chính là không còn sự lựa chọn nào khác không? Người đàn ông kia lại tiếp tục nói. Suy nghĩ một lát, Hạ Kỳ Lâm liền đưa một tờ chi phiếu cho ông ta. Chi phiếu? Anh đùa tôi sao? Ông muốn tôi trong vòng nửa tiếng mang đến 5 tỷ, tôi đi đâu tìm cho ông? Chi phiếu thì thế nào, không phải cũng là tiền sao? Người đàn ông kia lại nhìn Hạ Kỳ Lâm rất lâu cũng không lên tiếng. Lúc này Hạ Kỳ Lâm lại nhìn ông. Người đâu? Cô ấy đang ở đâu? Anh căng thẳng như vậy để làm gì? Ông, anh nói xem, nếu như tôi gửi điện thoại cho Mục Chính Hy, anh ta sẽ đưa tôi bao nhiêu tiền? Người đàn ông kia lại hỏi. Nghe đến đây, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày. Ông rốt cuộc muốn thế nào đây? Người đàn ông kia lại bật cười. Tôi tất nhiên là vì tiền rồi. Ai mà ra nhiều tiền hơn, tôi sẽ đưa cho người đó. Ông, Hạ Kỳ Lâm nhìn người đàn ông kia, ánh mắt trừng lớn, đôi mắt phẫn nộ, hận không thể giết chết ông ta. Suy nghĩ một lát, anh liền bước lên, một tay túm chặt người đàn ông kia. Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Đừng cho rằng tôi không có biện pháp với ông. Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của tôi đảm bảo cô ta sẽ sống không bằng chết. Ông cuối cùng bất lực, Hạ Kỳ Lâm vẫn phải buông ông ta ra. Người đàn ông nhìn Hạ Kỳ Lâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Còn muốn động tay động chân với tôi sao? Hiện tại tôi cho cậu một sự lựa chọn, tự cầm dao đâm lấy bản thân mình. Vừa nói liền vứt một con dao lên trước mặt anh. Hạ Kỳ Lâm không tin được nhìn người đàn ông ở trước mặt. Như thế nào, có đâm không? Nếu như anh không đâm, tôi sẽ cho người bên cạnh của cô ta đâm cô ta một đao. Cô ta hiện tại đang mang thai, cũng không dễ chịu với anh đâu. Ông muốn thế nào đây? Hạ Kỳ Lâm phẫn nộ nhìn người đàn ông ở trước mặt, gân xanh trên cổ cùng trên bàn tay đều hiện rõ ràng. Tôi nói rất rõ ràng, đâm mình một đao, nếu không tôi sẽ đâm cô ta. Nhìn Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa hành động, lúc này người đàn ông kia liền nói vào micro. Ra tay đi. Không. Ông ta vừa lên tiếng, lúc này Hạ Kỳ Lâm liền hét lớn ngăn cản. Nhìn thấy con dao cắt trái cây ở trước mặt, anh chậm rãi bước đến, cầm lên. Người đàn ông kia nhìn thấy, sắc mặt không chút biểu cảm. Hy vọng ông nói được làm được. Vừa nói, anh cầm lấy con dao trái cây đâm lên thân mình. Màn kịch hay thế này, quả thật đáng để theo dõi. Chính vào lúc này, một giọng nói phụ nữ lại vang lên. Nghe thấy âm thanh này vang lên, Hạ Kỳ Lâm nhìn sang một bên. Lúc này cánh cửa được bật mở, An Nhược Mạn vỗ tay từ bên trong bước ra. Nhìn thấy cô, chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt. Tại sao cô lại ở đây? Lúc này, An Nhược Mạn biết về phía người đàn ông, rút ra một sấp tiền đưa cho ông ta. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Nhưng nếu như ông dám nói ra nửa chữ chuyện ngày hôm nay, vậy thì kết cục ông cũng biết rõ. Người đàn ông vừa rồi vênh váo hung hăng, nhưng hiện tại nhìn An Nhược Mạn, lập tức cúi đầu cơm lưng cười nói. Cô yên tâm, tôi không biết điều gì cả. An Nhược Mạn trực tiếp đưa tiền cho ông ta. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông kia lập tức bước ra ngoài. Hiện tại, Hạ Kỳ Lâm lúc này dần dần hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Anh nhìn An Nhược Mạn. Chuyện này đều do cô làm sao? An Nhược Mạn nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Như thế nào, không thích màn kịch tôi sắp xếp cho anh sao? Cô rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hạ Kỳ Lâm nhìn cô hỏi, ánh mắt đen nháy, nhưng mà dưới ánh mắt là sự lạnh lẽo khó lay động. Không muốn làm gì cả, chỉ là biết rằng tình cảm giữa anh em hai người sâu đậm đến đâu. An Nhược Mạn từ tốn nói, ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm lạnh lẽo nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt. Hạ Kỳ Lâm à, anh ngàn lần vạn lần đều không nên lừa gạt tôi. An Nhược Mạn nhìn anh phẫn nộ hét lên. Hạ Kỳ Lâm đứng yên, thân thể thẳng đứng không nói nên lời. Anh khiến tôi giống như một con ngốc sống trong phạm vi của mình. Tôi chính là nói, cho dù là tảng đá cũng sẽ có ngày được sưởi ấm, nhưng anh tại sao lại không thể cơ chứ? Nhưng mà như thế nào tôi cũng không nghĩ ra được, người anh thích chính là cô ta. An Nhược Mạn lại nói. Hạ Kỳ Lâm không hề phủ nhận, chỉ nhìn cô. Tôi từ trước đến nay chưa từng lừa gạt cô. Không có sao? Nếu như đã không yêu tôi, vậy tại sao lại cưới tôi? An Nhược Mạn hét lên. Nếu như từ ban đầu tôi biết trái tim anh không đặt lên người mình, tôi sẽ không gả cho anh, hiện tại sẽ không đau khổ đến như vậy. Anh chính là đang lợi dụng tôi, lợi dụng quyền lực của An gia để củng cố địa vị của mình. An Nhược Mạn hét lên, tán thẳng vào mặt của Hạ Kỳ Lâm, đánh đến mức lòng bàn tay cô cảm thấy đau rát. Mặc dù đã sớm biết kết quả sẽ có kết cục này, nhưng mà đối với tình cảm yêu thích của mình dành cho anh, cô có thể xem nhẹ. Nhưng hiện tại, nói cho cô biết, tất cả mọi chuyện chỉ là một màn lừa bịp. Một màn lừa bịp đáng xấu hổ. Hạ Kỳ Lâm đứng yên, trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt của anh in dấu năm ngón tay, anh lại nhìn cô. Nếu như cô cảm thấy đau khổ, vậy thì ly hôn thôi. Cô có thể tùy ý tuyên bố với bên ngoài là cô đã tội cũng được, tùy cô muốn nói gì cũng tốt. Ly hôn, nghe thấy hai chữ này khiến An Nhược Mạn ngây người. Cô nhìn anh, trong mắt tràn ngập nước mắt. Hạ Kỳ Lâm à, anh chính là một tên khốn, một tên khốn. Cô hét lớn. Tùy ý cô muốn nói thế nào cũng được, chỉ là màn kịch giống như ngày hôm nay, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy. Vừa dứt lời, anh liền trực tiếp bước ra bên ngoài. Nếu như cô đã quyết định ly hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Vừa dứt lời, anh liền biến mất khỏi căn phòng. An Nhược Mạn đứng im, nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm, thân thể gấp gáp dựa vào một bên bàn, nước mắt như từng viên ngọc trai không ngừng rơi xuống. Ly hôn, ly hôn, anh ta muốn ly hôn sao? Nằm mơ, cô tuyệt đối sẽ không ly hôn. Trôi qua rất lâu, An Nhược Mạn mới bước vào căn phòng bên trong, nhìn Hạ Tịch Nghiên đang ngồi bên trong, sắc mặt vô cùng không tốt. Khi bước vào bên trong, trên khuôn mặt của An Nhược Mạn đã không còn dấu vết của nước mắt, ngược lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Như thế nào, đặc sắc chứ? Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, chân mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Con muốn biết tại sao tôi biết không? Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng. An Nhược Mạn lại nói, tôi nhìn thấy lá thư anh ta viết cho cô. Hạ Tịch Nghiên im lặng, không biết nên nói như thế nào. An Nhược Mạn lại cười lạnh, kết cục này thật sự khiến người ta bất ngờ. Chị dâu, đừng gọi tôi là chị dâu. An Nhược Mạn lạnh lùng ngắt lời cô. Hạ Tịch Nghiên à, uổng cho tôi xem cô như em gái, xem cô như em gái ruột, vậy mà cô lại lừa gạt tôi. Lúc đó dạy tôi những lời kia có phải vì muốn nhìn trò cười của tôi không? Nhìn dáng vẻ lúc này của An Nhược Mạn, khuôn mặt có chút kích động đến mức méo mó, Hạ Tịch Nghiên biết rằng hiện tại bất kể cô nói điều gì, cô ấy đều không cách nào nghe lọt tai. Nhưng mà thời điểm này, nếu như không nói bất cứ điều gì, đối với An Nhược Mạn mà nói chính là một sự ngầm thừa nhận. Em cùng anh trai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mặc dù không phải con ruột của Hà gia, nhưng mà hai người chúng em tình cảm giống như anh em ruột. Đừng nói là anh trai, đó lại là em cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Hạ Tịch Nghiên lại nói, như thế nào, cô hiện tại đang khoe khoang với tôi rằng tình cảm của hai người tốt đẹp như thế nào sao? An Nhược Mạn nhìn cô hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng khiến cho Hạ Tịch Nghiên có chút không biết nên làm thế nào. Em chỉ muốn nói cho chị biết, sự việc như thế này chính là như thế đó, không thể thay đổi, cũng không cách nào thay đổi được. Vậy sao? An Nhược Mạn cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường cũng không tin tưởng. Em biết rằng hiện tại em nói bất cứ điều gì chị cũng sẽ không tin, nhưng mà Nhược Mạn à, em từ trước đến nay chưa từng muốn lừa gạt chị. Em thực sự hy vọng chị cùng anh trai có thể hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ. Nhưng mà chỉ cần có sự tồn tại của cô sẽ không được như vậy. An Nhược Mạn lại hét lớn. Sắc mặt của Hạ Tịch Nghiên không được ổn, nhìn An Nhược Mạn. Trôi qua một lúc lâu cô mới lên tiếng. Chị hiện tại không bình tĩnh, đợi đến khi chị bình tĩnh lại chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên nhìn cô, cuối cùng cầm lấy túi sách rời khỏi. Lúc này An Nhược Mạn nhìn theo bóng lưng của cô. Hạ Tịch Nghiên, tôi hận cô. Nếu như tôi không hạnh phúc thì tôi cũng khiến cô không được hạnh phúc. Bước chân của Hạ Tịch Nghiên dừng lại, cũng không trả lời cô ta mà trực tiếp rời khỏi. Sau khi rời khỏi khách sạn Kim Đô, Hạ Tịch Nghiên lại ngồi im ở trong xe. Chủ lý ngồi phía trước, nhìn sắc mặt của Hạ Tịch Nghiên không được tốt, liền lên tiếng. Thiếu phu nhân à, cô cảm thấy thế nào? Không sao chứ? Hạ Tịch Nghiên lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn sang chủ lý, cô lắc đầu. Cháu không sao cả. Vậy hiện tại chúng ta trở về có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Vâng. Chú Lý gật đầu, sau đó khởi động xe, xuất phát trở về Mục Gia. Hạ Tịch Nghiên ngồi im trong xe, ánh mắt nhìn bên ngoài khung cửa, trong lòng không nói lên bất cứ tư vị nào. Cô thế nào cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này. Mặc dù nói rằng cô hôm nay không tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng cô ở bên trong ngược lại có thể nghe thấy tất cả. Mặc dù biết rằng mọi chuyện đều do An Nhược Mạn sắp xếp, nhưng trong suốt quá trình vẫn khiến trái tim cô căng thẳng. Kết cục không mong muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Bàn tay của Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sương mặt thanh thuần cùng tinh xảo hiện lên nét cô độc bất lực. Ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, có thể nhận ra tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Mục Chính Hy ở trong văn phòng nghe lại báo cáo của chú Lý, chân mày nhíu chặt lại. Cô ấy hiện tại thế nào rồi? Được, tôi biết rồi, tôi hôm nay sẽ về sớm. Dứt lời, Mục Chính Hy liền ngắt điện thoại. Hiện tại Hà Tịch Nghiên là bảo vật của Mục gia, chỉ sợ cô đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên chú Lý khi nhận thấy tình huống không đúng liền gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Lỡ đầu thật sự xảy ra chuyện gì, ông cũng không cách nào chịu trách nhiệm được. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy đứng lên, ánh mắt thầm sầu khiến người khác khó lòng nhận ra anh đang suy nghĩ chuyện gì cả. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Vào đi, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Thư ký xuất hiện trước cửa. Mục tổng à, có một vị An tiểu thư muốn gặp anh. An tiểu thư? An Nhược Mạn sao? Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên nét nghi ngờ, sau đó anh nói, để cô ấy vào đây. Thư ký gật đầu nhìn người đứng bên ngoài, đơn giản nói vài câu, An Nhược Mạn liền bước vào bên trong. Mục Chính Hy ngồi trên ghế, khi nhìn thấy An Nhược Mạn, ánh mắt không hề có chút kinh ngạc, ngược lại mỉm cười nói, Nhược Mạn, như thế nào đột nhiên nhớ đến phải tìm anh vậy? An Nhược Mạn tiến vào bên trong, khi nhìn thấy Mục Chính Hy nhếch môi nói, em đến đây tất nhiên có chuyện muốn nói với anh. Ồ, vậy sao? Có chuyện gì vậy? Mục Chính Hy nhíu mày, chỉ cần vài ngày liền có thể nhận ra khí thế của An Nhược Mạn so với trước đây có điểm không giống nhau. An Nhược Mạn tự nhiên bước vào trong văn phòng, ngồi xuống đối diện với Mục Chính Hy, lại nhìn anh. Chuyện em muốn nói, e rằng anh khó lòng tin được. Vậy sao? Mục Chính Hy lười biếng nhướng mày, nhưng ánh mắt giống như dò thám mà soi xét An Nhược Mạn. Tất nhiên. Có chuyện gì em cứ nói ra. Lúc này An Nhược Mạn lấy ra một chiếc USB đặt lên trên bàn. Em nghĩ sau khi anh xem xong tự khắc sẽ hiểu. Nhìn món đồ nhỏ được đặt lên trên bàn, Mục Chính Hy cũng không vội vàng mở ra xem, ngược lại nhìn cô. Em rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Anh nhìn thứ này tự nhiên sẽ hiểu rõ. Mục Chính Hy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm lấy USB kết nối với máy tính. Em tin rằng anh nhất định có thể không ngờ đến. An Nhược Mạn ngồi một bên thư thái nhàn nhã, giống như dáng vẻ vô cùng đắc ý. Hơn nữa sau khi mở USB, nhìn thấy một màn ở bên trong, chính là đoạn video Hạ Kỳ Lâm tại khách sạn đã được An Nhược Mạn ghi hình lại. Mục Chính Hy nhìn thấy cũng không hề có bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt. Phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của An Nhược Mạn. Đây chính là do em sắp xếp để ghi hình lại. Mặc dù chuyện này do em sắp xếp, cũng là do em cố ý ghi hình, nhưng mà những chuyện này đều diễn ra là sự thật. An Nhược Mạn lại nói, mục đích của em khi cho anh xem những thứ này là điều gì? Mục Chính Hy nhìn cô tùy ý hỏi, giống như những thứ bên trong căn bản không cách nào tác động đến anh. Không lẽ anh không nhận ra sao? Rất bình thường, không có gì cả. Mục Chính Hy lại trả lời. An Nhược Mạn hiếp mắt. Anh Chính Hy, anh đang giả vờ hay thật sự ngốc nghếch? Mục Chính Hy lại nhìn cô, đôi mắt thâm sâu giống như đang phát ra tín hiệu. Em rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Không lẽ anh không cảm nhận bất cứ điều gì bất thường sao? Mục Chính Hy không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Tình cảm Hà Kỳ Lâm dành cho Hà Tịch Nghiên anh không thể không nhận ra. Nhược Mạn à, có những chuyện tốt nhất vẫn không nên ăn nói bậy bạ. Ăn nói bậy bạ sao? Anh cảm thấy em đang nói bậy bạ sao? An Nhược Mạn hỏi ngược lại, cả người vô cùng kích động. Em thật sự không ngờ rằng hai người bọn họ lại là loại người như vậy. Chỉ cần nhớ đến Hạ Kỳ Lâm cùng Hạ Tịch Nghiên, cảm xúc của cô khó lòng bình phục. Nhược Mạn à, chú ý thái độ cách ăn nói của em. Mục Chính Hy bất mãn nói. Lúc này An Nhược Mạn đang nhìn Mục Chính Hy. Anh Chính Hy à, em hiện tại muốn nói cho anh biết một sự thật, Hạ Tịch Nghiên chính là một kẻ lừa gạt. An Nhược Mạn. Mục Chính Hy lại đột nhiên đứng lên, nhìn cô ánh mắt có chút u tối. Không cho phép em nói cô ấy như vậy. Những điều em nói đều là sự thật. Em nhìn rõ tình huống rồi hãy phán xét, đừng đem sai lầm của Hà Kỳ Lâm đổ lên trên người của cô ấy. Mục Chính Hy vô cùng lớn tiếng mà nói. Câu nói này vừa dứt lời, An Nhược Mạn nghe người, rất lâu sau vẫn nhìn anh. Lời này là có ý gì? Nói như vậy, anh đã sớm biết rồi sao? Mục Chính Hy không hề lên tiếng, ánh mắt cũng thừa nhận chuyện này. An Nhược Mạn đột nhiên bật cười. Cho nên chuyện này anh biết, Hạ Kỳ Lâm biết, Hà Tịch Nghiên cũng biết, chỉ có một mình em là không biết. Nhược Mạn à, chuyện này anh nhất định phải nói với em. Đây chỉ là chuyện đơn phương của một mình Hà Kỳ Lâm, không chút liên quan đến Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ. Vậy sao? Anh dám chắc chứ? An Nhược Mạn nhìn anh cười lạnh. Không ai rõ ràng hơn anh cả. An Nhược Mạn suy nghĩ, suy ngẫm rất lâu, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Cuối cùng liền cầm túi sách chạy thẳng ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của An Nhược Mạn, khuôn mặt tuyệt đẹp của Mục Chính Hy dần dần lạnh buốt, ánh mắt u tối giống như một hố đen không đáy, chỉ cần nhìn thì giống như vạn kiếp bất phục. An Nhược Mạn sau khi rời khỏi Vân Duệ, bước đi ở trên phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhất thời cảm giác bản thân quá cô độc, không biết nên làm như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô không hề có một người bạn thật sự. Cho dù có vài người bạn, cũng vì thân phận của cô, bình thường đều âm thầm so sánh. Nhưng nếu tìm bọn họ tâm sự, chỉ sợ rằng trước mặt an ủi, nhưng sau lưng lại bị bọn họ xem như trò cười. Cho đến hiện tại, cô căn bản không biết nên làm thế nào. Trong lòng có ngàn vạn đau khổ, ngược lại không có một người để tâm sự. Nhìn đường phố nhộn nhịp lúc này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc. Có đôi khi cô thật sự vô cùng hâm mộ Hạ Tịch Nghiên có nhiều bạn tốt ở bên cạnh như vậy, giống như Đồ Đồ, cũng giống như Khả Khả. Cô cũng thừa nhận khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, cô cũng có đố kỵ, cũng có hâm mộ, cũng vì cô cảm thấy trên thế giới này tại sao lại có một người con gái như vậy, có thể dịu dàng nhưng lại có khí chất khiến người khác không cách nào đụng chạm đến. Những điều này cùng với việc cô sau khi biết được có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác nhau. Lang thang ở bên ngoài rất lâu, cho đến tận đêm, cô bước đến trước cửa một quán bar, đột nhiên nhận ra đã nhiều năm như vậy cô chưa từng đến quán bar lần nào. Chần chừ đứng trước cửa quán bar rất lâu, cuối cùng cô quyết định đi vào. Ánh đèn rực rỡ, tiếng âm nhạc chát chúa rung động cả màn nhĩ. An Nhược Mạn ngồi trên quầy bar, uống hết ly này đến ly khác, trong lòng tràn đầy uỷ khuất cũng không cam tâm. Càng suy nghĩ càng cảm thấy uỷ khuất. Từ khung cảnh này cho đến khi Hà Kỳ Lâm cùng những lời Hà Tịch Nghiên nói, cô giống như một tên hề, nỗ lực lấy lòng Hà Kỳ Lâm đến mức không tiếc buông bỏ tư thái của một người phụ nữ để trò chuyện cùng Hà Tịch Nghiên. Nhưng kết quả lại là như vậy. Là ai cũng tốt, tại sao phải là Hà Tịch Nghiên? Suy nghĩ như vậy, An Nhược Mạn uống hết ly này đến ly khác, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vẻ bề ngoài của cô khiến không ít người nóng lòng muốn thử, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, không ít người lại mất hứng thú, cuối cùng đành từ bỏ. Cho đến tận đêm khuya, An Nhược Mạn mới quay trở về. Đối với người Hạ gia mà nói, An Nhược Mạn từ trước đến nay chưa từng quay về muộn như vậy. Hơn nữa, điện thoại cũng không cách nào liên lạc được. Điều này khiến cho Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng đã phái người ra ngoài tìm kiếm. Nhược Mạn từ trước đến nay chưa từng đến giờ này vẫn chưa quay trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hứa Tuệ Nghi hỏi, trong phòng khách không ngừng bước qua bước lại vô cùng lo lắng. Hạ Nguyên ngồi im không lên tiếng. Hạ Kỳ Lâm ngồi một bên, sắc mặt trầm trọng, cũng không biết nên nói như thế nào. Quả thật, An Nhược Mạn đã đến đây đã lâu như vậy, nhưng chưa từng từ trước đến giờ làm ra chuyện gì khiến bọn họ lo lắng. Chỉ là hiện tại đã không còn giống với ngày trước. Hứa Tuệ Nghị vừa dứt lời, lúc này nghe thấy một trận sao động. An Nhược Mạn lúc này nghiêng ngã lảo đảo quay trở về. Còn hiện tại cũng đã hơn 12 giờ. Nhược Mạn. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn trở về, Hứa Tuệ Nghị lập tức bước sang một bên. Thế nào, muộn như đây này mới trở về? Phát hiện ra mùi rượu trên người cô, bà liền nói. Con uống rượu rồi sao? An Nhược Mạn nhìn Hứa Tuệ Nghị bật cười. Đúng vậy, con có uống chút rượu. Như thế nào lại muộn như vậy? Điện thoại cũng không nghe máy. Con có biết mọi người rất lo lắng cho con không? Hứa Tuệ Nghi nói. Vậy sao? Vừa nói cô liền bật cười. Còn có người lo lắng cho con sao? Hứa Tuệ Nghi nghe thấy những lời này của cô, cảm giác có chút không đúng. Kỳ Lâm mà, con mau đỡ Nhược Mạn lên lầu, con bé đã uống say rồi. Lại có một tràng cười phát ra từ trong miệng của An Nhược Mạn. Cô đứng dậy, thân thể đứng không vững, may mắn Tuệ Nghi dìu tay. Kỳ Lâm muốn bước sang đỡ lấy cô, nhưng mà cô lại lạnh giọng nói: anh không được chạm vào tôi. Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày, đến cả Hứa Tuệ Nghi đều cảm thấy ngây người. Hạ Nguyên ngồi một bên nhìn An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt mang theo sự kỳ lạ. Rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận thế này của An Nhược Mạn. Nói chính xác, thời gian trôi qua lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Vào giây phút này, An Nhược Mạn nhìn Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt kiên quyết, còn mang theo chút căm hận. Liếc mắt nhìn Hạ Kỳ Lâm, An Nhược Mạn liền tự mình bước lên lầu. Dù cho bước chân có chút không ổn định, nhưng vẫn là một mình bước lên trên. Cô quả thật không muốn nhiều lời, chỉ sợ bản thân mình càng trở nên thảm thương. Nhìn thấy cô rời đi, Hứa Tuệ Nghi nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt có vài phần lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa cãi nhau sao? Không có chuyện gì đâu mẹ, cũng đã khuya rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút, còn lên lầu trước đây. Hạ Kỳ Lâm lại an ủi nói. Phụ nữ cần được dỗ dành, con chỉ cần dỗ dành một chút là được. Hạ Kỳ Lâm gật đầu cũng không nói nhiều, nhìn theo bóng lưng của An Nhược Mạn, sau đó cũng cùng bước lên lầu. Hứa Tuệ Nghi đứng dưới lầu nhìn theo, than thở một tiếng. Bà luôn cho rằng gia đình này vẫn luôn sẽ bình yên như vậy, nhưng xem ra không phải như vậy, nhất định đã có tranh cãi. Lúc này Hạ Nguyên bước đến nhìn bà. Được rồi, đừng thở dài, vợ chồng cãi nhau rất bình thường, bà cũng đừng lo lắng. Nhược Mạn không phải là một người gây sự vô lý. Kỳ Lâm dù có bận rộn, nhưng tôi chưa từng thấy Nhược Mạn tức giận qua. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đấy. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến bà, đừng lo lắng nữa. Con gái đều đã lớn, chuyện của chúng cứ để chúng tự mình giải quyết. Đã khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hạ Nguyên an ủi nói. Đàn ông trên phương diện này mà nói, cũng chỉ nhìn thấy mặt bề nổi, không giống như phụ nữ, vô cùng mẫn cảm. Hứa Tuệ Nghi lúc này đã âm thầm cảm nhận được giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề. Hạ Nguyên đã nói như vậy, bà cũng chỉ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Trên lầu lúc này, An Nhược Mạn bước vào trong phòng, cũng vì quá uống say, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã ra nền đất. Hạ Kỳ Lâm nhìn thấy, lập tức bước lên đỡ lấy cô. Khi nhìn thấy anh, cơn giận của An Nhược Mạn lại một lần nữa dâng lên. Mau buông tôi ra. Cô dốc hết sức mà đẩy anh ra. Hạ Kỳ Lâm đứng sang một bên, nhìn cô, chân mày nhíu chặt. An Nhược Mạn ngồi trên nền đất, nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói chăm chọc. Thế nào, anh tự trách sao? Anh có phải nhìn thấy tôi rất đáng thương không? Cô uống sai rồi. An Nhược Mạn cười lạnh, từ dưới nền đất đứng dậy, bước đến trước mặt Hạ Kỳ Lâm, thân thể lảo đảo. Đúng vậy, tôi sai rồi. Như vậy thì thế nào? Hạ Kỳ Lâm à, tất cả những chuyện này đều do anh ban tặng, tất cả đều vì anh. An Nhược Mạn nhìn anh hét lớn, nước mắt không chịu được mà rơi xuống. Nhìn cô hét lớn như vậy, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày. Che giấu cô là không đúng, nhưng chuyện này cũng đã trôi qua rồi. Chuyện quá khứ sao? Cái gì mà gọi là mọi chuyện đã qua cơ chứ? Anh buông xuống được sao? Anh đã quên rồi sao? Hay là thế nào đây? An Nhược Mạn nhìn anh mà hỏi từng câu từng chữ. Đúng vậy, Hạ Kỳ Lâm nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hạ Tịch Nghiên đã cùng một Chính Hy kết hôn, hai người bọn họ đã ở bên nhau. Hơn nữa cô ấy cũng đã mang thai. Chuyện này căn bản không cách nào thay đổi được sự thật. Anh đã vô số lần nói với bản thân chuyện này đã kết thúc. Anh vẫn luôn luôn nỗ lực cố gắng, chỉ là cho đến hiện tại vẫn chưa thành công. Hoặc là nói vẫn chưa đạt đến bến bờ thành công. Thì An Nhược Mạn đã biết được chuyện này. Giống như một mầm cây, từ khi nhú mầm trong lòng đất, được gặp ánh sáng, vẫn không chịu được sự kích thích mà đông đưa. Nghe đến đây, An Nhược Mạn cười lạnh. Hạ Kỳ Lâm à, biểu hiện của anh hôm nay được tính là gì đây? Anh cố ý diễn cho tôi xem sao? Cô nhỏ tiếng một chút, ba mẹ đều đã ngủ. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Thế nào? Anh sợ bọn họ biết sao? Hạ Kỳ Lâm à, anh dám làm. Làm sao lại sợ người khác biết cơ chứ? Mặc dù cô ấy không phải là em gái ruột của anh, nhưng anh không cảm thấy kinh tởm sao? An Nhược Mạn nhìn anh hét lớn. Cô hiện tại chỉ cần nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng kinh tởm. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm hiện tại vô cùng khó coi. Cô đã biết rồi. Đúng, tôi đã biết, tôi đã sớm biết rồi. Nhưng mà tôi vẫn ngu ngốc ở lại đây. Rõ ràng biết hai người không phải là anh em ruột, nhưng vẫn không nghĩ theo chiều hướng đó. Hạ Kỳ Lâm mà, tôi đã tin tưởng anh như vậy. Anh thế nào có thể làm ra chuyện kinh tởm như vậy cơ chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Cô không ngừng hét lớn, hung hăng đánh lên trên người anh. Hạ Kỳ Lâm để mặc cho cô đánh phát tiết, nhưng mà có một điểm anh cảm thấy vô cùng tò mò, liền vươn tay túm chặt lấy cô. Cô biết từ khi nào? Thế nào? Anh không thể để tôi biết sao? An Nhược Mạn hỏi, biểu cảm trên khuôn mặt có chút méo mó. Chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt. An Nhược Mạn hung hăng đẩy anh ra. Hạ Kỳ Lâm à, tôi sống không tốt, tôi cũng sẽ không để anh sống tốt đâu. Nhất thời cô thu lại nước mắt, trở nên vô cùng tàn nhẫn. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô cũng không biết nên nói như thế nào. Kể từ hôm nay trở đi, anh ngủ phòng sách, còn tôi ngủ ở đây. An Nhược Mạn quay lưng về phía anh. Hạ Kỳ Lâm đứng im, nhìn theo bóng lưng của cô, cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà nhìn cô. Đi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. An Nhược Mạn lạch giọng mà hét lên. Hạ Kỳ Lâm vẫn đứng im, không có bất kỳ hành động nào. An Nhược Mạn vô cùng phẫn nộ. Ra ngoài. Lúc này Hạ Kỳ Lâm mới cử động nhìn cô một lát, sau đó xoay người bước ra ngoài. Nghe thấy âm thanh cánh cửa khép lại, nước mắt của An Nhược Mạn không có khí phách mà không ngừng tuôn rơi. Cô nằm trên giường, căn bản không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không nhịn được cứ rơi. Tại sao chứ? Tại sao lại trở thành như vậy? Nếu như đối với người khác, cô còn có tự tin, nhưng người đó lại là Hạ Tịch Nghiên. Cô đến cả so sánh cũng không có khả năng. Cảm giác nhục nhã khi bị lừa gạt, còn có quan hệ phức tạp, tất cả đều khiến An Nhược Mạn cảm thấy loạn lên, không ngừng khóc trong đau khổ. Đến mức cũng không tắm rửa, chỉ nằm trên giường, không ngừng khóc đến mức thiếp đi. Còn Hạ Kỳ Lâm ở trong phòng sách, ngồi bất động, không hề mở máy tính. Lần đầu tiên cảm thấy được tâm trạng bối rối như vậy. Còn ở một bên khác, Mục Chính Hy vẫn trở về nhà đúng giờ. Hạ Tịch Nghiên lúc này đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, ánh mắt nhìn ngắm bên ngoài. Lúc này Mục Chính Hy bước qua, từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Em đang nghĩ gì vậy? Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, còn có hương vị quen thuộc, Hạ Tịch Nghiên liền biết rằng anh đã quay trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh trở về rồi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hôm nay như thế nào, anh có mệt không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó bước sang ngồi bên cạnh cô. Mệt mỏi. Em cùng con trai cả ngày đến tối đều chạy trong tâm trí của anh thế nào lại không thấy mệt cơ chứ? Anh nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà bật cười. Mục tiên sinh à, câu nói này là câu nói tỏ tình của thế kỷ trước rồi, anh có để đổi sang một câu khác được không? Lời nói không nằm ở chỗ mới mẻ, chỉ cần có tác dụng là được. Vậy ý của anh chính là đang qua loa có lệ với em đúng không? Ông trời chứng giám, những gì anh nói đều là sự thật. Mục Chính Hy đưa tay lên trời, sau đó tiến sát lại gần hôn lên mặt của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, làm sao bây giờ? Cái gì chứ? Không phải nói rằng đàn ông sau khi kết hôn càng thích ngắm nhìn những phụ nữ bên ngoài sao? Nhưng mà trong mắt anh, trong tim anh không chứa được người khác, chỉ nhớ đến một mình em mà thôi. Cảm giác giống như đã bị em nắm chặt vậy. Anh vô cùng bất lực mà nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc gật đầu. Mục tiên sinh à, chúc mừng anh, đây chứng tỏ anh đã tiến hóa rồi. Lời này giải thích như thế nào đây? Là người đàn ông có bản lĩnh, biết thương vợ, biết gánh vác trách nhiệm, biết trái tim của mình ở đâu. Chỉ có những kẻ không có bản lĩnh, không có trách nhiệm mới yêu thích những người phụ nữ khác. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy, nếu như theo em nói, sau này nếu như anh nhìn người phụ nữ khác, vậy không phải là anh không có bản lĩnh, không có trách nhiệm sao? Mục Chính Hy lại nhìn cô mà hỏi. Bingo, anh trả lời đúng rồi đấy. Mục Chính Hy chỉ biết im lặng. Cô gái này ở nhà quá lâu, học gì không học, mồm mép cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Anh tiến đến gần, soi nắng khuôn mặt của cô. Em yên tâm đi, cả cuộc đời này, trong mắt anh, trong tim anh cũng chỉ có một mình em mà thôi. Sau khi kết hôn, những lời ân ái của Mục Chính Hy cũng trở nên nhiều hơn. Một là vì không cách nào kiềm chế được, hai cũng vì cuộc sống không thể thiếu. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, vươn tay nắm chặt cánh tay của anh. Chính Hy à, có chuyện này em phải nói với anh. Chuyện gì? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát liền nói. Em muốn quay trở lại công ty để làm việc. Hả? Mục Chính Hy vô cùng kinh ngạc. Em trước đây cũng vì thai nhi không ổn nên mới xin nghỉ phép, nhưng hiện tại đã không còn bất cứ vấn đề gì, cho nên em muốn quay trở lại công ty. Mục Chính Hy lập tức gật đầu. Anh đồng ý, nhưng mà cửa ải của bà nội có qua được hay không? Phải biết rằng Hà Tịch Nghiên hiện tại chính là bảo bối của Mục gia. Bà cụ Mục hận không thể nâng trên tay mà yêu thương, làm sao có thể để cho cô đi làm được cơ chứ? Chuyện này, Hà Tịch Nghiên nhìn anh, em vẫn chưa nói. Được, khi nào em thuyết phục được bà nội, vậy thì anh sẽ đồng ý. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu. Trong phòng ăn, bà cụ Mục lại nhìn cô. Cháu muốn đến công ty làm việc. Bà cụ Mục vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy, cháu hiện tại đã không còn vấn đề gì. Hơn nữa, bụng cũng chưa quá rõ ràng, cho nên cháu vẫn muốn quay trở lại công ty để làm việc. Như vậy thì vất vả như thế nào? Bà nội làm sao nhẫn tâm cơ chứ? Không được, không đồng ý. Bà cụ Mục trực tiếp từ chối. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên im lặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt Mục Chính Hy lại lóe lên. Xem đi, anh đã nói bà nội sẽ không đồng ý đâu. Hà Tịch Nghiên nhìn anh khinh bỉ. Bà nội. Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Có cầu xin cũng vô dụng, bà nội sẽ không đồng ý. Bà cụ Mục lên tiếng từ chối. Hà Tịch Nghiên. Bà nội yên tâm đi, cháu nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như có một chút không thoải mái, cháu lập tức dừng lại. Cháu sẽ không mang đứa trẻ ra làm trò đùa đâu. Hà Tịch Nghiên lại nói. Trước giờ cô vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, những gì cô nói ra nhất định đã được suy nghĩ vô cùng kỹ. Bà cụ Mục cũng vì nhìn trúng điểm này của cô, chính là có suy nghĩ cùng chủ kiến của riêng mình. Bà cụ Mục vẫn chưa lên tiếng, lúc này Mục phu nhân lại nói. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hà Tịch Nghiên gật đầu, chỉ sợ hai người bọn họ không đồng ý, liền lên tiếng. Cháu tin tưởng Chính Hy yêu thương cháu như vậy, nhất định không sắp xếp việc nặng cho cháu, cho nên mọi người có thể yên tâm. Cháu đến công ty, nhiều nhất cũng chỉ cần ngồi một chỗ, cũng không cần phải làm việc gì quá nhiều. Hà Tịch Nghiên nói. Nếu như cháu đã quyết định rồi, vậy thì bà nội cũng không còn gì để nói thêm. Có điều bất kể như thế nào, đều không được để bản thân mệt mỏi, bà nội nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Bà cụ Mục đồng ý, mặc dù lời nói vô cùng cứng rắn, nhưng cũng vì lo lắng cho Hà Tịch Nghiên mà thôi. Hiện tại nghe thấy có ý, liền đồng ý với cô. Hà Tịch Nghiên lập tức gật đầu, ra vẻ đảm bảo. Nhất định. Tận hưởng những tháng ngày an nhàn không thích, lại phải đến công ty để làm việc. Bà cụ Mục vừa ăn vừa nói, sau khi dứt lời bà lại ngẩng đầu lên. Rất có phong cách của người nhà Mục gia chúng ta. Năm đó bà mang thai bà của Chính Hy cũng như vậy. Nhắc đến chuyện năm xưa vẫn nhớ như in trước mặt bà cụ, nhắc đến cũng còn bồi hồi. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Trang im lặng lắng nghe. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn bản thân có thể gả vào một gia đình ấm áp hòa thuận như vậy. Dù cho bên ngoài có bao nhiêu chuyện không vui, chỉ cần ở nơi này cô đều có thể thả lỏng. Tin tức Hà Tịch Nghiên sẽ quay trở lại làm việc khiến cho phòng thiết kế đặc biệt hưng phấn. Chỗ dựa của bọn họ cũng đã quay trở lại rồi. Hà Tịch Nghiên có thể quay trở về làm việc. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì Mục tổng sẽ không làm khó dễ phòng thiết kế, cho nên tất cả mọi người đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào đón cô. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Khả Khả. Dù sao cũng có người có thể cùng cô trò chuyện giá trị nhân sinh rồi, chứ không phải ngày ngày tám chuyện hay bàn tán về các nhãn hàng nổi tiếng. Sáng sớm này, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy sau khi ăn sáng liền trực tiếp đến công ty. Hiện tại cũng không cần phải che giấu, cô đã là một phu nhân danh xứng với thực là bà chủ của Vân Duệ. Nhìn thấy em đến công ty, tâm trạng giống như khá tốt, Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tất nhiên rồi, anh vẫn chưa nghe nói qua sao? Người phụ nữ dựa vào người đàn ông nuôi sống chỉ nhanh chóng mất đi giá trị, còn người phụ nữ tự lực cánh sinh mới là người có sức hút nhất. Vừa nói còn không quên đắc ý nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại nhìn cô mỉm cười. Vợ à, em đừng quên rằng giá trị hiện tại của em là độc nhất vô nhị ở thành phố A, làm sao có thể mất đi giá trị được. Trong tay cô đồng thời có cổ phần của hai công ty, hơn nữa còn nắm giữ đến 20% cổ phần, giá trị đã sớm vượt qua 100 tỷ. Nghe đến đây, Mục Chính Hy mỉm cười, một tay lái xe, còn một bàn tay khác nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng thỏa mãn. Chiếc xe nhanh chóng đến dưới lầu công ty, hai người đồng thời bước vào. Khi đến phòng thiết kế, Mục Chính Hy lên tiếng. Anh cùng em qua bên đó. Không cần đâu, anh lập tức phải tham gia cuộc họp, bản thân em tự đi là được, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Mục Chính Hy gật đầu đồng ý. Được, sau khi tan họp anh sẽ đến thăm em. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy lúc này hôn nhẹ lên trán của cô. Lúc này cửa thang máy bật mở, anh trực tiếp bước vào bên trong. Còn Hạ Tịch Nghiên thì bước đến phòng thiết kế. Khi bước vào bên trong, chỉ nhìn thấy tất cả nhân viên đang quay xung quanh. Cảm giác thân thiết này, Hạ Tịch Nghiên vừa bước vào, chỉ nghe thấy bùng một tiếng vang lên, chính là âm thanh của tiếng pháo nổ. Chúc mừng bà chủ Khải Hoàng quay trở lại. Đồng nghiệp phòng thiết kế tỉ mỉ mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên giật mình cũng nhìn bọn họ mỉm cười. Cái gì mà Khải Hoàng quay trở về cơ chứ? Em cũng không phải là đi đánh trận. Đánh boss cũng được tính mà. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cảm ơn tất cả mọi người. Cô bước vào bên trong, trực tiếp đến vị trí của mình, đặt túi sách xuống. Em quay lại rồi, sau này cũng không sợ một tổng làm khó phòng thiết kế nữa. Một người đồng nghiệp nam lại lên tiếng. Anh nói thế nào vậy? Cho dù là sự thật như vậy, cũng không cần phải nói ra. Một đồng nghiệp nữ khác lại lên tiếng. Nhìn tất cả mọi người, Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. Hy vọng em không ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Tất nhiên là không rồi. Năng lực công việc của em tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lúc này Khả Khả lại nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Trò chuyện được một lúc, tất cả mọi người đều tự giác đi làm công việc của mình. Khả Khả nhìn cô. Bụng rõ ràng đã nhô ra rồi, thế nào lại đến công ty làm việc cơ chứ? Không phải vì nhớ chị sao? Muốn cùng chị kề vai sát cánh. Hạ Tịch Nghiên tinh nghịch cười. Bớt bài trò đi. Khả Khả lại mỉm cười nói. Được rồi, công việc trước đi, lát nữa chúng ta lại trò chuyện. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Khả Khả nhanh chóng bắt tay làm việc. Hạ Tịch Nghiên ngồi tại vị trí của mình, nghĩ đến thời gian trôi qua thật nhanh. Cô đến Vân Duệ làm việc cũng chưa được mấy tháng, vậy mà cô hiện tại sắp từ thiếu nữ để trở thành một bà mẹ. Quan sát bốn phía, điều duy nhất không thay đổi chính là thái độ kiên trì trong công việc. Công việc có thể khiến người khác không suy nghĩ lung tung, đây cũng là một trong những mục đích của Hạ Tịch Nghiên. Nhìn hồ sơ ở trước mặt, cô nhanh chóng bắt tay kịp với tiến độ công việc. Chính vào lúc này, cô mới phát hiện ra rằng chiếc ghế của mình đã được thay đổi, cùng với những người khác không giống nhau, ngồi vào vô cùng thoải mái, mềm mại. Cô liếc nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang làm việc, cũng không cần phải suy nghĩ, nhất định là do Mục Chính Hy cho người làm. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp. Mục Chính Hy đang mở cuộc họp ở trên lầu, sau khi tan họp cũng đã đến gần 12 giờ trưa, nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên đang ở công ty, anh liền đứng dậy đi xuống lầu. Mục Tổng nhìn thấy Mục Chính Hy hiện thân tại phòng thiết kế, không ít người lên tiếng chào hỏi. Bọn họ đều biết rằng từ khi Hạ Tịch Nghiên xin nghỉ phép, anh ấy cũng chưa từng ghé qua. Hiện tại đến đây cũng có thể hiểu rõ một chuyện, chính là đến khoe ân ái. Như thế nào, có mệt không? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Chút chuyện nhỏ thôi. Ánh mắt của cô vô cùng dịu dàng. Mục Tổng, hạnh phúc như vậy có phải nên mời khách không? Lúc này có một nhân viên bắt đầu lên tiếng chăm chọc Mục Chính Hy. Cánh tay của Mục Chính Hy đặt lên trên người Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Vậy mọi người muốn ăn gì? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều có hy vọng. Vậy phải xem biểu hiện của Mục Tổng rồi. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Như vậy đi, bữa trưa này của mọi người tôi mời. Mọi người hiện tại có thể đến nhà ăn tùy ý đặt bữa, cứ tính cho tôi là được. Mục Tổng, anh nói thật sao? Tôi từ khi nào lại lừa gạt mọi người cơ chứ? Mục Tổng, anh thật an minh, tôi đi đặt cơm trước đây. Tôi cũng đi nữa. Cùng nhau đi đặt thôi. Một vài đồng nghiệp nữ vừa nói liền vui vẻ rời khỏi. Khả Khả bước đến. Xem ra Mục Tổng hôm nay phải chi ra số tiền khá lớn rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Mục Tổng trước giờ luôn là người biết nắm bắt lòng người. Hiện tại anh ấy nói như vậy, hôm nay có khi nào sẽ có chuyện gì không? Mục Chính Hy cũng không phủ nhận. Nếu như đến bữa ăn của nhân viên cũng không thể quan tâm tốt, vậy thì chỉ có thể nói rằng trình độ của công ty quá tầm thường. Hạ Tịch Nghiên lười biếng để ý đến sự đắc ý của anh, lại nhìn sang Khả Khả. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khả Khả lại mím môi cười, liếc mắt nhìn Mục Tổng, sau đó cùng Hạ Tịch Nghiên bước đi. Mục Chính Hy đứng phía sau nhìn theo mỉm cười, cuối cùng cũng bước lên đi chung. Quả nhiên bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú, chay mặn đều có, hơn nữa nhìn vô cùng ngon miệng. Mục Chính Hy rất ít khi đến nhà ăn dùng bữa. Cũng từ khi quen biết với Hạ Tịch Nghiên thịnh loạn mới đến đây. Hôm nay Mục Chính Hy vừa xuất hiện, đến có đầu bếp cũng ra mặt, nhìn anh cung kính nói: Mục tổng, không biết anh muốn dùng gì. Mục Chính Hy ngồi xuống, tư thái nổi bật, nhưng mà nhìn không chút phách lối nào cả. Không cần đâu, tôi giống mọi người là được. Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho anh. Mục Chính Hy gật đầu, đầu bếp cũng nhanh chóng quay trở về nhà bếp. Khả Khả ngồi đối diện với Hà Tịch Nghiên, nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Khiến cho Mục tổng ủy khuất đến đây ăn với chúng ta rồi. Biết vậy là tốt. Mục tổng lại trừng mắt nhìn bọn họ. Lúc này người trong nhà ăn nhìn Mục Chính Hy. Mục tổng à, cảm ơn bữa trưa của anh. Cảm ơn Mục tổng, cảm ơn Mục tổng. Trong nhà ăn đồng loạt vang lên từng trận ồn ào. Mục Chính Hy ngược lại không lên tiếng, ánh mắt hiếp mắt nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả. Nhưng hai người bọn họ thông minh, lựa chọn im lặng ăn thức ăn. Thời gian chính là chậm rãi trôi qua dưới không khí vui vẻ. Thế nhưng bên này, khi An Nhược Mạn tỉnh dậy, liền cảm thấy có một trận đau dạ dày. Đêm qua cô để bụng rỗng, uống rất nhiều rượu. Đêm hôm qua không thể trang cũng đã đi ngủ, hiện tại cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở trong phòng vệ sinh, cô dựa trên cánh cửa mà súc miệng rửa mặt, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô liền bước xuống lầu. Hứa Tuệ Nghi đứng dưới lầu, khi nhìn thấy An Nhược Mạn bước xuống liền lên tiếng: Nhược Mạn, con tỉnh rồi sao? Thấy Hứa Tuệ Nghi, biểu cảm của An Nhược Mạn căng cứng, không biết nên đối diện như thế nào. Cô hận Hạ Kỳ Lâm, cô hận Hạ Tịch Nghiên đến mức cô... An Nhược Mạn không biết nên làm thế nào, nhưng mà hiện tại cô tuyệt đối không có cách nào để mỉm cười đối diện với những chuyện này được. Dì Lý à, có thuốc không? Tôi đau dạ dày. An Nhược Mạn lại lên tiếng. Hứa Tuệ Nghi đứng một bên là một mảng im lặng. Khi An Nhược Mạn nhìn thấy bà, đều ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Dù không lên tiếng cũng là một dáng vẻ vui vẻ, nhưng hiện tại rõ ràng chính là cố ý ngó lơ bà. Nhược Mạn à, con đau dạ dày sao? Có cần mẹ cùng con đến bệnh viện khám bệnh không? Hứa Tuệ Nghi lên tiếng, vội vàng bước đến hỏi thăm. An Nhược Mạn bước xuống lầu, trực tiếp bước sang một bên, cũng không hề để ý đến bà. Hứa Tuệ Nghi đứng im bất động, trong lòng không nói được tư vị nào. Dì Lý tìm thuốc dạ dày, sau đó mang đến cho An Nhược Mạn, rót một ly nước, cô liền uống thuốc vào. Hứa Tuệ Nghi suy nghĩ một lát, vẫn là bước về phía cô. Dì Lý à, chuẩn bị một phần ăn sáng cho Nhược Mạn. Vâng, dì Lý trả lời một tiếng, lập tức bước đi chuẩn bị bữa sáng. An Nhược Mạn ngồi ở nơi nào, Hứa Tuệ Nghi liền ngồi xuống bên cạnh cô. Nhược Mạn à, có phải đêm qua con uống sai không? Nghe đến đây, An Nhược Mạn liền quay đầu nhìn bà, khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng không hề lên tiếng bất cứ điều gì. Nhìn dáng vẻ im lặng không nói của cô, Hứa Tuệ Nghi lại tiếp tục. Nhược Mạn à, có phải con có tâm sự không? Có phải con cùng Kỳ Lâm cãi nhau rồi không? An Nhược Mạn vẫn không trả lời, nhưng mà xem đây như một sự ngầm thừa nhận sao? Nhược Mạn à, mặc dù mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra tranh cãi, nhưng mà mẹ muốn nói với con một điều. Giữa vợ chồng với nhau không hề có chuyện không tranh cãi, nhưng mà sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Tình cảm? An Nhược Mạn nhìn bà, hai chữ này đối với cô mà nói thật sự vô cùng chăm chọc. Tình cảm cái gì chứ, tôi cùng với anh ta cùng lắm chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi. An Nhược Mạn nói. Lời nói này của cô khiến Hứa Tuệ Nghị lập tức ngây người nhìn cô, có chút không biết nên an ủi thế nào. Nhược Mạn à, con làm sao vậy? Thế nào, những điều tôi nói không phải sự thật sao? An Nhược Mạn nhìn bà hỏi ngược lại, khí thế sắc lạnh khiến Hứa Tuệ Nghị ngây người. Nhược Mạn à, mẹ không biết con đang nói điều gì. An Nhược Mạn lại cười lạnh. Ban đầu khi Hà Kỳ Lâm cưới tôi, không phải chính là thời điểm tiền vốn của Hà Thị xảy ra vấn đề sao? Cưới tôi rồi thì Hạ Thị liền có thể nhận được sự hỗ trợ từ An Thị. Đây không phải là hôn nhân thương mại sao? Hứa Tuệ Nghị triệt để ngây người. Mặc dù lúc đó quả thực chính là khuynh hướng đó, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ mục đích. Lúc đó cả hai kết hôn, bọn họ đều biết rõ cả hai tự nguyện, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến. An Nhược Mạn hiện tại nhắc đến chuyện này khiến Hứa Tuệ Nghị nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng ban đầu hai đứa biết rõ cũng đều tự nguyện. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Đúng, ban đầu là do tôi tình nguyện, nhưng hiện tại tôi vô cùng hối hận. Nếu như tôi sớm phát hiện ra, tuyệt đối sẽ không đồng ý. An Nhược Mạn lại nói, kích động đến mức đứng lên. Chính vào lúc này, dì Lý mang bữa sáng ra, nhất thời đụng vào nhau, mâm thức ăn rơi xuống đất, đồ đạc tan nát, cả phần ăn sáng cũng bị người khác dập nạp bên dưới. Vì Lý ngây người nên cả Hứa Tuệ Nghi cũng ngây người. An Nhược Mạn quay đầu nhìn phần ăn sáng rơi trên mặt đất, trong lòng vừa tức giận nhưng lại không nhịn được mà hổ thẹn, không ăn nữa. Dứt lời, cô liền xoay người chạy lên lầu. Dì Lý cùng Hứa Tuệ Nghi đưa mắt nhìn nhau. An Nhược Mạn dịu dàng rộng lượng, giống như đã thay đổi. Thu dọn đồ đạc đi, Hứa Tuệ Nghi thở dài một tiếng mà nói. Dì Lý cũng không nói nhiều, bắt đầu thu dọn đồ đạc rơi vãi trên mặt đất. Còn An Nhược Mạn lúc này ở trên lầu, sau khi đóng chặt cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không muốn như vậy, không muốn, nhưng cô không cách nào khống chế được. Nếu sớm biết như vậy, cô ban đầu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đúng vậy, ban đầu cô biết ít nhiều cũng là hôn nhân thương mại, nhưng mà cũng vì cô cho rằng Hạ Kỳ Lâm cũng thích mình. Nhưng mà hiện tại tất cả đều không giống như ban đầu. Hạ Nguyên cầm sách bước ra ngoài, nhìn dì Lý thu dọn mảnh vỡ ở dưới đất, liền lên tiếng hỏi, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Tuệ Nghi nhìn lên lầu, sau đó đem mọi chuyện nói cho Hạ Nguyên biết rõ. Sau khi ông nghe xong là một trận im lặng, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xem ra sự việc này không hề đơn giản. Suy nghĩ một lát, ông liền nói, gọi điện thoại cho Kỳ Lâm, bảo thằng bé trở về sớm một chút. Hứa Tuệ Nghi gật đầu, muốn biết chân tướng sự việc như thế nào cũng chỉ có Hạ Kỳ Lâm là rõ ràng nhất. Buổi tối, Hạ Kỳ Lâm đã sớm quay trở về. Khi vừa về đến nhà, Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên liền gọi anh sang một bên hỏi chuyện. Vốn dĩ chuyện giữa con cùng Nhược Mạn chúng ta không hỏi đến, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyên lại nhìn anh mà hỏi. Không có chuyện gì cả, chỉ là có chút mâu thuẫn thôi, Hạ Kỳ Lâm nói, cũng không hề muốn đem những chuyện ồn ào này nói trước mặt hai người bọn họ. Vậy sao? Chỉ có chút mâu thuẫn lại có thể tức giận đến như vậy sao? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Lúc này Hạ Kỳ Lâm lại nhìn bà. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ xử lý. Nhưng mà con trước lên lầu trước đây. Không chờ đến Hứa Tuệ Nghi dứt lời, Hạ Kỳ Lâm liền trực tiếp bước đi lên. Trong phòng ngủ, khi Hạ Kỳ Lâm bước vào bên trong, An Nhược Mạn lúc này vừa ngắt điện thoại. Khi nhìn thấy anh bước vào, An Nhược Mạn giống như không hề nhìn thấy. Chúng ta nói chuyện, Hạ Kỳ Lâm lại lên tiếng. An Nhược Mạn đặt điện thoại xuống, giả vờ không nhìn thấy, có ý muốn bước sang một bên. Anh buông tôi ra. An Nhược Mạn vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhìn cô, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Chúng ta bàn bạc một chút. Bàn bạc chuyện gì? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi. Cô muốn như thế nào? Hạ Kỳ Lâm hỏi trực tiếp. Tôi như thế nào? Tôi muốn như thế nào? Hạ Kỳ Lâm, không phải bản thân anh nên nghĩ như thế nào sao? An Nhược Mạn nhìn anh, nỗ lực áp chế sự phẫn nộ ở trong lòng. Tôi không muốn thế nào cả, chỉ muốn yên ổn sống qua từng ngày. Yên ổn sống qua từng ngày? An Nhược Mạn cười lạnh. Tôi giống như nghe thấy một trò cười. An Nhược Mạn vừa muốn rời khỏi, lúc này Hạ Kỳ Lâm lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô. Vậy cô muốn như thế nào? Tôi muốn quay trở về những ngày tháng trước đây, bất cứ điều gì cũng không biết, có được không? Có thể không? Có thể về như trước đây không? An Nhược Mạn hét lên. Nếu như cô biết ngày đó sẽ ra những chuyện như vậy, vậy cô tình nguyện. Nhưng mà hiện tại đã không cách nào quay trở lại trước đây. Nếu như cô muốn, có thể, Hạ Kỳ Lâm lại nói. Nghe đến đây, An Nhược Mạn lại nghe người nhìn anh. Lời này là có ý gì? Nếu như cô có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể yên ổn sống qua ngày, anh lại trả lời cô. Nhìn anh, An Nhược Mạn hiếp mắt, sau đó cười lạnh. Yên ổn sống qua ngày? Ngày hôm đó anh không phải nói muốn ly hôn sao? Sẽ không ly hôn, anh trả lời. Mặc dù đơn giản vài chữ nhưng lại rõ ràng vô cùng. Anh càng như vậy khiến cho trái tim của An Nhược Mạn càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh muốn ly hôn thì ly hôn, anh không muốn ly hôn thì không ly hôn. Hạ Kỳ Lâm à, anh xem bản thân mình là gì? Thật sự cho rằng tôi thích anh đến mức không có anh thì không được sao? Hạ Kỳ Lâm không trả lời, chỉ nhìn cô. Hạ Kỳ Lâm, anh cũng quá xem trọng bản thân mình rồi. Vừa dứt lời, liền hất cánh tay của Hạ Kỳ Lâm bước ra ngoài. Chính vào giây phút này, Hạ Kỳ Lâm đột nhiên ôm ngược lấy cô. Giờ phút này, An Nhược Mạn nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Có phải chỉ cần như vậy cô mới tin tưởng tôi? Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm liền hôn lấy đầu môi của An Nhược Mạn. Giây phút này, An Nhược Mạn ngây người, đầu óc cô là một mảng trống rỗng. Cô cảm thấy có một bàn tay to lớn đang đặt lên người mình, giống như nhất thời kích động đến cô. Cô hùng hằng đẩy Hà Kỳ Lâm ra, một tiếng chát vang lên, một cú tát tát thẳng xuống mặt anh. Anh đang làm gì vậy? Cú tát này dập tắt mọi cảm xúc trong lòng của Hà Kỳ Lâm. Ánh mắt thầm sầu nhìn người trước mặt, hô hấp cũng có chút gấp gáp, sắc mặt vô cùng căng cứng. Đặc biệt là năm dấu ngón tay trên sườn mặt càng rõ ràng nhận ra. An Dược Mạn dựa sát vào tường, hô hấp có chút gấp gáp, quần áo nhăn nhúm. Nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên sườn mặt anh, ngược lại nhất thời không biết nên nói điều gì. Giây phút này hoàn toàn không cách nào khống chế. Anh cho rằng anh làm như vậy tôi sẽ tin tưởng anh sao? Hà Kỳ Lâm, anh càng như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy kinh tởm mà thôi. Cô nhấn mạnh từng chữ mà hét lên, giây kế tiếp trực tiếp kéo cửa xông ra ngoài. Hà Kỳ Lâm đứng yên bên trong, nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề khép lại, trong lòng vô cùng phiền não. Vốn dĩ anh muốn giải quyết vấn đề một cách đàng hoàng, nhưng hiện tại giống như càng làm càng hỏng bét, càng loạn. Nhìn đồ đạc đầy ở dưới đất, anh phiền não đá tung chân. Ngư Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên nghe thấy âm thanh vang lên, liền lên lầu bước ra ngoài. Nhưng mà khi vừa bước ra, liền nhìn thấy An Nhược Mạn đang chạy ra ngoài. Chuyện này, Ngư Tuệ Nghị nhanh chóng bước lên lầu, đẩy cửa, nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm đang đứng bên trong. Hạ Kỳ Lâm nhìn bà, chớp mắt không biết nên giải thích thế nào. An Nhược Mạn thì lái xe, không ngừng lao vút trên đường, nước mắt cứ như chân châu không ngừng rơi xuống. Cô nghĩ đến khung cảnh xảy ra vừa rồi, cô thật sự có thể cảm nhận được rằng cảm giác bất lực đến khiến người ta vô cùng khó chịu. Điều đáng căm hận chính là trong lòng cô vừa hận vừa ái náy. Cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu. An Nhược Mạn càng lúc lái xe càng nhanh, trong đầu hỗn loạn, bất cứ điều gì cũng không biết. Chính vào lúc này, khi vượt qua ngã tư, một chiếc xe từ bên phải xuất hiện. Đợi đến khi cô phát hiện ra được, hùng hằng bẻ lái bánh xe, chiếc xe chuyển hướng sang bên trái. Cũng vì chuyển hướng quá gấp, căn bản không nhìn rõ tuyến đường, sau đó rầm một tiếng vang lên, đâm vào cột điện ở bên đường. Chiếc xe không ngừng phát ra tiếng ong ong, còn An Nhược Mạn ngược lại, nằm ngã lăn trên vô lăng, hai mắt nhắm chặt, trên đầu xuất hiện vết máu, không có chút phản ứng. Lúc này, chiếc xe còn lại nhìn thấy tai nạn, hoảng hốt không thôi, cầm lấy điện thoại, gọi đến một số điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, Hà Kỳ Lâm lúc này ngồi bất động trong phòng, nhớ lại những chuyện xảy ra vừa rồi, bất lực thở dài. Chính vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh rút điện thoại, không nhìn thấy số gọi đến, trực tiếp nghe máy. Sau khi nghe được những lời bên trong, anh kinh ngạc không thôi, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Được, tôi biết rồi. Sau khi ngắt điện thoại, anh cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, sau đó bước xuống lầu. Hư Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên lúc này đang ngồi trong phòng khách. Gia đình bất hòa, bọn họ làm sao có thể nghỉ ngơi tốt được. Nhìn thấy Hà Kỳ Lâm bước xuống lầu, dáng vẻ gấp gáp, Hư Tuệ Nghị liền lên tiếng. Muộn thế này, con đi đâu? Nhược Mạn đã nhập viện. Vừa dứt lời, Hà Kỳ Lâm cầm theo chìa khóa, ngay lập tức bước ra bên ngoài. Hư Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên lại càng thêm kinh ngạc. Nhưng giây phút này không phải là thời điểm để lo lắng buồn bã, liền cùng Hà Kỳ Lâm đến bệnh viện. Trong bệnh viện, khi tất cả mọi người đến nơi, An Nhược Mạn lúc này vẫn còn trong phòng cấp cứu. Bác sĩ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hư Tuệ Nghị lại hỏi. Bệnh nhân xảy ra tai nạn giao thông, tình huống trước mắt vẫn không rõ, mọi người cũng không nên nóng nảy. Vừa nói, bác sĩ liền vội vàng bước vào bên trong. Hư Tuệ Nghị đứng một bên, lo lắng không thôi. Nếu như An Nhược Mạn xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Làm sao có thể ăn nói với An gia đây? Hà Kỳ Lâm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, mặc dù không nói điều gì, nhưng trong đôi mắt nhíu chặt đã bán đứng sự lo lắng của anh. Kỳ Lâm à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lại thành ra thế này? Hư Tuệ Nghị ở phía sau tra hỏi. Được rồi, hiện tại không phải lúc hỏi những chuyện này, vẫn nên theo dõi tình huống của Nhược Mạn kìa. Hạ Nguyên lại nói. Hư Tuệ Nghị thở dài một tiếng, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ là một gia đình êm ấm hòa thuận, đột nhiên lại trở thành thế này, bà làm sao có thể chấp nhận được chứ? Trải qua chưa bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá bước ra ngoài. Trong các người, ai là người có nhóm máu A? Bệnh nhân hiện tại đang cần được truyền máu, kho máu của bệnh viện đang thiếu hụt, các người ai thuộc nhóm máu A? Hà Kỳ Lâm sau khi nghe xong, lập tức lên tiếng. Là tôi. Vậy cùng tôi đến đây. Hạ Kỳ Lâm gật đầu, dưới ánh mắt lo lắng của Hứa Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên, liền bước vào phòng cấp cứu. Hạ Nguyên, ông nói xem có xảy ra chuyện gì không? Hứa Tuệ Nghị lo lắng hỏi. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên bình tĩnh chờ tin tức thôi. Lời này thì nói như vậy, nhưng ánh mắt hai người lại không nhìn được căng thẳng, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Thị đang nghỉ ngơi, liền bị một cuộc điện thoại làm cho thức giấc. Sau khi nghe thấy tin tức này, Hạ Tịch Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mục Chính Thị cũng nhìn cô. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thị, trôi qua một lúc lâu mới nói ra vài chữ. Nhược Mạng xảy ra tai nạn giao thông, đã nhập viện. Nghe thấy tin tức này, Mục Chính Thị có chút sững người, sau đó anh đứng thẳng người dậy. Anh đến bệnh viện xem thử, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Giọng điệu này rõ ràng đã khiến tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Không, em đi cùng anh. Hạ Tịch Nghiên lúc này lập tức đứng thẳng người dậy. Nhưng em ở nhà một mình làm sao có thể yên tâm được chứ? Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày hỏi. Cuối cùng Mục Chính Thị cũng gật đầu đồng ý. Hai người sửa soạn một lúc, sau đó liền bước ra ngoài. Một đường này, thần kinh của Hạ Tịch Nghiên căng thẳng, nó không lên sự lo lắng. Sẽ ra những chuyện như vậy cũng vì An Nhược Mạn đã biết được những chuyện nên biết kia. Nhìn thần sắc lo lắng của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị vươn tay nắm chặt tay cô. Đừng quá lo lắng, có lẽ không xảy ra vấn đề gì đáng ngại đâu. Độ ấm từ lòng bàn tay của anh xóa nhỏ đi không ít sự lo lắng trong tim của cô. Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn tự hù dọa lấy bản thân mình, chỉ đành gật đầu. Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường. Khi đến bệnh viện, Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên đang gấp gáp chờ đợi ở trước cửa. Ba, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy trực tiếp bước lên phía trước. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đến, tinh thần của Hứa Tuệ Nghi giống như được thả lỏng. Tịch Nghiên à, các con đã đến rồi. Vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy đang đứng phía sau. Mặc dù không lên tiếng, nhưng Mục Chính Hy cũng gật đầu chào hỏi. Nói rằng nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, không bằng nói rằng nhìn thấy Mục Chính Hy. Không biết vì lý do gì, sự tồn tại của Mục Chính Hy giống như trời sinh đã mang đến cho người ta cảm giác an toàn, giống như chỉ cần anh có mặt sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ba mẹ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhận được điện thoại của bệnh viện nói rằng Nhược Mạn xảy ra tai nạn giao thông đã nhập viện. Hiện tại anh trai còn đang ở bên trong truyền máu cho Nhược Mạn. Hứa Tuệ Nghi lời trả lời. Lời này nói ra bà cũng vô cùng lo lắng. Để con đi hỏi thăm tình hình. Mục Chính Thị nhìn bọn họ mà nói. Hạ Tịch Nghiên ngật đầu, anh liền bước vào bên trong. Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng, trước mắt xem tình hình thế nào đã. Hạ Tịch Nghiên an ủi nói, mặc dù bản thân rất lo lắng, nhưng vào thời điểm này vẫn nên an ủi hai người lớn tuổi là quan trọng hơn. Hứa Tuệ Nghi gật đầu, có Hạ Tịch Nghiên ở đây, bà giống như cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Trải qua một lát, Mục Chính Thị quay trở lại nhìn bọn họ. Đã truyền máu xong rồi, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mọi người tạm thời có thể yên tâm. Mục Chính Thị nhìn về phía cô mà gật đầu. Lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu liền được bật mở. Bác sĩ vội vàng bước ra ngoài, bọn họ cùng nhau chen chúc bước lên. Bác sĩ, thế nào rồi? Hiện tại đã hoàn tất truyền máu, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy hiểm, đã được đưa đến phòng bệnh bình thường, có điều phải qua vài tiếng sau mới có thể tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm. Lúc này mọi người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Sau khi rời khỏi, An Nhược Mạn cũng được đẩy ra. Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm cũng sau đó bước ra ngoài. Bọn họ lại bước đến hỏi thăm. Kỳ Lâm à, không có chuyện gì chứ? Không nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên cũng đến. Ánh mắt của anh liếc nhìn sang cô, anh lại lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Chúng ta cùng nhau vào thăm chị dâu thôi, Hạ Tịch Nghiên nói. Bọn họ gật đầu bước vào phòng bệnh. An Nhược Mạn nằm trên giường, phần trán được băng bó, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu không, bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào. Cô ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm. Ba mẹ, hai người cũng nên nghỉ ngơi trước, một mình con ở đây là được, Hạ Kỳ Lâm nói. Nhưng mà con mới vừa truyền máu xong, một mình làm sao chống đỡ được. Mẹ ở đây với con, Hứa Tuệ Nghi lại nói. Chỉ là rút một chút máu mà thôi, không sao cả. Tịch Nghiên, em cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, Hạ Kỳ Lâm nói. Không thì con ở lại đây, mọi người đều trở về đi, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Anh trai, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm một đêm, sáng mai lại đến thay cho em. Dù sao thời gian này em quay về cũng không nghỉ ngơi được. Không được, em hiện tại đang mang thai, cần phải chú ý nhiều hơn. Mọi người cứ về đi, anh ở đây một mình ở bên cạnh cô ấy là được. Vừa nói, ánh mắt của Hà Kỳ Lâm nhìn về phía An Nhược Mạn đang nằm trên giường, ánh mắt thâm sâu khiến người khác nhìn không thấu cảm xúc ở bên trong. Nhìn anh như vậy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, có lẽ đây cũng là cơ hội hàn gắn quan hệ giữa hai người bọn họ. Suy nghĩ một lát, cô liền gật đầu. Vậy được thôi. Nhưng mà mẹ à, nếu anh trai đã kiên quyết như vậy, vậy chúng ta cứ trở về trước đi. Hà Tịch Nghiên đã lên tiếng giải vây. Hứa Tệ Nghi cũng không tiếp tục kiên trì, lại nhìn Hà Kỳ Lâm. Sáng sớm ngày mai mẹ lại ghé qua. Hà Kỳ Lâm lập tức gật đầu. Bọn họ lúc này mới rời khỏi. Mục Chính Hy lái xe đưa Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi trở về, lúc này mới quay trở lại. Hành hạ vật vả đến hơn nửa đêm, sau khi quay về cũng không hề buồn ngủ. Mục Chính Hy từ phía sau ôm lấy cô mà lên tiếng. Em suy nghĩ nhiều thêm đi chăng nữa cũng không có tác dụng, điều quan trọng nhất phải xem tạo hóa của hai người bọn họ. Hà Tịch Nghiên gật đầu, cũng không thể không thừa nhận, quả thật chính là như vậy. Có điều cô cũng hy vọng Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm sẽ có kết cục tốt đẹp. Dù sao trong mắt Hà Tịch Nghiên, hai người bọn họ cũng vô cùng xứng đôi. Ngày hôm sau, khi An Nhược Mạn tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, trên người có vài chỗ cảm thấy đau đớn. Nhìn trần nhà xa lạ, cô khẽ nhíu mày. Đây là nơi nào cơ chứ? Nghiêng đầu nhìn từng giọt nước biển đang rơi xuống, cô liền biết rằng bản thân đang ở bệnh viện. Chuyện xảy ra đêm qua, dần dần nhớ lại một chút, cô xảy ra tai nạn giao thông, sau đó bất tỉnh nhân sự. Chính vào lúc tư tưởng hoảng loạn, liếc nhìn liền thấy một người đang nằm sấp trên đầu giường. Không phải người nào khác, chính là Hạ Kỳ Lâm. Không nghĩ đến, anh ta lại ở nơi đây. Hơn nữa còn nằm sấp trên giường của cô. Khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ vào giờ phút này có chút trắng bệch. Trắng bệch đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cô không biết bản thân đêm qua xảy ra tai nạn giao thông, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đánh chết nhất chính là trái tim cô vào giây phút này lại nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ, bắt đầu cảm thấy nhói đau. Cánh tay chậm chạp nâng lên, muốn sờ mái tóc của anh, nhưng sau khi nhấc lên, rất lâu sau cũng không cách nào hạ xuống. Hiện tại đang tính là gì cơ chứ? An Nhược Mạn, bất kể như thế nào, cô cũng không cách nào níu kéo lại được trái tim của người đàn ông này. Người anh ta yêu không phải là cô, không phải cô. Giọng nói trong trái tim không ngừng hét lên, đau khổ mà gào thét. Sau đó, cánh tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm thế nào. Chính vào lúc này, Hà Kỳ Lâm cử động, chậm chạp mở mắt. Chính vào lúc anh mở mắt, An Nhược Mạn vội vàng đặt cánh tay xuống. Sau khi thu về, ánh mắt nhìn về khung cửa sổ, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi Hà Kỳ Lâm tỉnh dậy, nhìn thấy An Nhược Mạn đã tỉnh, liền lập tức lên tiếng. Cô tỉnh rồi sao? Thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hà Kỳ Lâm thu hồi tầm nhìn từ khung cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn anh. Anh thế nào là ở đây cơ chứ? Từ đêm qua sau khi nhận được điện thoại thì liền đến đây. Tầm mắt của An Nhược Mạn có chút hối hận, bối rối, đau lòng. Tất cả cảm xúc đều đè nén trong tận trái tim, không biết nên làm thế nào. Có đói không? Tôi đi mua thức ăn sáng cho cô. Hà Kỳ Lâm nói. Không cần đâu, anh có thể rời khỏi đây rồi. An Nhược Mạn lạnh lùng lên tiếng. Chỉ cần anh không xuất hiện, cô mới có thể khiến bản thân càng tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn để đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cô thích ăn gì, tôi đi mua. Hà Kỳ Lâm xem như không nghe thấy, tiếp tục hỏi hàng. Tôi nói, anh không nghe thấy sao? An Nhược Mạn vô cùng tức giận mà hỏi ngược lại. Cô đợi một lát, tôi lập tức quay trở lại. Vừa nói, Hà Kỳ Lâm liền đứng dậy bước ra bên ngoài. An Nhược Mạn kích động ngồi dậy, nhìn anh mà hét lớn. Hà Kỳ Lâm, anh hiện tại đang làm gì? Đồng tình với tôi sao? Cảm thấy tôi rất đáng thương sao? Nhìn An Nhược Mạn kích động đến mức ngồi bật dậy, Hà Kỳ Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, quay đầu lại. Tôi không hề đồng tình với cô, càng không cảm thấy cô đáng thương. Không phải đồng tình, không cảm thấy tôi đáng thương thì là gì? Hà Kỳ Lâm, anh không cần bày ra dáng vẻ ân cần hỏi han với tôi đâu. An Nhược Mạn hét lên. Nhìn dáng vẻ kích động của cô như vậy, anh lại lên tiếng. Sức khỏe của cô hiện tại không thích hợp để kích động, nghỉ ngơi cho tốt vào. Dáng vẻ của Hà Kỳ Lâm bình tĩnh không chút dao động, An Nhược Mạn càng tức giận. Đi, lập tức rời khỏi đây, tôi không muốn thấy anh. Cô chỉ tại vị trí cánh cửa mà hét lớn. Hà Kỳ Lâm đứng yên, Nhìn dáng vẻ kích động của cô như vậy, anh cũng không nói bất cứ điều gì, sau đó trực tiếp bước ra ngoài. Muốn anh ta rời khỏi, nhưng mà khi anh thực sự rời khỏi, trong lòng lại cảm thấy thất vọng và khó chịu. Sự rối rắm phức tạp trong lòng, cảm giác không nói nên lời. Nhìn bóng dáng biến mất của anh trước cửa, đôi mắt của An Nhược Mạn ngần ngấn nước mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗ lực khống chế nước mắt, không để nó rơi xuống. An Nhược Mạn không được mềm lòng, cũng vì người đàn ông đó căn bản không hề yêu cô. Vốn dĩ cho rằng anh đã rời khỏi, thế nhưng không ngờ anh lại quay trở về. Trong phòng bệnh, Hạ Kỳ Lâm chuẩn bị bữa sáng, đến mức còn mang đến trước mặt của cô. Ăn chút gì đi, sức khỏe sẽ khôi phục nhanh hơn. Nhìn Hạ Kỳ Lâm lúc này, mỗi hành động của anh, mỗi một câu nói của anh, trong mắt An Nhược Mạn đều là giả vờ. Tôi không ăn. Loảng xoảng một tiếng vang lên, cô hung hăng hất tung toàn bộ bữa sáng ở trước mặt, vỡ bụng tan nát. Giây phút này, Hạ Kỳ Lâm ngây người. An Nhược Mạn nhìn anh hét lớn. Hạ Kỳ Lâm, không cần bày ra dáng vẻ giả mù sa mưa quan tâm tôi. Càng như vậy, tôi càng xem thường anh. Hạ Kỳ Lâm cũng không lên tiếng trả lời, chỉ đứng một bên, nhìn An Nhược Mạn. Hai mắt của cô đã đỏ bừng, đầu tóc có chút hỗn loạn, nhìn Hạ Kỳ Lâm, cả hai người đều đang căng cứng. Chính vào lúc này, Hứa Tuệ Nghị từ bên ngoài bước vào trong, khi nhìn thấy khung cảnh này, bà thoáng ngây người, lập tức bước đến. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn, không lên tiếng giải thích. An Nhược Mạn nhìn hai người bọn họ, thật ra tình huống trước mặt cũng có thể nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Nhược Mạn à, con có bị thương không? Hứa Tuệ Nghị nhìn cô mà hỏi han. An Nhược Mạn không hề lên tiếng. Hứa Tuệ Nghị lúc này mới dời tầm mắt nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, mẹ, mẹ chăm sóc cho cô ấy, con quay trở lại công ty. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm thu hồi tầm mắt, trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy anh đã rời khỏi, An Nhược Mạn đột nhiên giống như được giải tỏa, dời tầm mắt sang một bên. Hứa Tuệ Nghị nhìn cô, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, bà liền lên tiếng. Nhược Mạn à, sức khỏe của con vẫn chưa bình phục, trước mắt đừng kích động. Nếu như con không muốn ăn những thứ này, mẹ bảo dì Lý hầm canh gà mang đến, con có thể ăn một chút. Vừa nói, Hứa Tuệ Nghị lập tức múc ra cho cô. Không cần đâu, An Nhược Mạn lạnh lùng nói. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Dứt lời, cô trực tiếp nằm xuống, xoay lưng về phía Hứa Tuệ Nghi. Còn Hứa Tuệ Nghi đứng sang một bên, nhìn cô rất lâu lại lên tiếng. Vậy được, khi nào con muốn ăn thì nói với mẹ một tiếng. Vừa nói, bà thu dọn những mảnh vỡ dưới nền đất. Nhìn thấy An Nhược Mạn nằm bất động, Hứa Tuệ Nghi cũng không bước lên nói thêm điều gì, cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Kỳ Lâm à, con đến công ty chưa? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Vâng, con đã đến rồi. Không bằng con hôm nay trở về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm qua đã truyền nhiều máu cho Nhược Mạn như vậy, lại chăm sóc con bay hết cả một đêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao có thể gắng gượng được. Mẹ à, con không sao cả, mẹ cứ yên tâm. Mẹ có bảo dì Lý hầm canh gà cho Nhược Mạn, cũng thêm một phần cho con. Lát nữa mẹ bảo người mang đến công ty. Được ạ. Nhược Mạn thế nào rồi? Ngây người một lúc, Hạ Kỳ Lâm vẫn là lên tiếng hỏi. Con bé đang nghỉ ngơi, con cứ yên tâm đi, nơi này đã có mẹ. Vâng ạ. Đơn giản trò chuyện vài câu thì liền ngắt máy. Cuộc điện thoại giữa Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Kỳ Lâm, mặc dù An Nhược Mạn không nghe thấy Hạ Kỳ Lâm nói gì, nhưng lại nghe rõ những lời Hứa Tuệ Nghi nói. Hạ Kỳ Lâm đêm qua truyền cho cô rất nhiều máu sao? Còn ở lại nơi này chăm sóc cô cả một đêm. Không biết vì sao, chỉ cần nghe đến đây, trong lòng An Nhược Mạn lại càng thêm bối rối. Cho tận đến khi hai vợ chồng An Thị đã đến, hai người bọn họ sáng sớm hôm nay cũng nhận được tin tức. Cũng vì đêm qua đã quá khuya, hơn nữa An Nhược Mạn cũng không có gì nguy hiểm, bọn họ cũng không hề gấp gáp thông báo, cho đến tận sáng nay mới thông báo đến bà mẹ của An Nhược Mạn. Sau khi đến đây, hai người bọn họ vội vàng đến bệnh viện. Nhược Mạn à, thế nào rồi? Mau nói cho mẹ biết, con có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Mẹ An khi nhìn thấy An Nhược Mạn vội vàng lo lắng hỏi han. Người ta nói rằng khi đang sinh bệnh là lúc cảm thấy uất ức nhất, nhìn thấy người quan tâm mình nhất đột nhiên sẽ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Lời nói này không sai chút nào. Nhìn thấy mẹ An, nước mắt của An Nhược Mạn không ngừng tuôn rơi. Mẹ, con không sao cả, thật sự không sao cả. Cho dù có chuyện gì thì cô cũng không thể nói, không thể khiến bọn họ lo lắng. càng không thể khiến cho bọn họ biết được những chuyện liên quan đến Hạ Kỳ Lâm. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, ba An, mẹ An là từng trận đau lòng. Hư Tuệ Nghi đứng một bên, khung cảnh trước mặt giống như An Nhược Mạn ở Hạ Gia đã phải chịu ủy khuất rất lớn, nhưng bà hiện tại không biết nên giải thích thế nào. Cũng vì tình hình trước mắt, bà không biết hai người bọn họ vì chuyện gì mà gây gổ đến mức này. May mắn thay, An Mạc Thiên cùng Vân Ý đều là người lý trí, cũng không hề có ý trách cứ. Nhìn thấy con gái ủi khuất như vậy, vẫn là dự tính cho An Nhược Mạn khỏe lại, sẽ đón về nhà sống một thời gian. Nói với chuyện này, Hứa Tuệ Nghi cũng không hề nói nên lời. Mà ở bên ngoài phòng bệnh, Vân Ý nhìn Hứa Tuệ Nghi hỏi. Nhược Mạn là con gái của tôi là người hiểu con bé nhất. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nhận ra con bé giống như đã phải chịu ủi khuất như vậy. Nhược Mạn cùng Kỳ Lâm cãi nhau sao? Thời điểm này nếu tiếp tục che giấu cũng không tốt. Hứa Tuệ Nghi chỉ đành gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều là Kỳ Lâm không tốt, khiến Nhược Mạn tức giận mới dẫn đến chuyện này. Có điều bà yên tâm, Kỳ Lâm hiện tại đã biết sai, chúng tôi sẽ không bạc đãi Nhược Mạn. Sự thẳng thắn của Hứa Tuệ Nghi, bọn họ cũng không cách nào trách mắng được. An Mạc Thiên lại thở dài. Giữa hai vợ chồng làm gì có chuyện không cãi nhau, chuyện này cũng là bình thường, nhưng lần này có chút quá đáng. Bà Thông già vẫn làm phiền bà nhắc nhở hai đứa nhiều hơn. Ông bà yên tâm, tôi nhất định sẽ nhắc nhở. Tại sao lại không nhìn thấy Kỳ Lâm? Vân Ý lại lên tiếng. Chuyện này Hứa Tuệ Nghi ngay người, nếu như không nói chỉ sợ bọn họ sẽ hiểu lầm Hạ Gia không quan tâm đến An Nhược Mạn. Thế là bà đơn giản nói ra sự thật. Đêm qua Nhược Mạn xảy ra tai nạn giao thông phải nhập viện. Kỳ Lâm truyền rất nhiều máu cho con bé, hơn nữa lại chăm sóc cả một đêm. Sáng nay khi tôi đến, hai đứa vẫn đang cãi một trận. Kỳ Lâm đã đến công ty, muộn một chút sẽ ghé qua. Chuyện này An Mạc Thiên cùng Vân Ý đưa mắt nhìn nhau, quả thật là không tiện để nói thêm. Bỏ đi, chuyện giữa hai đứa vẫn để chúng tự giải quyết, chúng ta không nên chen lời vào. An Mạc Thiên lại nói. Vân Ý gật đầu. Cho dù đau lòng, nhưng chúng chỉ có thể là như vậy. Dù sao hiện tại cũng đã kết hôn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính cho sau này mới được. Ở lại bệnh viện một lát, An Mạc Thiên lại trở về trước, Vân Ý ở lại chăm sóc cho An Nhược Mạn. Lúc ban đầu, cô vẫn không muốn ăn uống gì, nhưng dù sao Vân Ý cũng đang ở đây, An Nhược Mạn ít nhiều cũng ăn vào chút gì đó. Cho đến khi đến gần bữa trưa, Hà Tịch Nghiên lại ghé qua thăm. Trong tay cầm một bó hoa, còn có chút đồ bổ do dì Lý tự tay hầm. Ấn tượng của Vân Ý đối với Hà Tịch Nghiên cũng khá tốt, vẫn luôn cảm giác khí chất bất phàm, hơn nữa cách ăn nói luôn khiến người khác cảm thấy khâm phục. Hơn nữa, còn cùng với một chính hy kết hôn, thân phận của một chính hy ở thành phố A này có thể xem như là đứng đầu. Cho nên, hai người bọn họ tự nhiên cũng thêm phần khách khí. Chị dâu, em đến thăm chị. Bác gái, bác cũng ở đây sao? Thật ngại quá, cháu đến muộn. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ nhàn nhạt mà nói. Mục Chính Hy đứng ở phía sau, mặc dù không lên tiếng, nhưng khí thế vốn có chính là khiến người khác không cách nào ngó lơ được. Không muộn, người đến đã là có lòng rồi. Vân Ý mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Mục Chính Hy đang đứng phía sau cô. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn An Nhược Mạn đang nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo xa cách, giống như người chị dâu đáng yêu trước đây rõ ràng chính là hai người khác nhau. Có thể trong nhất thời khiến một người thay đổi, có đôi khi mà lực của tình yêu quả thật không thể xem thường. Cô đặt đồ đạc xuống rồi lại nói. Em có hầm chút đồ bổ. Chị dâu à, chị có muốn uống một chút không? Hạ Tịch Nghiên đang nhìn cô ấy mà hỏi. Không cần, không dám nhận. An Nhược Mạn lạnh nhạt nói, trực tiếp dời tầm mắt sang một bên. Mục Chính Hy lại nhíu mày nhìn cô. Vân Ý lúc này có chút bất ngờ. Nhược Mạn trước đây không phải loại người như vậy. Dù cho có tranh cãi với Hạ Kỳ Lâm cũng sẽ không mang cảm xúc đi ảnh hưởng đến người khác. Còn hiện tại, Nhược Mạn, Vân Ý kêu lên một tiếng ra hiệu cô không được gây sự vô lý. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mẹ bảo những người khác đều ra ngoài đi. An Nhược Mạn nói. Lời này không nghi ngờ chính là hạ lệnh đuổi khách. Hạ Tịch Nghiên đứng im ở một bên. Lời nói cùng hành động của An Nhược Mạn cô giống như sớm đã đoán được. Nếu đổi thành người khác, e rằng không cách nào tiếp nhận được tất cả mọi chuyện. Cô ấy cũng không đem những chuyện này nói ra. Điều này cũng chứng minh được Nhược Mạn có lòng bảo vệ cho bọn họ. Vậy được, nếu đã như vậy, vậy thì chúng em về trước đây. Chị dâu, chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày khác em lại đến thăm chị. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt nói, không hề có chút tức giận nào. Vân Ý lại đứng lên nhìn cô. Tịch Nghiên à, chuyện này cháu chỉ vừa mới đến liền muốn đi sao? Cháu đến đây cũng chỉ để thăm chị ấy, nhìn thấy chị dâu đã không còn chuyện gì, vậy cháu cũng yên tâm rồi. Có điều đồ đạc ở đây vẫn phải làm phiền bác gái chăm sóc cho chị dâu rồi. Hà Tịch Nghiên vô cùng lễ phép mà nói, có thể nhận ra được cô được giáo dục vô cùng tốt. Vân Ý lại gật đầu. Cháu yên tâm đi, bác nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhược Mạn. Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu tạm biệt. Vậy chúng cháu đi trước đây. Đi đường cẩn thận. Vân Ý ở phía sau căn dặn, cho đến khi Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đã rời khỏi. Thật ra bà đã sớm nghĩ đến. Hai người sau khi rời khỏi, Vân Ý liền nhìn Nhược Mạn. Nhược Mạn à, con hôm nay làm sao vậy? Mẹ, con muốn nghỉ ngơi. An Nhược Mạn trực tiếp cắt ngang lời của bà, nhắm mắt lại, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của bà. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Vân Ý cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành bất lực thở dài. Kể từ ngày hôm đó, Hà Kỳ Lâm cũng không hề xuất hiện. Ít nhất, trong mắt của An Nhược Mạn, anh vẫn chưa từng quay trở lại. Nói ra, con người chính là sinh vật kỳ lạ. Khi người ta xuất hiện, cô từng lời từng chữ muốn người ta rời đi. Nhưng khi người ta thật sự rời khỏi, ngược lại cảm thấy vô cùng lạc lõng và thất vọng. Ít nhất, trong mắt của An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm nên ghé qua. Còn về việc có đồng ý cho anh ở lại hay không thì là chuyện của cô. Con người chính là một tổ hợp của tất cả những mâu thuẫn như vậy. Hai ngày kế tiếp, Hà Kỳ Lâm không hề xuất hiện. Cảm xúc của An Nhược Mạn cũng không còn kích động như trước, nhưng mà cả người không còn chút sức sống nào. Ngư Tuệ Nghi không ngừng chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cô, nhưng An Nhược Mạn cũng chưa từng cho bà chút sắc mặt tốt đẹp nào. Nhược Mạn à, bất kể con tức giận thế nào, cũng không nên làm khó sức khỏe của bản thân. Sức khỏe chính là vốn luyến của con. Hư Tuệ Nghi tận tình khuyên bảo. Cho đến tận buổi tối, khi trời rất khuya, Hư Tuệ Nghi mới bước ra ngoài. Sau đó, khi vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Hà Kỳ Lâm đang đứng bên ngoài. Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm lúc này mới bước đến. Cô ấy thế nào rồi? Vừa ăn chút thức ăn, hiện tại đã ngủ rồi, Hư Tuệ Nghi nói. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Nếu như con đã đến, tại sao không vào thăm? Hư Tuệ Nghi hỏi. Không cần, cô ấy không muốn gặp con. Con vào thăm chỉ gia tăng sự tranh cãi mà thôi, khiến cô ấy càng thêm kích động. Hà Kỳ Lâm lạnh nhạt nói, không chút cảm xúc, ngược lại khiến người khác nhìn không thấu được suy nghĩ của anh. Hư Tuệ Nghi ngược lại thở dài một hơi. Như vợ chồng với nhau, làm gì có chuyện không tranh cãi. Tất cả mọi thứ đều sẽ qua thôi. Hy vọng Nhược Mạn có thể sớm bình phục. Hà Kỳ Lâm cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Ngược lại, An Mạc Thiên cũng lên tiếng nói, ngày mai An Nhược Mạn xuất viện, sẽ đón con bé về sống ở nhà một thời gian. Hư Tuệ Nghi thở dài mà nói. Hà Kỳ Lâm có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hư Tuệ Nghi, đôi mắt thâm sâu khiến người khác khó hiểu. Cuối cùng anh cũng chỉ lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Tốt cái gì chứ? Phải biết rằng, nếu như thật sự như vậy, vậy thì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Kỳ Lâm à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải náo loạn đến bước đường này? Hư Tuệ Nghi lại nhìn anh mà hỏi. Mẹ à, chuyện này mẹ đừng hỏi đến, con tự có sắp xếp. Anh lại nói. Mỗi một lần nhắc đến chuyện này đều không hỏi được, không được quản. Mẹ cũng không muốn. Mẹ cũng không muốn con cùng Nhược Mạn trở thành tình trạng như bây giờ. Phụ nữ mà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng cần phải dỗ ngọt là được. Còn đó, đứa trẻ này không biết chủ động một chút nào cả. Hư Tuệ Nghi nói lời có chút trách mắng, nhưng lại không nhịn được mà đau lòng. Loại chuyện này thật sự có thể dỗ ngọt sao? Đối với An Nhược Mạn mà nói, giờ phút này trong lòng cô sớm đã có khúc mắc, không phải chỉ cần dỗ ngọt là được. Nếu như An Mạc Thiên muốn đón cô về An gia để sống, vậy thì cho nhau thời gian để bình tĩnh lại vậy. Có lẽ như vậy đối với hai người bọn họ đều là tốt hơn. Được rồi mẹ, con tiễn mẹ trở về, Hạ Kỳ Lâm nói. Hư Tuệ Nghi thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi đến, liền cùng anh bước ra ngoài. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên lại một lần nữa đến thăm An Nhược Mạn. Đặc biệt tránh né sự chăm chọc từ người khác, An Nhược Mạn đang nằm trên giường bệnh, cô lại lên tiếng. Chị dâu à, chị thế nào? Hôm nay có khỏe hơn chưa? Ánh mắt của An Nhược Mạn vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không gánh vác được. Hà Tịch Nghiên, nếu như cô không phải đến chăm chọc tôi, vậy thì đừng gọi tôi như vậy nữa. An Nhược Mạn chán ghét mà nói. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu, cũng không muốn tranh cãi với cô, liền ngồi xuống. Được, Nhược Mạn. An Nhược Mạn cười lạnh một tiếng. Như thế nào, có chuyện gì sao? Em có mang canh gà đến, chị có muốn ăn một chút không? Không cần, cô nói thẳng vào chủ đề chính đi. Nhìn dáng vẻ không chút kiên nhẫn của An Nhược Mạn, Hà Tịch Nghiên một chút cũng không tức giận. Nhược Mạn tại sao trở thành như thế này cũng là trách nhiệm của cô. Cô suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Nhược Mạn à, em muốn trò chuyện với chị. Tâm bình khí hòa mà trò chuyện. An Nhược Mạn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Nhìn cô ấy không lên tiếng, xem như ngầm chấp nhận, Hà Tịch Nghiên lại nói. Em biết rằng chị giận em, oán trách em, cũng như hận em. Nhưng mà trừ lời xin lỗi ra, em vẫn còn vài lời muốn nói cho chị biết. Em biết rằng chị nhất thời không cách nào giải tỏa được, cũng không cách nào tha thứ cho em. Nhưng mà em vẫn muốn nói cho chị biết, đời người có rất nhiều chuyện. May mắn chính là có chuyện từ lúc bắt đầu đã được quyết định, không có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Em nghĩ chị cũng biết rằng em không phải là con gái ruột của Hà Gia. Vừa nói, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười thản nhiên, có chút chua xót, nhưng càng nhiều hơn chính là sự thả lỏng. Ba mẹ ruột của em là ai, em cũng không biết. Khi em mười mấy tuổi mới biết được sự thật này, thời gian đó tâm trạng có chút chấp nhận, đến mức muốn xa lánh tình cảm của bọn họ, từ bỏ chuyên ngành quản lý thương mại. Em sợ rằng phải tranh giành tài sản với anh trai, em cũng không muốn giành lấy bất cứ thứ gì của bọn họ. Thời điểm đó, em chính là ôm lấy suy nghĩ đó mà xa cách với gia đình, sau đó kết hôn với một chính hy, tiếp theo đó thì ly hôn, rồi ra nước ngoài. Tất cả mọi chuyện giống như được sắp xếp. Em không muốn trở về, cũng không muốn đối diện với bọn họ, càng không muốn đối diện với những người mà mình xem như là người thân nhất, nhưng lại không phải. Nhưng mà đến tận sau này em mới biết rằng bản thân mình đã sai rồi. Trong mắt bọn họ, em chính là con gái ruột thịt của bọn họ, không hề vì máu mủ mà xa cách. Nhưng mà em cho đến hiện tại mới hiểu rõ đạo lý này. Cho nên em rất cảm kích trước sự yêu thương của ba mẹ, còn có tình thương của anh trai. Em cũng rất may mắn vì mình đã bước vào một gia đình hạnh phúc như vậy. Nếu như không có bọn họ, em cũng không biết rằng bản thân sẽ sống một cuộc sống thế nào. Cho nên ngoại trừ tình thân, em còn có một phần tình cảm cảm kích vô cùng to lớn. Những điều cô muốn nói chính là những điều này sao? An Nhược Mạn khàn giọng mà hỏi, nhìn Hà Tịch Nghiên vẫn đầy xa cách cùng với lạnh nhạt. Hà Tịch Nghiên lại nói, em chỉ muốn nói cho chị biết rằng hạnh phúc chính là được nắm giữ trong tay mình. Em cùng anh trai từ lúc bắt đầu đã xác định quan hệ, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Có lẽ những thứ chị thấy cũng chỉ là những thứ ban đầu khi còn ngây ngô. Cho dù người đó không phải là em, cũng sẽ có người khác. Cho nên Nhược Mạn à, em vẫn thật lòng chúc phúc cho chị cùng anh trai, thật lòng xem chị như chị dâu. Không thể không thừa nhận, An Nhược Mạn đã bị những lời này khiến cho cảm thấy hoảng loạn. Đúng vậy, cho dù không phải Hà Tịch Nghiên thì cũng sẽ có người khác. Nhưng mà nếu như là người khác, cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu là Hà Tịch Nghiên, vậy thì cô không cách nào chấp nhận được. Bởi vì cô không cách nào chấp nhận được những ngày tháng hiện tại cùng nhau phải đối diện với bọn họ. Cũng vì cô biết rằng thời gian ngắn ngủi của bản thân căn bản không cách nào sâu đậm bằng tình cảm hơn mười mấy năm nay trong tim của Hà Kỳ Lâm. Càng biết rõ, bất kể cô làm thế nào cũng không cách nào thay thế được sự tồn tại của Hà Tịch Nghiên trong tim anh. Vì yêu sinh hận, có lẽ cũng chính là đây. Khóe mắt của An Nhược Mạn đỏ hoe, nhưng lại không nói bất cứ điều gì. Hà Tịch Nghiên ngược lại nắm chặt lấy tay của cô. Nhược Mạn à, trái tim của anh trai cũng là làm vì em. Em hiện tại rất là hạnh phúc. Em yêu một chính hy, cũng yêu đứa trẻ trong bụng này, yêu cuộc sống hiện tại. Tất cả mọi điều đều không có cách nào thay đổi được. Cho nên chị không cần để ý đến em. Em có thể nhận ra được anh trai đối với chị khác với những người khác. Chỉ cần chị nỗ lực, hạnh phúc sẽ thuộc về chị. Tôi hiện tại đã không còn chút sức lực nào cả, cô ấy nói. Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô. Yêu một người đàn ông không yêu mình là một sự bi thương, nhưng mà tôi sẽ không để sự bi thương này tiếp tục kéo dài. Hà Tịch Nghiên không biết nước mắt của cô đại diện cho điều gì, nhưng cô biết rằng những điều nên nói đã nói. Nếu như An Nhược Mạn vẫn kiên trì hận cô, oán trách cô, vậy thì cô cũng không còn biện pháp nào khác. Lúc này An Nhược Mạn lại rút tay về. Cô về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Lời đã nói đến đây, Hà Tịch Nghiên cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành gật đầu. Vậy được, chị cố gắng nghỉ ngơi. Nhìn An Nhược Mạn đã lật người sang một bên, Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy bước ra ngoài. Hà Tịch Nghiên bước ra ngoài chưa được bao lâu điện thoại liền vang lên. Thế nào, em đã rời khỏi bệnh viện chưa? À, hiện tại em lập tức trở về công ty. Được, để anh đến đón em. Không cần đâu, em tự mình bắt xe trở về là được rồi. 10 phút, rất nhanh sẽ đến nơi. Hà Tịch Nghiên nắm chặt điện thoại, vui sướng nở nụ cười. Được thôi. Từ trong bệnh viện bước ra ngoài chỉ mất vài phút, sau đó đứng chờ thêm vài phút trước cửa bệnh viện, rất nhanh đã thấy bóng dáng chiếc xe vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của mình. Chiếc xe dừng trước mặt cô, một chính hy từ trên xe bước xuống. Vóc dáng tiêu chuẩn, cao ráo thẳng tắp, mang đến cho người khác một cảm giác an toàn. Không biết vì nguyên nhân gì, vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên thật sự rất muốn ôm lấy anh. Vừa nghĩ như vậy thì liền hành động. Hà Tịch Nghiên vươn tay, lao vào vòng tay của anh. Mục Chính Hy chỉ dùng một cánh tay ôm lấy cô, sau đó mỉm cười hỏi. Làm sao? Không có gì cả, em chỉ muốn ôm lấy anh mà thôi. Vợ à, em thừa nhận đi. Thừa nhận em không cách nào rời khỏi anh cả. Mục Chính Hy ôm lấy cô, đắc ý cùng thỏa mãn cười nói. Em thừa nhận. Hà Tịch Nghiên dựa vào lồng ngực của anh, dịu dàng thừa nhận. Mục Chính Hy cũng mỉm cười, hôn lên trán của cô, sau đó hai người cùng nhau bước lên xe. Ở công ty, trong văn phòng Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh, có chút chần chừ. Chính Hy à, không lẽ anh thật sự không muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Chính Hy lại nhìn cô. Như thế nào? Thật ra em có thể đích thân nói cho anh biết. Hà Tịch Nghiên lại nói. Lúc này, Mục Chính Hy liền vươn tay, ôm chặt cô vào trong lòng, để cô ngồi lên trên người mình. Anh biết em muốn nói điều gì, anh đều biết rõ, nhưng anh không muốn nghe. Anh chỉ cần biết rằng nơi này của em là thuộc về anh. Anh chỉ vào vị trí trên trái tim của cô. Nhìn về phía bàn tay của anh, đáy mắt Hà Tịch Nghiên dâng lên sự dịu dàng, vươn tay ôm lấy Mục Chính Hy, chủ động hôn anh. Nhìn thấy cô như vậy, Mục Chính Hy cũng không khách sáo. Anh thích nhất chính là khi Hà Tịch Nghiên chủ động, sau đó ôm chặt sau gáy của cô, khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn. A Thuật cả tuần này liên tục nằm ở vị trí top 1 trên bảng hot search của Weibo, cho nên anh cùng Dodo đã bị nhốt trong nhà cả tuần này. Khi bọn họ cho rằng bản thân sẽ tiếp tục bị khóa ở nhà, thì Peter mang đến một tin tức tốt. Peter nhận cho A Thuật một bộ phim truyền hình. Đây là bộ phim truyền hình giúp A Thuật chính thức xuất đạo. Tại sao lại có hai kịch bản? Hai nhà sản xuất này có quan hệ không tệ với tôi, cho nên tôi đặc biệt yêu cầu kịch bản từ bọn họ. Xem A Thuật vừa mắc tác phẩm nào, liền chọn nó trở thành tác phẩm xuất đạo. Peter nói. A Thuật đưa mắt nhìn, cuối cùng lại nhìn sang Dodo. Em cảm thấy thế nào? Em sao? Dodo lại chỉ về phía mình. A Thuật gật đầu. Sau đó, Dodo cầm lấy hai quyển kịch bản đang đặt trên bàn. Một quyển là Thời Gian Khuynh Thành, quyển còn lại là Ngày Về. Hai kịch bản này nội dung đều là về tình yêu tay ba. Dodo đơn giản nhìn thoáng qua. Peter lại nói. Nếu là Ngày Về thì nam chính vẫn chưa quyết định. Nếu như tôi tranh giành một chút, có thể giành vị trí này. Nhưng nam chính trong Thời Gian Khuynh Thành đã được quyết định. Nghe lời giải thích này của Peter, Dodo gật đầu, đưa mắt nhìn kịch bản. Bản thân là một khán giả, cô rất thích kịch bản của Thời Gian Khuynh Thành. Thể loại tình yêu hiện đại kinh điển, hơn nữa tình tiết khác sâu, Dodo rất xem trọng. Còn tác phẩm Ngày Về ngược lại miêu tả về hôn nhân, Dodo suy xét một lát cuối cùng nói. Tôi cảm thấy kịch bản của Thời Gian Khuynh Thành không tệ. Tại sao? Là một độc giả hâm mộ ngôn tình, đây chính là trực giác, Dodo nói. A Thuật nhận lấy kịch bản trong tay cô, tùy ý lật xem, sau đó nhìn sang Peter. Vậy thì chọn kịch bản này. Nhưng kịch bản Ngày Về có khả năng anh sẽ được chọn làm nam chính, Peter lại nói. Dodo suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Tôi cảm thấy A Thuật chỉ mới vừa xuất đạo, nếu trở thành nam chính khó tránh sẽ bị người khác nghi ngờ. Dù cho trở thành nam chính cũng khó tránh sẽ bị người khác nghi ngờ. Hiện tại chính là phải quan sát thị trường. Tôi cảm thấy hình tượng trong nhân vật Thời Gian Khuynh Thành phù hợp với A Thuật, Dodo nói. Peter đẩy gọng kính, cười hiếp mắt nhìn Dodo. Không nghĩ đến cô lại có mắt nhìn như vậy. Mặc dù nói rằng Ngày Về có thể nhận được vai nam chính, nhưng mà tôi cũng cảm thấy Thời Gian Khuynh Thành không tệ. Hơn nữa còn có Tiểu Hoa Đáng Đang Nổi tham gia diễn xuất, tôi tin rằng nhất định sẽ thu được tỷ lệ xem rất cao. Nghe lời khen ngợi của Peter, Dodo lại mỉm cười. Nói như vậy chính là đã chọn Thời Gian Khuynh Thành rồi sao? Được. Thấy Peter đồng ý, Dodo cũng vui mừng. Vậy khi nào thì bắt đầu? Vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mái. Đến lúc đó Cô đi cùng với A Thuật, sau đó bắt đầu tạo hình, chụp hình. Peter trả lời. Đồ đồ liên tục gật đầu. Cũng chính là nói, không cần cả ngày bức bối ở nơi này. Vừa nói, đồ đồ vô cùng hào hứng. A Thuật ngồi một bên, nhìn cô giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lòng, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Lúc này, Peter lại đứng lên. Nhẫn nhịn thêm một thời gian là được. Khi nào khai máy, tôi sẽ sắp xếp người đến đón hai người. Tôi hiện tại trước mắt liên hệ với bọn họ. Được. Cảm ơn Peter. Đồ đồ cười nói. Peter quay đầu, nhướng mắt quyến rũ với đồ đồ. Đồ đồ cũng phối hợp run rẩy một chút. Sau khi Peter rời đi, căn phòng chỉ còn lại A Thuật cùng đồ đồ. Kể từ sau ngày xảy ra chuyện hôm đó, đồ đồ căn bản không có chuyện gì, đều trốn ở trong phòng ngủ trên máy tính, rất ít khi tiếp xúc với A Thuật. Chính vào lúc đồ đồ đang vui vẻ mỉm cười, quay đầu liền nhìn thấy A Thuật đang nhìn mình, nụ cười đó phải gọi là yêu nghiệt tràn lan. Sau đó cô lại mỉm cười lên tiếng. Nếu đã không có chuyện gì khác, vậy em trở về phòng trước đây. Vừa nói liền muốn rời khỏi, nhưng cô vừa nhảy lên khỏi sofa. Lúc này A Thuật vươn tay tóm chặt lấy cô, trực tiếp kéo cô trở về, ấn cô lên trên ghế sofa. Tình huống này giống như trước mắt đã từng xảy ra. Chính là giống như ngày hôm đó, cô ngã sấp lên trên người của A Thuật. Khoảng cách cũng gần như vậy. Chỉ có điều lần này, A Thuật nằm trên, còn cô thì nằm dưới. Hàng lông mi dài khẽ chớp, đồ đồ nhìn anh, trái tim lại một lần nữa đập mạnh. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài trừ tiếng hô hấp của đối phương thì chỉ còn lại tiếng tim đập của đồ đồ mà thôi. Chuyện này có chuyện gì sao? Sau một lát, đồ đồ khôi phục tinh thần, nhìn A Thuật đỏ bừng mặt mà hỏi. Em còn muốn né tránh anh sao? A Thuật lại hỏi. Không có. Đồ đồ lên tiếng lắp bắp mà nói. Không có sao? Vậy thì em tại sao vẫn luôn trốn ở trong phòng, đến cả bộ phim truyền hình yêu thích cũng không xem? A Thuật hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng giữa đôi mắt lại vô cùng tà mị. A Thuật này nhất định là cố ý. Cố ý cầu dẫn cô. Đồ đồ vẫn luôn kiên cường kiềm chế trái tim loạn nhịp, chớp mắt. Em ở trong phòng cũng có thể xem được. Vậy sao? Đồ đồ lại gật đầu. Sau này không được xem ở trong phòng, máy tính quá nhỏ, sẽ hại mắt. Được. Hai người vẫn không nhúc nhích, giữ vững động tác vừa rồi. Lúc này đồ đồ lên tiếng. Anh hiện tại có thể đứng lên không? A Thuật nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười, lúc này mới buông cô ra. Đồ đồ liền ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ánh mắt nhìn lên tivi ở trước mặt, vẫn có chút ngượng ngùng. Chuyện là... Đồ đồ lại lên tiếng. Chuyện gì? Ngày hôm đó, những lời em nói sau khi uống say. Những lời gì? Chính là đêm hôm đó. Đồ đồ đột nhiên xoay người nhìn A Thuật, nhưng mà chỉ nói được một nửa liền nhìn xuống nhìn anh, rất lâu cũng không lên tiếng. A Thuật ngược lại nhướng mày nhìn cô. Hả? Lời gì? Đồ đồ lại lắc đầu. Không có, không có, không có gì cả. A Thuật nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét. Đồ đồ ngược lại nhìn trái cây đang đặt trên bàn, liền cầm lên ăn. Không có, không có, thật sự không có gì cả. Cô vừa ăn lại vừa giải thích. Có lẽ A Thuật cũng đã uống say, căn bản còn nhớ rõ. Cô tại sao phải tự mở lời trước cơ chứ? Ừ, không có gì, không có gì cả đâu. Đồ đồ lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. A Thuật ngồi một bên nhìn hành động của cô, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều đặc biệt đáng yêu. Anh cũng mỉm cười, cầm lấy trái cây ở trên bàn mà ăn. Thật sự là không tệ. Hả? Mùi vị của trái cây không tệ. Đồ đồ cũng nhìn A Thuật ăn trái cây liền gật đầu. Ừ, quả thật là không tệ. Chỉ là không biết vì lý do gì, trái tim của cô vẫn không ngừng điên cuồng đập loạn, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Chính vào lúc này, điện thoại của đồ đồ vang lên. Đây rõ ràng chính là điện thoại của mạng mà. Đồ đồ lại nhanh chóng nghe máy. Alo, Tịch Nghiên. Là điện thoại của Tịch Nghiên, em trở về phòng trước đây. Dứt lời, cô đặt trái táo xuống, nhanh chóng trở về phòng của mình. Nhìn theo bóng lưng của đồ đồ, A Thuật cũng mỉm cười. Đồ đồ sau khi trở về phòng, xem như cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến cả Hà Tịch Nghiên ở đầu dây bên kia cũng nghe ra được sự bất thường. Thế nào, tại sao lại vội vàng trở về phòng như vậy? Hả? Không có gì. Không phải là cậu muốn nói chuyện với mình sao? Đồ đồ tùy ý tìm một lý do. Cô chính là không muốn thừa nhận. Cùng với A Thuật ở bên nhau, trái tim của cô không ngừng đập loạn. Hạ Tịch Nghiên lại bật cười. Chạy đường gái chiếc. Đồ đồ à? cậu không phải thực sự xuống tay với A Thục rồi chứ? Hà Tịch Nghiên đù đù lên tiếng. Cậu thương trọng mình một chút có được không? Dù sao mình cũng là một cô gái, nếu phải xuống tay thì cũng là anh ta. Như thế nào lại trở thành mình ra tay trước cơ chứ? Vậy sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi ngược lại. Cái gì gọi là có phải như vậy không? Bản thân là bản thân nhất của mình, không lẽ cậu không nên quan tâm đến an toàn của mình sao? Vừa nói, đồ đồ liền lăn trên giường, danh chính ngôn thuận đính chính lời vấn đề của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mình tin tưởng vào cách làm người của A Thuật. Ý của cậu chính là không tin tưởng vào cách làm người của mình sao? Mình chỉ là không tin vào định lực của cậu mà thôi. Hà Tịch Nghiên à, có thể tuyệt giao được rồi. Hà Tịch Nghiên ở đầu dây bên kia bật cười. Được rồi, không đùa với cậu nữa. Như vậy còn được. Mình vừa nghe thấy một tin tức A Thuật sống đốc viên truyền hình sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Nghe đến đây, đù đù lập tức ngồi bật dậy. Cậu nhanh như vậy đã nghe nói rồi sao? Chỉ vừa mới xác nhận thôi, có lẽ vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài đâu. Mình vừa nghe Chính Hy nói, bộ phim truyền hình này do một Chính Hy đầu tư, tất nhiên sẽ biết được chút tin tức. Nghe đến đây, đù đù liền gật đầu, nghĩ đến sự đầu tư của tập đoàn Vân Duệ, xem ra bọn họ cũng rất xem trọng bộ phim truyền hình này, hơn nữa chế tác hậu kỳ cũng sẽ không tệ. Trong lòng đồ đồ lại không ngừng bái phục bản thân mình một lần nữa. Đồ đồ có ánh mắt nhìn kịch bản của mày, quả thật là không tệ mà. Vậy xem ra là tin tức không sai rồi. Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Đồ đồ gật đầu. Đúng vậy, chỉ vừa quyết định sẽ diễn thử vài năm thứ. Mình nghe nói bộ phim truyền hình này được chuyển thể từ tiểu thuyết, khán giả kỳ vọng rất cao. Đúng vậy, cũng đồng thời phải gánh chịu áp lực rất lớn. Phải biết rằng nếu diễn không tốt hoặc thế nào sẽ bị người ta mắng chết mất. Có người thích cũng có người ghét. Hình tượng của A Thuộc không tệ, mình cảm thấy nhất định sẽ không tệ. Mình cũng cảm thấy như vậy đấy. Vừa nghe thấy khen ngợi A Thuộc, đồ đồ liền vô cùng vui vẻ, giống như đang khen ngợi bản thân cô, vui mừng không ngừng. Yên tâm đi. Đúng rồi Tịch Nghiên à, nếu như Mục Chính Hy là nhà tài trợ, nhất định sẽ nghe được rất nhiều tin tức. Đến lúc đó đừng quên nói cho mình biết. Đồ đồ lại nói. Nghe đến đây Hà Tịch Nghiên bật cười. Xem ra trợ lý như cậu không tệ, còn biết đi nghe ngóng tin tức. Chuyện này là tất nhiên, mình phải vì A Thuật giành lấy lợi ích tốt nhất. Đồ đồ vô cùng chí lý mà nói. Không có chút lòng riêng nào. Hà Tịch Nghiên à, cậu đứng đắn một chút đi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi, mình biết rồi. Nếu như có tin tức gì, mình nhất định sẽ thông báo cho cậu. Được, vậy thì chuyện này mình trước mắt dựa vào cậu, sau này sẽ mời cậu ăn cơm. Được, một lời đã hứa. Bên này, An Nhược Mạn xuất viện, sau đó trở về An gia. Ngày xuất viện, Hà Kỳ Lâm cũng không đến bệnh viện, chỉ có Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Nguyên, bao gồm cả Hà Tịch Nghiên cũng có mặt. Mặc dù cảm xúc của An Nhược Mạn vẫn chưa hề khá lên, nhưng chuyện này ngược lại khiến cho An Mạc Thiên cùng Vân Ý có ý kiến. Bất kể Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Nguyên nói bao nhiêu lời tốt đẹp, Hà Kỳ Lâm cũng đã dẫn đến một sự bất mãn. Buổi tối, Hà Kỳ Lâm sau khi trở về nhà, Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Nguyên đều đang ngồi trong phòng khách. Con đã về rồi. Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Nguyên đưa mắt nhìn anh, cảm giác có chút thiếu sót nhưng lại không lên tiếng. Hà Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày, liền bước về phía bọn họ. Ba, mẹ, hai người làm sao vậy? Nhược Mạn hôm nay xuất viện, con thế nào lại không đến? Nhắc đến An Nhược Mạn, đôi mắt của Hà Kỳ Lâm lóe lên một tia né tránh. Hôm nay công ty có rất nhiều cuộc họp. Có chuyện gì quan trọng hơn so với Nhược Mạn? Kỳ Lâm à, còn như vậy khiến cho ba mẹ của Nhược Mạn suy nghĩ như thế nào? Anh không phải không biết, chỉ là không muốn gợi lên những tranh cãi vô ích. Nếu như An Nhược Mạn đã không muốn nhìn thấy anh như vậy, vậy thì anh không xuất hiện trước mặt cô là được rồi. Có chuyện gì nặng nhẹ ra sao? Không lẽ con không biết rõ sao? Ba mặc kệ giữa con cùng Nhược Mạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại con nhất định phải đón Nhược Mạn từ An gia trở về. Chỉ để lại một câu nói như vậy, Hạ Nguyên liền trực tiếp bước trở về phòng. Từ trước đến nay, Hạ Nguyên luôn dùng cách giáo dục dịu dàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trực tiếp ra lệnh như vậy. Trên cơ bản, chỉ cần ông tức giận thì sẽ không có bất kỳ ai dám nói một điều gì cả. Hứa Tuệ Nghi cũng đưa mắt nhìn Hà Kỳ Lâm, sau đó bước lên trên lầu. Hà Kỳ Lâm đứng yên tại chỗ, cũng không nói bất cứ điều gì, đứng một lát liền bước về phòng. Sau khi mở cửa phòng liền nhận ra, trước đây mỗi lần bước vào bên trong đều có thể nhìn thấy một bóng dáng đang chờ đợi bên trong, nhưng mà đêm nay sau khi bước vào chỉ nhìn thấy bên trong là một mảng trống rỗng. Mở ngọn đèn đầu giường, Hà Kỳ Lâm bước vào trong, khuôn mặt không cảm xúc, không cách nào nhận ra cảm xúc của anh. Mỗi một lần quay trở lại, anh đều nghĩ đến cách tìm lý do để đến phòng sách, nhưng mà đêm nay ngồi bên trong phòng, ngược lại cảm thấy bất lực, không biết nên làm thế nào. Đứng dậy, cuối cùng anh vẫn bước về phía phòng sách. Chỉ có khi bước vào phòng sách mới có thể khiến cho trái tim khó xử bình tĩnh trở lại. Lần này anh ngược lại không làm bất cứ điều gì, chỉ một mình đứng trước khung cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài. Thân thể thẳng đứng cô đơn, cũng không biết sự cô đơn này là vì ai. An Nhược Mạn ở nhà tịnh dưỡng vài ngày, cơ bản đã không còn điều gì đáng ngại, chỉ là chuyện giữa cô cùng Hà Kỳ Lâm vẫn luôn bị Vân Ý truy hỏi. Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Ý lúc này cũng không phải là lần đầu tiên hỏi An Nhược Mạn. An Nhược Mạn không phải trẻ con, tất nhiên sẽ không khóc không nháo đem những chuyện này nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ đi giải quyết. Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn không tình nguyện cùng Hà Kỳ Lâm náo loạn đến bước đường này. Dù cho không vui, đau lòng, khó chịu, cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, làm những chuyện có thể phát tiết được. Thật sự không có chuyện gì cả. Không có gì. Con xem mẹ là con nít 3 tuổi sao? Mẹ cũng là người từng trải, tất nhiên có thể nhận ra được. Hiểu còn nhiều hơn so với các con đấy. Hai đứa con cãi nhau hay không, mẹ vẫn có thể nhận ra được. Vân Ý nói, bà ngược lại không phải là một người chua hoa, nhưng mà có thể nói ra những lời này lại là một người biết bảo vệ con gái của mình. An Nhược Mạn ngồi một bên, nghe những lời này của Vân Ý, chân mày nhíu chặt lại. An Nhược Mạn ngồi một bên, nghe những lời này của Vân Ý, chỉ có thể đờ đẫn ngồi im. Nhìn thấy cô vẫn không muốn mở lời, chân mày của Vân Ý nhíu chặt. Không lẽ vì Kỳ Lâm đã làm chuyện gì có lỗi với con sao? Phản ứng của An Nhược Mạn thoáng sững sờ, nên nói rằng bà có tầm nhìn hay là suy đoán quá chuẩn đây. Nhìn thấy phản ứng của An Nhược Mạn, Vân Ý nhíu chặt chân mày lên. Thật sao? Ây da, không phải, không có chuyện đó đâu. An Nhược Mạn nói. Mẹ à, mẹ cũng đừng hỏi nữa có được không? Không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Con mệt rồi, mẹ cứ ra ngoài trước đi. Nhược Mạn à? Được rồi, mẹ, con biết rồi. Con sẽ xử lý chuyện này, mẹ cứ ra ngoài trước đi. Nói xong, An Nhược Mạn liền từ trên giường bước xuống, đẩy Vân Ý về phía cửa, sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Còn cái đứa trẻ này, Vân Ý đứng bên ngoài cửa, cuối cùng cũng là bất lực rời đi. Sau khi Vân Ý bước ra ngoài, An Nhược Mạn cũng thở vào nhẹ nhõm. Khi bước trở về căn phòng trống rỗng, trong lòng lại không biết nên làm thế nào. Thật ra chỉ cần không nhìn thấy Hà Kỳ Lâm, nhưng mà một khi nhìn thấy anh, cô lại kích động, giống như nhớ lại những ngày tháng bị lừa gạt. Cô đơn thuần yêu anh, nhưng mà trong mắt anh, cô lại giống như một kẻ ngốc. Nếu không có chuyện rõ ràng như vậy, cô làm sao nhận ra được chứ? An Nhược Mạn bước ra ngoài ban công. Thời tiết trong giây phút này mặc dù quang đãng, nhưng tâm trạng của cô lúc này không khá hơn là bao nhiêu. Cho dù hận cũng oán trách, nhưng đôi khi vẫn sẽ nghĩ đến anh có chút nào áy náy, có chút nào yêu thích cô không. Mỗi một lần xuất hiện suy nghĩ này, cô đều phủ nhận bản thân. An Nhược Mạn, chết tâm đi. Anh ta từ trước đến nay chưa từng thích mày. Cho dù chỉ một chút thôi, mọi chuyện cũng sẽ không phải đi đến bước đường này. Hít sâu một hơi, An Nhược Mạn lúc này ép bản thân không được suy nghĩ đến những chuyện đó. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Những ngày này, An Nhược Mạn từ bệnh viện trở về, vẫn luôn ở nhà, không bước chân ra ngoài. Cứ như vậy, càng khiến cho Vân Ý cùng An Mạc Thiên lo lắng. Cuối cùng không còn cách nào, Vân Ý chỉ có thể gọi Huấn Thiên Hụ đến. Bọn họ có quan hệ họ hàng, hơn nữa An Nhược Mạn vẫn luôn nghe lời Huấn Thiên Hụ, chỉ cần có anh đến khuyên nhủ thì có gì tốt bằng. Trong quán cà phê, Huấn Thiên Hụ bắt chéo chân, u nhã uống cà phê, còn An Nhược Mạn không có tâm trạng, chỉ tùy ý nhấp một ngụm cà phê. Tìm em ra đây có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả. An Nhược Mạn lại nhíu mày, ánh mắt nhìn Huấn Thiên Hụ. Nếu như không có chuyện gì, anh gọi em ra đây để làm gì? Không phải anh kêu em ra ngoài, là mẹ em, bà ấy rất lo lắng cho em, nên bảo anh mang em ra ngoài đi dạo. Nói đến đây, An Nhược Mạn rốt cuộc đã hiểu rõ, cô thở dài một tiếng có chút bất lực. Cãi nhau rồi sao? Đã hẹn ra ngoài thì Huấn Thiên Hụ cũng tùy ý hỏi thăm vài câu. Không có, An Nhược Mạn trả lời. Nếu như muốn cô thừa nhận với người khác, đây không phải là lấy đá đập vào chân mình sao? Huấn Thiên Hụ lại mỉm cười. Có thể nói với anh, đứng trên lập trường của đàn ông, anh vẫn có thể giúp em một chút. Huấn Thiên Hộ quả nhiên không hổ là người làm ăn, một câu nói liền tóm chặt tâm tư của người khác. Ánh mắt của An Nhược Mạn lóe lên, cô thừa nhận cô có chút động lòng. Nâng ly cà phê ở trước mặt nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác sao? Huấn Thiên Hộ lại hỏi. An Nhược Mạn kinh ngạc nhìn về phía Huấn Thiên Hộ. Không lẽ trên khuôn mặt của cô viết rõ những chữ Hà Kỳ Lâm có phụ nữ khác sao? Nếu không tại sao người nào cũng có thể đoán được? Tại sao lại hỏi như vậy? An Nhược Mạn tò mò hỏi. Huấn Thiên Hộ ngược lại tào nhã cười. Việc duy nhất khiến cho phụ nữ không cách nào tha thứ được cho người đàn ông chính là việc anh ta có người phụ nữ ở bên ngoài. Chuyện này cũng cần phải có logic sao? Cũng không xem là đúng. An Nhược Mạn phủ nhận. À, vậy là... Huân Thiên Hụ nhíu mày hưng phấn nhìn cô. Anh trước giờ không phải là người nhiều chuyện, nhưng lại anh yêu thích bắt được điểm yếu của người khác. Chuyện này đối với anh mà nói cũng là một sự thu hoạch. An Nhược Mạn nhấm một ngụm cà phê, có chút khó mở lời. Là em không cẩn thận biết được một số chuyện trước đây của anh ấy. Chuyện gì? Chính là trước đây anh ấy đã từng thích một người con gái. Chuyện này bình thường, đàn ông ai chưa từng thích qua người khác kia chứ. Nhưng mà người đó anh ấy đã thích hơn 10 năm. An Nhược Mạn lại nói. Chuyện này có chút khơi gợi sự tò mò của Huấn Thiên Hụ. Cùng một giới, mặc dù Hà Kỳ Lâm cùng anh giao tiếp không nhiều, nhưng ít nhiều đã từng đăng tin liên quan đến anh ta. Hà Kỳ Lâm từng có bạn gái, nhưng chỉ được vài ngày liền chia tay. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức này, anh vẫn có chút kinh ngạc. Ồ, vậy sao? Là ai? Anh lại thật sự chưa từng nghe qua. Huấn Thiên Hụ hiếm khi tò mò mà hỏi. An Nhược Mạn lại nhìn anh. Là ai? Anh đừng quan tâm. Lời nói này ngược lại khiến Huấn Thiên Hụ không ngừng tưởng tượng. Xem ra là người anh quen biết. An Nhược Mạn như thế nào lại có cảm giác đang lọt vào bẫy của anh ta? Không quen biết. Từ nhỏ chỉ cần em nói dối thì liền căng thẳng. An Nhược Mạn im lặng. Mười mấy năm. Huấn Thiên Hụ suy nghĩ, ánh mắt đánh giá nhìn An Nhược Mạn. Thật sắc của cô có chút căng thẳng. Cô liền uống một ngụm cà phê. Anh và em đều quen, hơn nữa lại không nói ra được. Nói đến đây, chân mày lại nhíu chặt. Không lẽ là... Lời nói đến bên môi, anh cũng không nói thành lời, chỉ là ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía An Nhược Mạn. An Nhược Mạn lại tiếp tục uống cà phê, che đậy sự căng thẳng của bản thân. Anh đừng đoán bậy bạ. Cô càng nói như vậy, Huấn Thiên Hụ càng thêm khẳng định. Mười mấy năm thì cũng chỉ có một mình người con gái đó là phù hợp nhất. Hiện tại anh đã hiểu rõ tại sao An Nhược Mạn có lòng chấp nhận như vậy. Chuyện này chính Huy có biết không? Huấn Thiên Hụ lại hỏi. An Nhược Mạn khẽ ho một cái. Cô thật sự không nghĩ đến Huấn Thiên Hụ có thể đoán ra được. Đến việc này còn phủ nhận thì quả thật có chút giả tạo. Cuối cùng chỉ đành gật đầu ngầm thừa nhận. Chuyện này càng khiến cho Huấn Thiên Hụ thêm kinh ngạc. Cậu ta không giết chết anh ta sao? An Nhược Mạn im lặng. Thật ra cô ấy không phải là con gái ruột của Hạ gia. An Nhược Mạn chậm chạp nói. Huấn Thiên Hụ thay đổi tư thế ngồi. Anh thực sự không nghĩ đến chỉ ngồi đây một lát có thể thu thập được nhiều tin tức chấn động như vậy. Chỉ đáng tiếc không cách nào tung tin ra được. Nếu không một Chính Hy nhất định sẽ giết chết anh. Chuyện này Chính Hy cũng biết sao? Huấn Thiên Hụ lại hỏi. Có lẽ là biết. An Nhược Mạn trả lời. Cô cũng không hề có ý kiểm chứng chuyện này. Nhưng mà trực giác nói cho cô biết anh ta nhất định đã biết rõ. Cánh tay của Huấn Thiên Hụ sờ soạn cầm của mình, không nghĩ đến ở giữa lại có chuyện như thế này. Cũng thật kỳ quái. Cho nên em không cách nào chấp nhận được. Huấn Thiên Hụ lại hỏi. An Nhược Mạn ngược đầu. Em không biết nên đối diện thế nào. Nếu như em giống như trước đây giả vờ không biết chuyện gì, vậy thì em không làm được. Chính vào giây phút này, nếu như Huấn Thiên Hụ cũng đã biết được, vậy thì An Nhược Mạn cũng bắt đầu bộc lộ tâm tư. Cho dù có chút khó coi, nhưng mà cô cũng thừa nhận. Cũng vì cô vô cùng muốn biết Hạ Kỳ Lâm rốt cuộc có suy nghĩ gì. Huấn Thiên Hụ lại nhìn cô. Anh hỏi em một chuyện. Vấn đề gì? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi. Em cảm thấy may mắn vì Hạ Tịch Nghiên không phải là con gái của Hạ gia, hay cảm thấy hối tiếc? Huấn Thiên Hụ lại hỏi. Câu nói này khiến An Nhược Mạn chết sững. Cô ngược lại không nghĩ đến vấn đề này. Nếu như Hà Tịch Nghiên thật sự là con gái ruột của Hạ gia, khi cô biết được tin tức này, nhất định sẽ càng không cách nào chấp nhận được. Dù sao, chuyện đó cũng là... An Nhược Mạn lắc đầu. Em không biết. Thật ra, giữa đàn ông cùng phụ nữ không giống nhau. phụ nữ sống tình cảm, còn đàn ông là lý trí. Mặc dù anh không hiểu rõ Hà Kỳ Lâm, nhưng mà anh ta không phải là người không có lý trí. Anh cảm thấy may mắn vì Hà Tịch Nghiên không phải là con rế ruột của Hà gia, nếu không thì đây mới là bi kịch của em. Huấn Thiên Hồ nói, nhất thời chạm vào vết thương của An Nhược Mạn. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì kết cục của An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm chỉ có một con đường, chính là chia tay. An Nhược Mạn cũng có chút hiểu như không hiểu, nhưng hiện tại bất kể Huấn Thiên Hồ nói điều gì, có nói tốt đẹp đến đâu, trong lòng cô vẫn có chướng ngại. Cúi mắt nhìn ly cà phê ở trong tay như có điều suy nghĩ. Lời đã nói đến đây, Huân Thiên Hụ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Có chút chuyện vẫn nên để bản thân cô từ từ tiêu hóa mới được. Những ngày này cuộc sống giống như quay về quỹ đạo của nó. Chỉ là An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm không hề có bất cứ giao tiếp nào, đến mức một cuộc điện thoại cũng không có. Hà Kỳ Lâm vẫn đi làm như bình thường, còn An Nhược Mạn ngược lại vẫn ở nhà tịnh dưỡng, cho đến nghĩ ra được cách giải quyết. Nhiều ngày không lên mạng, lúc này An Nhược Mạn cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, nhưng mà ngày này ngược lại xảy ra rất nhiều chuyện. Tin tức của các minh tinh trên Weibo không ngừng được đăng lên, sau đó còn có tin tức con riêng được tiết lộ. Vào giây phút này, khi nhận thấy những tin tức này, trong lòng của An Nhược Mạn đột nhiên có một suy nghĩ. Ngước mắt nhìn máy tính, cô ngây người rất lâu. Ngày hôm sau, có một loạt tin tức khiến cho thành phố A dậy sóng. Hơn nữa tin tức này đủ khiến người ta chấn động. Trong nhất thời, thành phố A không ít người bàn tán chuyện này. Cho nên mới nói, cuộc sống của người có tiền thật sự khiến người ta nhìn không hiểu. Mục Trần cầm lấy tờ báo trong tay, sắc mặt cũng không quá tốt đẹp. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ngồi xuống bàn ăn, cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Cuối cùng trôi qua nửa ngày, Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Những gì được viết trên báo đều là sự thật, cô thừa nhận. Thật ra chuyện này tất cả mọi người đều biết, Mục Trần từ sớm đã biết rõ, chỉ là Hà Tịch Nghiên không biết, ông đã biết mà thôi. Trong phòng khách là một mảnh im lặng, vẫn là bà cụ Mục lên tiếng trước. Bất kể cháu không phải là con gái ruột của Hà gia hay không, thì cháu hiện tại chính là người của Mục gia. Hà Tịch Nghiên không nghĩ đến mọi người sẽ thông cảm như vậy, cảm kích nở nụ cười. Bà nội, ba, mẹ, xin lỗi, là con không nên che giấu hai người. Đồ ngốc này, không cần xin lỗi. Người anh cưới là Hà Tịch Nghiên, cũng không phải là thân phận con gái của Hà gia. Mục Chính Hy lại nói. Câu nói này anh quả thật có khả năng chứng minh. Năm đó cùng Hà gia liên hôn, anh chính là tìm mọi cách để ly hôn. Chuyện này Hà Tịch Nghiên vô cùng tin tưởng. Cô mỉm cười gật đầu. Mục Trần lại lên tiếng. Hiện tại ký giả nhất định đang bao vây trước cửa công ty. Tịch Nghiên à, không bằng hôm nay con đừng đến công ty. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Tránh né cũng không cách nào giải quyết được vấn đề, chỉ càng khiến cho mọi người suy đoán thêm mà thôi. Con không thể gặp bất cứ chuyện gì cũng phải né tránh. Con tin rằng hiện tại nhà con cũng đang bị ký giả bao vây lại. Con cũng cần phải thương lượng với ba mẹ mình nên giải quyết như thế nào. Hà Tịch Nghiên lại nói. Gặp phải chuyện này, Hà Tịch Nghiên từ trước đến giờ đều không phải là người thích né tránh. Có đôi khi đối mặt mới chính là cách giải quyết tốt nhất. Quả nhiên bà không nhìn nhầm người. Tịch Nghiên à, con thật sự có phong cách của người Mục gia. Bà cụ Mục lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cũng vì đây là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên, nắm chặt tay cô. Em chỉ cần nhớ rằng bản thân mình chính là bà Mục là được. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn Mục Chính Hy mà gật đầu. Được. Sau khi ăn sáng xong, hai người trực tiếp bước vào công ty. Một chút cũng không sai. Khi vừa bước đến cửa công ty đều bị ký giả chặn kín, không chừa một khe hở nào. Mục Chính Hy nhìn bên ngoài lên tiếng, trực tiếp đến bãi giữ xe. Sau khi tài xế nghe thấy liền gật đầu, sau đó lái xe về phía bãi giữ xe. Điều đáng tiếc chính là đến cả cửa vào bãi giữ xe cũng đông nghịt ký giả. Tin tức này quá chấn động nên ký giả đều nỗ lực lấy được tin đầu bài. Mục tổng à, làm sao bây giờ? Tài xế lại hỏi. Hà Tịch Nghiên ngồi phía sau, khóe môi nhếch lên. Xem ra bọn họ cũng có khả năng dự đoán trước được. Mục Chính Hy nghiêng mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, người phụ nữ này càng ngày càng có khí thế, xem ra đã nhận được sự rèn giũa của anh. Không tệ một chút nào cả. Quay lại cổng công ty, nếu như nơi nào cũng có ký giả, vậy thì tôi tất nhiên phải đường đường chính chính bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên lại nói. Tài xế đưa mắt nhìn Mục Chính Hy, nhìn thấy anh không phản đối, liền lái xe quay trở về cổng chính của công ty. Khi nhìn thấy xe của Mục Chính Hy, tất cả ký giả đều tiến đến bao vây lại. Còn bảo vệ khi nhìn thấy xe của Mục Chính Hy cũng nhanh chóng tiến lên, chặng một dải dày tạo nên sự an toàn. Mục Chính Hy bước xuống xe, sau đó đỡ Hà Tịch Nghiên bước xuống, ký giả như ông vợ tổ xông lên. May mắn Sâm đã có bảo vệ chặn lại. Cô Hạ, xin cô vui lòng giải thích những chuyện đăng trên báo có phải thật không? Cô không phải là con gái ruột của Hà gia, hơn nữa còn được ôm về nuôi. Cô Hạ, nghe nói cô đang sở hữu 20% cổ phần của Hà Thị, chuyện này cũng là thật sao? Cô có phải là con gái ruột của Hà gia không? Nhìn thấy Hà Tịch Nghiện không lên tiếng, các ký giả cũng nhìn sang Mục Chính Hy. Mục tổng, anh có thể nói rõ tình huống được hay không? Tình cảm của hai người có hay không vì thân phận của cô ấy mà xảy ra thay đổi? Vốn dĩ Mục Chính Hy cũng không muốn để ý đến đám ký giả này, nhưng nghe thấy lời này, ánh mắt của anh lập tức liếc nhìn sang. Ký giả vừa đặt câu hỏi kia nhất thời ngây người, im lặng không lên tiếng. Tôi yêu cô ấy không liên quan đến thân phận cô ấy. Cô ấy là con gái của tổng thống cũng được, con gái của phạm nhân giết người cũng được. Tôi yêu thích cô ấy không phải vì thân phận của cô ấy. Anh nhìn từng ký giả, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hạ Tịch Nghiên cũng không nghĩ đến Mục Chính Hy sẽ trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Nhìn thấy anh trả lời, ký giả lúc này mới phản ứng lại, tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi, cổ phiếu của Hạ Thị cùng Vân Duệ vì thân phận của cô Hạ mà có sụt giảm hay không? Đối với vấn đề này, Mục Chính Hy lựa chọn không lên tiếng. Cô Hạ, xin mời cô trả lời. Hạ Tịch Nghiên cũng không để ý đến, trực tiếp cùng Mục Chính Hy bước vào bên trong công ty. Không hỏi được câu hỏi muốn hỏi, tất cả ký giả đương nhiên không cam lòng, vẫn tiếp tục đứng chờ trước công ty. Sau khi bước vào bên trong, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiến đến phòng thiết kế, ngược lại cùng Mục Chính Hy bước vào văn phòng. Thời điểm này, phòng thiết kế không chừng đang bàn tán, không bằng đến phòng làm việc của Mục Chính Hy. Vừa bước lên lầu, Mục Chính Hy liền ra lệnh. Ra lệnh cho phòng quan hệ công chúng giải quyết một chút. Thư ký vội vàng gật đầu. Được, Mục tổng, tôi biết rồi. Sau đó thì lập tức bước ra ngoài làm việc. Mặc dù không nói rằng đối với thân phận của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy không hề để ý đến, nhưng anh tuyệt đối không cho người khác có cơ hội làm hại đến Hà Tịch Nghiên. Sau khi bước vào bên trong, Mục Chính Hy trực tiếp cởi áo khoác ngoài, cầm lấy điện thoại, gọi đến một số. Rất nhanh đã có người nghe máy. Alo? Đối phương rất rõ ràng vẫn đang trong trạng thái lười biếng. Huân Thiên Hụ, đừng nói cho mình biết rằng cậu hiện tại vẫn đang ngủ say. Cậu nói không sai, đêm qua mình vừa đến Roma, như thế nào, có chuyện gì sao? Mục Chính Hy im lặng, không trách được là như vậy. Vậy cậu vẫn chưa đọc báo sáng nay sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Mình vẫn chưa tỉnh ngủ thì làm sao xem được? Huân Thiên Hụ nói, nhưng vẫn âm thầm cảm giác được giọng nói của Mục Chính Hy có chút không đúng, hỏi ngược lại. Như thế nào, cậu lên trang nhất sao? Có điều đây cũng là chuyện bình thường, không có gì to tát cả. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhất thời bất lực không nói nên lời. Cậu vẫn nên tỉnh dậy xem báo rồi lại nói. Vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại. Huân Thiên Hụ đang ở Roma xa xôi, âm thầm cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo từ thành phố A thổi đến. Anh ngồi bật dậy, lúc này mới nhớ anh đang ở Roma, làm sao có thể được xem được tin tức ở thành phố A. Anh cầm điện thoại gọi trợ lý. Sau khi nghe trợ lý thông báo lại tình huống, anh triệt để thanh tĩnh. Không trách được Mục Chính Hy lại tức giận đến như vậy, thì ra mọi chuyện chính là như thế. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Anh gọi điện thoại cho Huấn Thiên Hụ sao? Không gọi cho cậu ta, còn gọi cho ai? Cậu ta nói thế nào? Cậu ta đang ở Roma. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Không trách được anh lại có dáng vẻ tức giận như vậy. Cô lại gật đầu. Xem ra chuyện này đã được tiết lộ. Nếu như Huấn Thiên Hụ có ở thành phố A, nhất định có thể chặn tin tức này. Nhưng trùng hợp anh ta không ở đây. Nếu như không phải định trước thì là còn gì cơ chứ? Trên thế gian này thật sự không có bí mật vĩnh viễn. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên, ánh mắt vô cùng chân thành. Anh càng tin rằng đây là việc do người khác nhúng tay vào. Nhìn anh như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Lúc này điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến chính là Huấn Thiên Hụ, anh liền trực tiếp nghe máy. Chính Hy à, chuyện này không thể trách mình được. Vừa nghe máy, Huấn Thiên Hụ liền vứt bỏ trách nhiệm, cũng vì chuyện này quả thật không liên quan đến anh. Vậy nên trách mình sao? Chỉ có thể trách hai người quá xui xẻo thôi. Mục Chính Hy im lặng. Khắp thiên hạ này, người dám nói Mục Chính Hy như vậy có lẽ cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhìn thấy Mục Chính Hy không tiếp tục lên tiếng, Huân Thiện Hụ liền tiếp tục nói: Mình đã căn dặn trợ lý của mình toàn lực chặn lại tin tức này, nhưng nghe nói đã kinh động đến không ít người, muốn triệt để chặn lại cũng có chút khó. Mình muốn biết chuyện này bọn họ làm sao nhận được tin tức, là ai đã tung tin ra? Sự việc đã đến nước này, muốn chặn lại quả thật có chút khó, nhưng mà anh muốn biết là ai làm. Đối với chuyện này rất rõ ràng chính là chống đối với Hà Tịch Nghiên, mục đích là gì anh vẫn chưa biết rõ, nhưng anh tuyệt đối không giữ lại bất kỳ hiểm họa ngầm nào ở bên cạnh cô. Sớm biết cậu sẽ hỏi như vậy, mình đã cho người đi điều tra rồi, chỉ cần có tin tức mình sẽ lập tức thông báo cho cậu biết. Huân Thiên Hữu nói, giọng nói khó tránh không còn nét vô lại như bình thường, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Được, mình chờ tin tức của cậu. Nhìn thấy điện thoại đã tắt máy, Hà Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Anh cảm thấy có người cố ý làm như vậy sao? Người biết chuyện này không nhiều, hơn nữa là xảy ra đột ngột, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Mục Chính Hy nói, ánh mắt của anh nhìn ra ngoài khung cửa, đôi mắt đèn như bảo thạch lóe lên một tia sáng. Từ sau khi chuyện này xảy ra, nếu nói đầu óc của Hà Tịch Nghiên không hỗn loạn là giả, nhưng mà nhất thời quan hệ giữa cô cùng Hà Gia đã được đưa ra ánh sáng. Có rất nhiều chuyện, nếu như nói rõ sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cho nên cô vẫn luôn suy nghĩ nên đối diện như thế nào, căn bản chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại Mục Chính Hy nhắc đến, cô ngược lại cũng nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này quả thật chính là như vậy. Người biết chuyện này không nhiều, ai sẽ tiết lộ cơ chứ, lại còn đăng lên tin tức. Hà Tịch Nghiên hỏi, nỗ lực nhớ lại những người biết chuyện này, nhưng mà người đó nếu nói ra cũng không có chút lợi ích nào. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, giống như có điều suy nghĩ. Thật ra trong đầu anh hiện tại đã xuất hiện một người, chỉ là không có bằng chứng, cho nên vẫn luôn đợi tin tức của Huấn Thiên Hụ rồi mới quyết định. Được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ đến chuyện này, chờ sau khi Thiên Hụ điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ biết được là ai thôi. Mục Chính Hy nắm chặt bàn tay của cô. Nghe anh nói như vậy, Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Hiện tại vẫn nên suy nghĩ làm sao giải quyết được chuyện này. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Hiện tại ba mẹ em nhất định đang rất gấp gáp, em gọi điện thoại cho hai người bọn họ trước đã. Mục Chính Hy gật đầu đồng ý. Do dự trong giây lát, Hà Tịch Nghiên cuối cùng cầm điện thoại nhấn nút. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Quả thật, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đối với loại chuyện này đều vô cùng sốt ruột. Bên ngoài ký giả chặn lại, tất cả mọi người đều hỏi rốt cuộc là chuyện thế nào. Bọn họ không ngừng nghĩ đến, đột nhiên bí mật lại bị tiết lộ. Thật sự không có chút nào chuẩn bị cả. Hứa Tuệ Nghi vừa đau lòng vừa lo lắng. Hà Tịch Nghiên là do một tay bà nuôi lớn, trong mắt bà cô giống như con gái ruột thịt. Nhưng mà tin tức này được đăng lên, chuyện này khiến bọn họ phải đối mặt thế nào đây? Khi hai vợ chồng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hà Tịch Nghiên có hay không trách cứ hai người đã che giấu chuyện này? Vẫn đang suy nghĩ nên giải thích với cô như thế nào, vào lúc này Hà Tịch Nghiên lại gọi điện thoại đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà đối diện lẫn nhau. Hạ Nguyên lại nhận điện thoại. Alo, Tịch Nghiên. Ba. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt lên tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tịch Nghiên à, tin tức sáng nay có lẽ con đã thấy rồi. Thật ra chuyện này... Ba, thật ra chuyện này con đã biết rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Hạ Nguyên liền ngay người. Con đã biết rồi sao? Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục che giấu. Đúng vậy, con đã biết rồi. Hạ Nguyên nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt, ánh mắt nhìn sang Hứa Tuệ Nghi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói nên lời. Nhận ra Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại chần chờ không lên tiếng, Mục Chính Hy dứt khoát cầm lấy điện thoại đặt bên tai mình. Bà, là con. Một lát nữa con sẽ cùng Tịch Nghiên ghé qua nhà một chuyến, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy, Hạ Nguyên lập tức thay đổi. Được, bà chờ hai đứa con cùng trở về nhà. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Chính Hy trả điện thoại cho Hà Tịch Nghiên. Nếu như chuyện này đã được đưa ra ánh sáng, cũng không thể thay đổi bất kỳ chuyện gì, vậy tại sao không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề? Không biết vì lý do gì, anh chỉ cần nói như vậy, sự căng thẳng trong trái tim cô nhất thời lập tức tan biến. Những lời này của Mục Chính Hy nói không sai. Dù cho chuyện này được mang ra ngoài ánh sáng, cũng không có gì thay đổi, vậy thì cô cần gì phải lo lắng? Được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, hai người lúc này bước ra bên ngoài. Ký giả chặn ngoài cửa đã được phòng quan hệ công chúng tạm thời xử lý. nhưng mà khí thế hiện tại cũng không giảm bớt. Tất cả ký giả vẫn cắn chặt không buông chuyện này. Khi bọn họ bước ra ngoài, đã có xe chờ sẵn ở bên ngoài. Hai người sau khi lên xe trực tiếp xuất phát đến Hà Gia. Ký giả trước cửa Hà Gia cũng không ít, có thể nói không lọt một con kiến, đang gào thét kêu bọn họ ra ngoài, nhưng cánh cổng vẫn đóng chặt, không hề có ý bước ra ngoài nhận phỏng vấn. Có điều vẫn may mắn, Hà Gia có cửa sau, cũng đã có quản gia đang chờ cách đó không xa, trực tiếp tiến vào từ cửa sau, như vậy ký giả cũng sẽ không phát hiện. Trong phòng khách, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, còn có Hạ Huyền cùng Hứa Tuệ Nghi đều ngồi bên trong. Điều khiến Hạ Huyền cùng Hứa Tuệ Nghi kinh ngạc chính là không nghĩ đến Hà Tịch Nghiên đã biết được chuyện này từ rất sớm. Thật ra chuyện này cũng là ba không đúng, vẫn luôn che giấu con, cũng vì chúng ta không biết nên mở lời thế nào. Hạ Huyền có vài phần hối lỗi mà nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên trong lúc nhất thời đã giải tỏa, vẻ môi của cô lập tức nhếch lên. Ba, bất kể con biết sớm hay muộn thì con vẫn là con gái của ba. Không lẽ ba cảm thấy sau khi con biết được thì có thay đổi gì sao? Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe thấy lời này của Hà Tịch Nghiên, Hạ Huyền cùng Hứa Tuệ Nghi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà cũng từ khi bắt đầu biết cô không phải là con gái ruột, hai người vẫn không phải luôn xem cô là con gái ruột sao? Bọn họ chính là sợ cô sẽ có suy nghĩ khác. Tất nhiên là sẽ không. Hứa Tuệ Nghi lại lên tiếng. Mẹ, mẹ chính là sợ con sẽ trách chúng ta, cho nên vẫn luôn không nói cho con biết sự thật. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Ba, mẹ, thật xin lỗi, là do con lúc nhỏ không hiểu chuyện, nhưng hiện tại con chỉ muốn nói với hai người biết, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ là con gái của hai người, chuyện này không cách nào thay đổi được. Hà Tịch Nghiên vô cùng chân thành mà nói. Nghe đến đây, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đưa mắt nhìn nhau, chuyện lo lắng không hề xảy ra, trong lòng bọn họ nó không nên lời có bất kỳ cảm xúc nào. Tịch Nghiên à. Hứa Tuệ Nghi vươn tay ôm lấy Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng ôm lấy bà. Đã nhiều năm như vậy, bí mật đè chặt ở trong lòng cuối cùng cũng đã được hóa giải, nhất thời cảm nhận được sự thoải mái trước giờ chưa từng có. Mục Chính Hy nhìn bọn họ, khóe môi cũng nhếch lên. Cuối cùng, ký giả phỏng vấn chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ có thể hòa thuận đồng lòng, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Bà, đối với chuyện này, bà có cách nghĩ thế nào? Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hạ Nguyên hỏi. Đối với lời chuyện này, dù sao cũng cần phải có hướng giải quyết, dốc toàn lực chặn lại tin tức này, nhưng lại không đảm bảo được, không có người biết. Hiện tại trên căn bản, tất cả mọi người đã đọc qua tin tức kia, muốn chặn lại cũng là một chuyện khó khăn. Nhắc đến chuyện này, Hạ Nguyên lại đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Bà tôn trọng suy nghĩ của Tịch Nghiên, bất kể con bé quyết định như thế nào, bà đều sẽ ủng hộ. Ba, từ nhỏ đến lớn, ngay từ giây phút mẹ mang con về, thì con chính là con gái của mẹ. Vị trí của con cùng Kỳ Lâm trong trái tim mẹ đều như nhau. Bất kể con hiện tại có thừa nhận hay không, hoặc phủ nhận đều như nhau cả. Không gian bọn họ dành cho cô, tùy ý cho Hà Tịch Nghiên quyết định. Phần tình cảm này, Hà Tịch Nghiên sợ rằng không cách nào hồi báo. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, có thể có được một gia đình như vậy. Đây chính là phúc phận tu mấy kiếp mới có được. Tin tức này sau khi được đăng lên, người vui mừng nhất không ai khác chính là A Hoa. Lại nhìn sang Bình Cẩm, ông có chút kích động. Anh Vinh à, hiện tại chính là cơ hội. Bình Cẩm ngược lại xem tin tức, khuôn mặt như điêu khắc đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Đây là điều dấu vết của năm tháng. Chỉ là đôi mắt âm u của ông ngược lại khiến người ta không nhận ra được. Nhìn Vinh Cẩm không lên tiếng, A Hoa lại nhíu mày. Anh Vinh. Từ sau lễ kết hôn của Hà Tịch Nghiên, Vinh Cẩm rất ít khi bước ra ngoài, càng ít khi hẹn gặp Hà Tịch Nghiên. Xem ra ông chính là cố ý kéo dài khoảng cách với Hà Tịch Nghiên. Vinh Cẩm sau khi nghe thấy tiếng gọi, sau đó lại nhìn A Hoa. Như thế nào? Không lẽ anh không cảm thấy đây chính là cơ hội tốt sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết cô Hạ không phải là con gái ruột của Hạ Gia. Anh có thể nhận lại cô Hạ. A Hoa thay Vinh Cẩm mà cảm thấy kích động. Ông có thể nhận ra được rằng Vinh Cẩm vô cùng muốn nhận lại Hà Tịch Nghiên, nhưng lại suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại tin tức này xuất hiện, ông cũng cảm thấy chính là ông trời đang giúp bọn họ. Vinh Cẩm lại cười khổ. Vậy sao? Không lẽ không phải sao? Hiện tại tất cả mọi người đã biết anh có thể nhân cơ hội này nhận lại cô Hạ. Nếu như là cậu, cậu có chấp nhận không? Tất nhiên. A Hoa vô cùng có lý mà nói. Nhưng mà con bé sẽ không đâu. Vinh Cẩm vô cùng chắc chắn mà nói. A Hòa lại nhíu mày. Tại sao? Đối với một người trong 20 năm không hề làm tròn trách nhiệm của một người ba, còn khiến cho con bé mất đi gia đình, cậu sẽ chấp nhận sao? Bình Cẩm khổ sở mỉm cười mà nói. Đừng nói đến Hạ Tịch Nghiên, đến cả ông cũng không cách nào tha thứ cho bản thân, làm sao có thể có yêu cầu xa xỉ với Hạ Tịch Nghiên như vậy được chứ? Nhưng mà chuyện của 20 mấy năm trước anh cũng là bất đắc dĩ mà. A Hoa nói, chân mày nhíu chặt, thay Vinh Cẩm cảm thấy đau lòng. Vinh Cẩm cúi đầu nhìn tờ báo, ánh mắt có vài phần đau thương. Trong mắt con bé cũng chỉ là tìm cớ mà thôi. Dù sao con bé cũng không phải là con gái ruột của Hạ gia, nhưng vẫn có thể nhận ra tình cảm giữa con bé cùng Hạ gia vô cùng tốt, chuyện này cũng không thay đổi được. Vinh Cẩm lại nói, nhưng không lẽ cứ như vậy? A Hoa hỏi. Chuyện này cậu vẫn không nên nhúng tay vào. Vinh Cẩm lại dặn dò. Anh Vinh, tôi nói rồi, chuyện này không được nhắc lại. Vinh Cẩm nói. Ông rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với A Hoa, nhưng mà một khi ông đã nói như vậy, vậy thì cũng chứng minh được chuyện này không thể vượt qua giới hạn. Cuối cùng A Hoa chỉ có thể gật đầu. Được, tôi đã biết rồi. Tầm mắt của Vinh Cẩm vẫn nhìn về phía tờ báo trước mặt. Ông như thế nào lại không muốn nhận lại Hạ Tịch Nghiên cơ chứ? Cảm nhận được niềm vui có gia đình, chỉ là ông không thể mạo hiểm. Ông tình nguyện Hạ Tịch Nghiên cứ như vậy mà sống yên ổn. Chuyện của ông cùng Tiêu Nhạc, ông cũng không muốn mang lên trên người cô. Tiêu Nhạc, đây chính là sự trừng phạt bà dành cho tôi, vậy thì tôi chấp nhận. Hạ Kỳ Lâm đứng trước khung cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khung cảnh ở dưới lầu. Mỗi khi anh đứng ở nơi này, đều là những khi anh đang suy nghĩ. Anh thích nhìn những ánh đèn lấp lánh vô số ở dưới chân. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy được thả lỏng, giống như tất cả mọi thứ đều bị anh chà đạp ở dưới chân. Chuyện này được tiết lộ, công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cổ phiếu có hiện tượng sụt giảm. Hơn nữa, điện thoại từ phòng quan hệ công chúng không ngừng vang lên, đều muốn mời Hạ Kỳ Lâm tham gia phỏng vấn, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cho đến khi không ít cổ đông muốn gặp anh, đều bị anh từ chối ngoài cửa. Giây phút này, anh không muốn gặp bất kỳ ai. Thật ra, nếu như đổi thành trước đây, khi tin tức này được tung ra, anh ít nhiều sẽ cảm thấy vui mừng. Cũng vì như vậy, bất kể anh làm ra bất kỳ chuyện gì, cũng không bị người khác gán ghép danh hiệu không tốt. Còn hiện tại, khi tin tức này được tung ra, tâm trạng của anh hiện tại nó không nên lời sự phức tạp trong đó. Cũng không hề có cảm giác may mắn như trước đây. Cảm giác đầu tiên của anh chính là tin tức này chính là do An Nhược Mạn đưa ra. Ngoài trừ cô ấy, có lẽ cũng sẽ không ai làm như vậy. Cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến đây, anh liền hít sâu một hơi. An Nhược Mạn làm như vậy chính là muốn thành toàn cho anh, hay là như thế nào đây? Nghĩ đến đây, anh liền cầm lấy điện thoại gọi đến cho một người. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại đã có người nhận máy. Có chuyện gì sao? Sau khi nghe máy, An Nhược Mạn trực tiếp nghe, cũng không muốn viết lời. Tại sao phải làm như vậy? Hạ Kỳ Lâm cũng không vòng vo, hơn nữa trực tiếp hỏi, giống như có thể chắc chắn chuyện này chính là do cô gây nên. An Nhược Mạn cũng không nghĩ đến anh gọi điện thoại đến chính là tra hỏi chuyện này. Tôi không biết anh muốn nói chuyện gì cả. An Nhược Mạn lập tức giả vờ ngốc nghếch. Cô có biết hậu quả của chuyện này không? Anh tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không chút gợn sóng, cũng không tức giận. Nếu như không phải anh đang nói chuyện, nhất thời cũng có thể nghi ngờ anh có phải là một bức tượng điêu khắc không? Như thế nào, đau lòng cho cô ấy sao? An Nhược Mạn nắm chặt điện thoại mà hỏi ngược lại. Tôi chỉ muốn biết cô làm như vậy là muốn thành toàn cho tôi, hay là muốn cổ phiếu của Hạ Thị tuột dốc? Hạ Kỳ Lâm âm trầm lên tiếng. Lời nói này một lời hai ý. Sau khi An Nhược Mạn nghe thấy, sắc mặt có chút khó coi, cốc ngón tay nắm chặt điện thoại trở nên trắng bệch. Tôi không biết anh đang muốn nói chuyện gì. Vừa dứt lời, cô liền trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Nghe từ phía đối diện truyền đến âm thanh ngắt máy, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày, nhìn bên ngoài thở dài một hơi. Còn An Nhược Mạn ở bên này cầm lấy điện thoại, trong lòng nó không nên cảm xúc nào. Thành toàn cho anh sao? Cô tất nhiên chưa từng suy nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngồi trước bàn trang điểm, An Nhược Mạn nhìn bản thân mình trong gương. Cô đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Dù cho Hạ Kỳ Lâm có cô độc đến nhà, cô cũng sẽ không thành toàn cho anh. Suy nghĩ này khiến cho cô có chút sợ hãi. Đến bản thân cô cũng không nghĩ đến. Sâu tận trong ý thức của mình, yêu hận của cô dành cho Hạ Kỳ Lâm đã đi đến bước đường này. đối với loại tin tức này không hề bị áp chế mà chuyển sang chiều hướng tốt, ngược lại càng thêm bùng phát, trở thành chủ đề trại dư tụ hậu. Đến cả phòng thiết kế cũng trò chuyện vấn đề này. Đối với những người có tiền, cuộc sống hào môn chính là điểm đáng chú ý nhất của bọn họ. Đặc biệt là Hà Tịch Nghiên, liên tiếp nổi bật vô số lần. Đầu tiên là những tin thị phi của Mục Chính Hy, sau đó là cô con gái của Hà Gia. Lại kết hôn gì đó, hiện tại phát hiện ra cô không phải là con gái ruột của Hà Gia. Bọn họ ngược lại muốn xem thử, đám cưới hoành tráng của thành phố A có vì chuyện này mà thay đổi hay không. Thật sự là gặp ghềnh khúc khỉu, quanh co bấp bênh, tràn ngập kịch tính như vậy. Câu chuyện của cô bé Lò Lem một lần nữa lại cổ vũ đến bọn họ. Lời chuyện này không đơn giản chỉ là nhìn thấy trên TV, cũng xảy ra ở bên cạnh bọn họ. Cho nên bọn họ càng ra sức, ví dụ sống, dù sao cũng đang ở bên cạnh. Một ngày này, Hà Gia cùng Mục Gia đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đối với chuyện này, trên Weibo nhất thời trở thành tin tức nóng sốt. Hot search nằm trong top 1. Có người còn bình luận Hà Tịch Nghiên phải kiên cường, có người lại vô cùng xem trọng Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, hy vọng hai người bọn họ không chia tay. Có người lại nói cuộc sống hào môn không dễ dàng, vẫn nên trân trọng. Tóm lại bình luận vô số. Đồ Đồ cùng A Thuật khi nhìn thấy tin tức này cũng đang cử hành lễ khai mái. Đồ Đồ ngược lại cầm điện thoại, lén lút sang một bên gọi điện thoại. Tịch Nghiên à, những gì trên tin tức nói đều là sự thật sao? Đồ Đồ cẩn thận hỏi. Hà Tịch Nghiên sau khi nhận được điện thoại của cô, suy nghĩ một lát liền trả lời. Đúng vậy. Vậy cậu không sao chứ? Đồ Đồ vẫn có chút lo lắng. Dù sao tin tức này đối với người khác mà nói, cũng chỉ là một chuyện vô cùng khó lòng tin tưởng được. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tất nhiên là không sao rồi. Cậu không cần lo lắng cho mình. Bất kể có phải hay không, cũng không thay đổi được bất cứ điều gì cả. Đồ Đồ nhíu chặt chân mày. Người càng kiên cường cũng không thể kiên cường đến như vậy. Chân mày của cô nhíu chặt, cô liền nói. Tịch Nghiên à, cậu không lẽ đã sớm biết chuyện này sao? Hà Tịch Nghiên cũng không phủ nhận. Đồ Đồ thông minh như vậy, làm sao không thể đoán ra được. Cô trả lời một tiếng. Ừ. Đồ Đồ lại kinh ngạc. Cậu từ khi nào thì biết được vậy? Vài năm trước tôi đã biết rồi. Đồ Đồ suy nghĩ một lát. Vài năm trước đây, cô quả thật cảm thấy có điều bất thường, nhưng lúc đó cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đang yên ổn, tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài cơ chứ? Phải biết rằng, cho dù thật sự không có chuyện gì, một khi đã được tiết lộ, vậy sau này gặp mặt sẽ ngượng ngùng đến đâu? Trước mắt vẫn không biết rõ. Vậy thì hai người dự tính làm thế nào đây? Nhìn tình hình này, nếu như không có kết quả thì không dừng lại đâu. Đi bước nào đi tính bước đó vậy? Hà Tịch Nghiên lại thở dài mà nói. Thiệt mà. Đô Đô, mau đến đây. Lúc này có người ở phía sau lên tiếng gọi. Được, đến ngay đây. Đô Đô nắm chặt điện thoại trả lời một tiếng, sau đó nhìn vào điện thoại. Tịch Nghiên à, lát nữa mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, cậu cứ bận việc trước đi. Được. Sau khi cúp máy, Đô Đô vội vàng đi bận rộn. Thật ra cũng không có vấn đề gì, lễ khai mái cũng chỉ có chuyện lặt vặt mà thôi. Chỉ là sau khi bận rộn xong, Đô Đô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cô ngồi ở một chỗ ngay ngóc, nhìn những ngày tháng trước đây đều không ngừng hiện lại trong đầu của cô. Có một suy nghĩ nảy sinh nhưng mà khó lòng tin tưởng được. A Thuật bước đến, nhìn thấy cô đang ngây người liền lên tiếng. Em đang nghĩ gì vậy? Đồ Đồ khôi phục tinh thần. Hả? Em ngồi đây ngây người làm gì? A Thuật hỏi, tiện tay cầm lấy chai nước trong tay của cô, mở nắp uống, cũng không mang đến. Đồ Đồ đã từng uống qua hay chưa? Đối với lời chuyện này, Đồ Đồ sớm đã quay mắt, ánh mắt vẫn tối sầm. Em vừa gọi điện thoại cho Tịch Nghiên. Nhắc đến chuyện này, A Thuật cũng trở nên nghiêm túc. Cô ấy hiện tại thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có vấn đề gì, chỉ là... Chỉ là gì? A Thuật lại nhìn Đồ Đồ mà hỏi. Đồ Đồ nhìn sang A Thuật, sau đó lắc đầu. Không có gì cả. Nhìn dáng vẻ ấp úng của cô, A Thuật cũng không miễn cưỡng. Lúc này, Đồ Đồ lại nhìn anh. Anh xong việc rồi sao? Ừ, ngày mốt đến chụp tạo hình liền bắt đầu quay phim rồi. Vậy chúng ta trở về thôi. Được. Hai người cầm lấy hành lý, sau đó quay trở lại. Còn Hà Tịch Nghiên ở phía bên này cũng vì vấn đề tin tức khiến cho cổ phiếu của Hà Thị có chút biến động. May mắn Vân Duệ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Điều quan trọng nhất chính là Hạ Tịch Nghiên đang sở hữu 20% cổ phần của Hạ Thị. Các cổ đông căn bản không biết được chuyện này. Hiện tại biết được cổ phiếu lại sụt giảm, bọn họ làm sao có thể buông tha? Mọi người đều đến ồn ào gây chuyện ở Hạ Thị. Hạ Nguyên sau khi nghe thấy chuyện này, sắc mặt có chút khó coi, chuẩn bị xuất phát đến Hạ Thị. Mặc dù nói rằng ông hiện tại đã không quản lý đến chuyện của Hạ Thị, nhưng ông dù sao cũng là chủ tịch trên danh nghĩa của Hạ Thị. Nhìn thấy Hạ Nguyên muốn đi, Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Ba, con đi cùng ba. Hạ Nguyên nhìn Hạ Tịch Nghiên, chân mày nhíu chặt. Dù sao cũng là một thành viên của Hạ gia, hơn nữa chuyện này cũng vì con mà xảy ra, con vẫn nên cũng xuất hiện mới đúng. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nghe đến đây, Hạ Nguyên lại mỉm cười gật đầu. Lúc này tất cả mọi người đều xuất phát đến Hạ Thị. Mặc dù Mục Chính Hy là tổng giám đốc của Vân Duệ, nhưng mà cũng là người đàn ông của Hạ Tịch Nghiên, cho nên anh cùng cô đến Hạ Thị. Dù sao cũng không phải là bí mật thương mại, cũng không có gì cần phải né tránh. Tại tập đoàn Hạ Thị, Hạ Kỳ Lâm vốn dĩ không muốn để ý đến đám lãm hồ ly này, nhưng mà bọn họ càng gây chuyện lớn, đến mức xông vào phòng làm việc của anh, bất lực chỉ đành mở cuộc họp cổ đông. Hạ Tổng à, anh dù sao cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở vị trí trên cùng, sắc mặt vô cùng không tốt. Các người muốn tôi giải thích như thế nào? Cô Hạ hiện tại đang có 20% cổ phần, hơn nữa hiện tại cổ phần của công ty đang biến động bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột dốc. Không lẽ không nên có lời giải thích gì sao? Một cổ đông lại lên tiếng. Cổ đông Ngô à, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Đúng là chuyện nhà của các người, nhưng tôi không hy vọng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, vậy thì tôi không thể không quản đến. Cổ đông Ngô vẫn không buông tha tiếp tục nói. Trong mỗi công ty dù sao cũng có vài cổ đông thích gây chuyện, muốn chiếm lợi ích lớn. Nếu như không chiếm được, vậy thì chỉ có thể không ngừng gây phiền phức để chứng minh bản thân mình nó không sai, lung lạc lòng người, lại làm vững vàng vị trí địa vị của bản thân trong công ty. Ông, vậy theo ý kiến của ông phải làm thế nào? Chính vào lúc này, Hạ Nguyên từ bên ngoài bước vào, còn Hạ Tịch Nghiên đi theo sát phía sau. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, cổ đông Ngô ngây người. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên phía sau, thật không nghĩ đến bọn họ sẽ cùng nhau đến đây. Ba, Hạ Kỳ Lâm đứng lên. Bà làm sao lại đến đây? Chính vào thời điểm này, bà tất nhiên phải đến đây rồi. Hạ Nguyên nói, mặc dù bình thường gần gũi thân thiện, nhưng vào giây phút này, nguy hiểm trời sinh, ngược lại có thể khiến cho người ta không cách nào mạo phạm được. Hạ Kỳ Lâm lùi ra sau một vị trí, nhường lại vị trí cho Hạ Nguyên ngồi xuống. Hạ Kỳ Lâm cùng Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh ông. Nhìn ba người bọn họ, cổ đông Ngô nhếch môi nở nụ cười chăm chọc. Chủ tịch Hạ à, ông xem như cũng đã xuất hiện rồi. Chuyện này không lẽ Hạ gia các người không nên giải thích với chúng tôi sao? Lời này vừa nói ra, bên dưới không ngừng vang lên tiếng tán đồng. Đúng vậy, đúng đó, như trình phải có lời giải thích. Nghe thấy những âm thanh bên dưới, ánh mắt của Hạ Nguyên nhìn về phía bọn họ, chân mày nhíu chặt. Có những người chính là như vậy, vì bọn họ kiếm tiền, thế nhưng thế nào cũng được, nhưng chỉ cần có chút ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, nhất định sẽ kiên quyết không buông tha. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn bọn họ. Chuyện này cũng vì tôi mà xảy ra, mọi người muốn giải quyết thế nào? Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ mà hỏi. Lời này vừa nói ra, những người có mặt bên dưới lập tức im lặng. Sau đó tôi nhìn ông nhìn tôi. Lời này ngược lại làm khó bọn họ. Nên làm như thế nào sao? Ai biết được nên làm như thế nào cơ chứ? Vẫn là cổ đông Ngô phản ứng lại trước, liền lên tiếng. Nên làm như thế nào chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ muốn biết công ty có thể ổn định lại. Hiện tại cổ phiếu đang có xu hướng tuột dốc, chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Các người nói nên làm thế nào? Vấn đề này vẫn là đẩy ngược về phía bọn họ. Nhìn thấy từng người đều nhìn chăm chú về phía Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên lại lên tiếng. Nếu như chuyện này vì chúng tôi mà xảy ra chuyện, vậy chúng tôi tất nhiên sẽ giải quyết. Còn liên quan đến cổ phiếu của công ty, tất cả sẽ do tôi bồi thường. Ba, ba. Hạ Kỳ Lâm cùng Hạ Tịch Nghiên đồng loạt nhìn về phía Hạ Nguyên. Hạ Nguyên lại vươn tay ra hiệu cho bọn họ không được lên tiếng. Dù sao, chuyện này cũng sẽ có cách giải quyết. Cổ đông Ngô sửng sốt, sau đó lại mỉm cười. Chủ tịch Hạ, đây là do ông nói đó, chúng tôi cái gì cũng không nói đâu. Vĩnh viễn đều là dáng vẻ được lợi còn bày ra vẻ. Hạ Nguyên sớm đã nhìn thấu dáng vẻ này của bọn họ. Nếu như đã vì chúng tôi khiến cổ phiếu tụt giảm, Vậy thì có phải sau này cổ phiếu tăng giá cũng không liên quan đến các người không? Tất cả lợi nhuận sẽ thuộc về chúng tôi. Hà Tịch Nghiên cũng tùy ý lên tiếng. Lời này vừa nói ra, bên dưới đều im lặng đến mức ngây người. Cô Hạ, nơi này là đại hội cổ đông của Hạ Thị, cô có lẽ không có tư cách lên tiếng ở đây. Dù cho cô là người của Hạ gia thì sao? Hiện tại có phải hay không vẫn chưa chắc chắn. Cổ đông Ngô kiếm cớ gây chuyện, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên cũng không phải người ăn chay. Ở bên cạnh Mục Chính Hy lâu như vậy, thế nào cũng học hỏi được ít nhiều. Cô lại mỉm cười. Đúng vậy, những gì bên ngoài nói đều không sai. Tôi quả thật không phải con gái ruột của Hạ gia, nhưng mà ông hình như quên mất một chuyện. Trong tay tôi hiện đang có 20% cổ phần của công ty, cho nên cũng là cổ đông danh chính ngôn thuận của Hạ Thị. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta, nhấn mạnh từng chữ một. Nhìn cô lúc này, đột nhiên thấy được trên người cô lại có bóng dáng của Mục Chính Hy. Khí thế rét lạnh khiến người khác không cách nào phản bác lại được. Hạ Nguyên cùng Hạ Kỳ Lâm đều nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Lúc này Hạ Kỳ Lâm lại lên tiếng. Ngoài trừ tôi ra, cô ấy chính là cổ đông có cổ phần lớn nhất của Hạ Thị. Các người cảm thấy cô ấy không có tư cách tham gia đại hội đồng cổ đông sao? Những người bên dưới tôi nhìn ông nhìn tôi, đều bày ra dáng vẻ không nghe thấy những lời vừa rồi. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ, cô cũng biết rõ đạo lý, thấy đủ thì nên biết điểm dừng. Đối với những cổ đông này, mặc dù bọn họ đều lười biếng, thích kén chọn, nhưng bọn họ dù sao cũng là nhân viên của công ty, ít nhiều cũng có tác dụng. Hạ Tịch Nghiên nhìn lại nhìn bọn họ. Tôi đã từng nói chuyện này vì tôi mà xảy ra, vậy thì tôi nhất định sẽ giải quyết. Mọi người cứ cho tôi thời gian 2 ngày, đến lúc đó nếu vẫn chưa xử lý tốt, mọi người đến chất vấn cũng không muộn. 2 ngày sau, Hạ Nguyên nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhưng cô ngược lại bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin và chắc chắn. Bất kể như thế nào, bất kể tình huống nào, cũng không chịu thua khí thế. Nhưng mà chuyện này chính là Mục Chính Hy đã rèn luyện cho cô. Được, đây chính là do cô nói đó. Nếu như không làm được, vậy thì cô Hạ, xin mời cô tự động rút khỏi cổ đông của tập đoàn Hạ Thị. Cổ đông Ngô đứng lên mà nói. Một câu nói này lại là một trận ồn ào oan lên. Cổ đông Ngô, ông đừng quá đáng. Hạ Kỳ Lâm lại lên tiếng. Thế nào, đây là những gì cô Hạ đã nói? Thời gian 2 ngày, không lẽ không có tự tin sao? Cổ đông Ngô mỉm cười nói, cố ý gây rối, dẫn đến sự bất mãn của mọi người. Chính xác, đúng vậy, không sai đâu. Nghe được âm thanh phụ họa ở bên dưới, chân mày của Hạ Kỳ Lâm lập tức nhíu chặt không vui. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được, vậy nếu như tôi làm được, xin cổ đông Ngô ngậm miệng lại, không được nhắc đến nửa chữ. Khuôn mặt của cổ đông Ngô nhất thời trở nên ngượng ngùng khó coi, sau đó lại lên tiếng. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Sau đó đại hội cổ đông cứ như vậy kết thúc trong sự thảo luận của bọn họ. Cuộc họp kết thúc, lúc này cổ đông Ngô nhìn người bên cạnh. Tìm người dàn xếp, bất kể thế nào cũng đem việc này gây náo loạn, càng náo loạn thì càng tốt. Người đàn ông đứng bên cạnh ông trong lòng hiểu rõ, liền mỉm cười gật đầu. Được, tôi biết nên làm thế nào rồi. Khi mọi người bước ra ngoài, Mục Chính Hy lúc này đang ở bên ngoài chờ đợi. Cũng vì đây là cuộc họp của Hạ Thị, cho nên anh không tiện tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hai chân vắt chéo, tùy ý xem tạp chí, ly cà phê trước mặt giống như không hề đụng đến. Nhìn thấy người từ bên trong dần dần bước ra ngoài, tầm mắt của Mục Chính Hy liền nhìn qua, sau đó đặt quyển tạp chí xuống, nhấc người đứng dậy đi về phía cô. Như thế nào, không sao chứ? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh lắc đầu. Lúc này cổ đông Ngô từ phía sau bước ra, khi nhìn thấy Mục Chính Hy đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó vội vàng mỉm cười bước lên. Mục tổng, không nghĩ đến ở nơi này gặp được anh. Vừa nói liền muốn tiến đến bắt tay. Mục Chính Hy đứng trước mặt ông, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không hề có ý định bắt tay với ông ta. Cổ đồng Ngô có chút ngượng ngùng, mỉm cười rụt tay về. Biết rõ Mục Chính Hy trước giờ vẫn luôn như vậy, ông cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì. Nếu như không phải có chuyện cần nương nhờ, vậy thì ông cũng sẽ không bắt chuyện với anh ta. Nhìn khuôn mặt mỉm cười nhưng trong lòng không chừng đang mắng nhiếc vô số. Xin chào cổ đồng Ngô. Cổ đồng Ngô mỉm cười. Không nghĩ đến nơi này có thể gặp được Mục tổng. Thế nào, có muốn đến văn phòng của tôi uống chút trà không? Không cần đâu, tôi đến đây vốn dĩ để ở bên cạnh vợ mình. Vừa nói, bàn tay của anh liền đặt lên trên người của Hà Tịch Nghiên. Lời này có ý gì cũng đã rất rõ ràng. Cổ Đồng Ngộ nhìn Hà Tịch Nghiên, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Cũng vì vừa rồi ở bên trong cùng Hà Tịch Nghiên diễn ra một màn đàm phán tôi sống ông chết, hiện tại dựa theo những lời Mục Chính Hy đang chứng minh Hà Tịch Nghiên trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng. Vậy được, hẹn ngày khác có cơ hội lại nói. Mọi người nói chuyện, tôi đi trước đây. Cổ Đồng Ngộ vốn dĩ có dáng vẻ hoành hoang, nhưng khi nhìn thấy Mục Chính Hy liền lập tức bày ra dáng vẻ cơm lưng uống gói. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy cũng không có ý định tiếp chuyện, Cổ Đồng Ngộ liền quay người rời khỏi. Ông ta khiến cho Hà Tịch Nghiên nhớ đến Cổ Đồng Lý của Vân Duệ. Ông ta cũng từng có dáng vẻ khinh thường người khác như vậy. Xem ra mỗi một công ty đều có một vài đống phân chuột. Anh vừa nghe ông ta vừa rồi ở nơi này gây gối, ông ta làm khó em sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Trong vòng hai ngày, nếu như có thể dẹp yên sóng gió của chuyện này, vậy thì ông ta sẽ ngậm miệng lại, không nhiều lời. Nếu như không được, em phải rút khỏi cổ đông của Hà Thị. Hà Tịch Nghiên nói, cũng không hề có ý che giấu anh. Nghe đến chuyện này, sắc mặt của Mục Chính Hy cũng không quá tốt. Xem ra, ông ta quả thật không biết bản thân đang làm gì. Có cần anh đến tìm ông ta nói chuyện không? Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Không cần, dùng anh để đối phó với ông ta, quá lãng phí rồi. Hà Tịch Nghiên nói, cô hiện tại đã lâu không đối phó với người khác, nhưng hôm nay cô lại không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Mỗi một công ty cũng đều sẽ vì sự tồn tại của những người này mà không được yên bình. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười, thì thầm bên tai cô. Xem ra, Hà Tịch Nghiên yêu thích chiến đấu đã quay trở lại. Hà Tịch Nghiên ngược lại đưa mắt nhìn anh, trong mắt lấp lánh tinh thần. Không sai, đã trở về rồi. Đối với người khiêm tốn hòa nhã, ông ta lại không biết làm gì. Nếu đã như vậy thì không cần khách sáo nữa. Nhìn dáng vẻ tức giận này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy ngược lại vui vẻ mỉm cười. Lúc này Hạ Nguyên lại nhìn cô lên tiếng. Tịch Nghiên à, chuyện của Cổ Đồng Ngô gây rối cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, còn đối phó với ông ta như vậy vừa hợp ý của ông ta. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Hạ Nguyên, khuôn mặt vô cùng chắc chắn. Bà cứ yên tâm đi, nếu như con thật sự không xử lý được, vậy thì ông ta nhất định sẽ tiếp tục gây rối. Nếu như con may mắn thắng được, vậy thì ông ta từ nay về sau sẽ ngậm miệng lại, như vậy sẽ giảm bớt không ít áp lực cho công ty. Nhưng mà ba tin tưởng con đi. Hạ Tịch Nghiên vô cùng chắc chắn mà nói. Nhìn dáng vẻ tự tin cùng chắc chắn của cô, Hạ Nguyên làm sao có đạo lý không tin tưởng con gái mình được chứ. Ba tất nhiên là tin tưởng con, bất kể như thế nào ba đều sẽ đứng về phía con, ủng hộ con, Hạ Nguyên nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười dịu dàng. Lúc này Hà Kỳ Lâm đứng phía sau lên tiếng. Nếu như Cổ Đồng Ngô đã dám nói như vậy, nhất định sẽ gây chuyện. Anh chuẩn bị một chút đề phòng hành động của ông ta. Được. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Làm phiền anh trai rồi. Hà Kỳ Lâm gật đầu sau đó rời khỏi. Còn Mục Chính Hy đứng im, nhìn theo bóng lưng của Hà Kỳ Lâm, đôi mắt thâm sâu khẽ híp lại, khiến cho người khác không nhìn thấu. Trong mắt lóe sầu một ánh sáng u tối. Biết rằng Hà Tịch Nghiên cùng Hà Nguyên đều đang ở công ty, tất cả ký giả trước cửa đều nhốn nháo, vẫn luôn yêu cầu Hà Tịch Nghiên ra ngoài, trực tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng mà cho đến hiện tại, cũng không có bất kỳ ai lên tiếng. Nửa tiếng sau, khi Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy vừa muốn rời khỏi công ty, Hà Kỳ Lâm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng khó coi. Không tốt rồi, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đã tiến hành thúc giục chuyện này. Hiện tại, tất cả chủ đề đều nhắm về Tịch Nghiên. Lời này vừa nói ra, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp thông tin với nhau. Nhất định là có vấn đề. Không cần phải nói, chuyện này nhất định do đám người của Cổ Đồng Ngô gây nên. Hiện tại, bất kể là Weibo hay Baidu, toàn bộ đều gió thổi lửa gây nên chuyện này, không ít bình luận đều chỉ ra. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy liền cầm điện thoại, gọi điện tất nhiên là đã gọi đến cho A Kiệt. A Kiệt lúc này đang ở công ty rảnh rỗi, nhìn thấy điện thoại của Mục Chính Hy liền biết nhất định là có chuyện, lập tức nghe máy. Alo, tổng giám đốc, anh có gì dặn dò sao? Giọng điệu trực tiếp bị Mục Chính Hy làm lơ, đơn giản nói rõ mọi chuyện. A Kiệt sau khi biết được tính nghiêm trọng của chuyện này lập tức nói, được, tôi biết phải làm thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên, nhất thời cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh cũng đi tìm người, nếu như phải làm vậy thì làm lớn một chút, Hà Kỳ Lâm nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Hà Kỳ Lâm liền xoay người rời khỏi. Mặc dù Mục Chính Hy cùng Hà Kỳ Lâm trên phương diện nào đó không hòa hợp, nhưng chỉ cần có người ức hiếp Hà Tịch Nghiên, vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ đứng về phía một chiến tuyến. Nhìn thấy Hà Kỳ Lâm bước lên lầu, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên lúc này mới rời đi, còn Hạ Nguyện sớm đã đi xử lý công việc. Hai người đứng trước cổng, ký giả bên ngoài cũng chưa có dấu hiệu rời khỏi, ngược lại kiên quyết ngồi bên ngoài chờ, dáng vẻ không chịu thỏa hiệp cũng không muốn từ bỏ. Hai người vừa muốn rời đi, bảo vệ dốc lòng muốn mở ra một con đường cho bọn họ. Mục Chính Hy nắm chặt bàn tay của Hạ Tịch Nghiên, sợ xảy ra bất cứ chuyện bất ngờ nào. Cô Hạ, cô có thể phỏng vấn được không? Cô Hạ, xin hỏi cô đối với tin tức này có suy nghĩ gì không? Cô thật sự được Hạ gia ôm về nuôi sao? Cô Hạ, xin cô lên tiếng. Cô Hạ. Các âm thanh ồn ào vang lên bên tai Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy ngược lại bảo vệ cô, đi về hướng của chiếc xe bên kia. Lúc này, ký giả cũng không biết sức lực từ đâu ra, đột nhiên xông lên. Nhìn thấy một người xông lên đẩy một người ra, tất cả mọi người giống như vô cùng có sức lực, hai ba lần liền đem bảo vệ lấn sang một bên. Một đám ký giả như ông vợ tổ. Mục Chính Hy lại kéo tay Hà Tịch Nghiên, nhất thời cũng bị tách ra. Chính vào giây phút này, trái tim của anh hoảng hốt, quay đầu nhìn thấy ký giả đang bao vây lấy cô. Cô Hạ, xin cô nói rõ một chút. Cô Hạ, xin cô hãy phát biểu một câu. Vô số micro cùng ống kính đều đang nhắm về phía Hà Tịch Nghiên. Cô mỉm mồi nhưng tuyệt đối không lên tiếng. Hiện tại bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ có kết luận của bản thân mình, cho nên vẫn ít phát ngôn là tốt nhất. Nhưng mà những ký giả này làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này? Không dễ dàng gì mới bắt được cô, không hỏi được chút gì làm sao có thể từ bỏ? Cô Hạ, cô có thể phát biểu một chút được không? Cô không lên tiếng, có phải đã ngầm thừa nhận không? Hạ Thị, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vô số câu hỏi tiếp tục hướng về phía cô. Thật ngại quá. Hạ Tịch Nghiên cố ý muốn nhích người ra ngoài, nhưng thế nào cũng không lách mình ra được. Các ký giả không ngừng chen lấn lên phía trước, chỉ sợ tin tức độc quyền sẽ bị người ta cướp mất. Cứ như vậy, hình thức càng lúc càng trở nên xô đẩy hơn. Mà xô đẩy như vậy, người dễ bị thương nhất chính là Hạ Tịch Nghiên. Quả nhiên, dưới sự xô đẩy của bọn họ, Hạ Tịch Nghiên có chút choáng váng, mắt thấy rất nhanh sẽ té ngã. Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay tóm chặt lấy cô. Hạ Tịch Nghiên ngã vào lồng ngực của anh. Tịch Nghiên, anh vô cùng căng thẳng mà hét lên. Các ký giả bốn phía ngay người, nhưng cũng không hề vì chuyện này mà nới lỏng ra. Mục tổng, anh có thể nói rõ được không? Cút đi. Mục Chính Hy đột nhiên tức giận hét lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên người anh tỏa ra khí chất đủ khiến cho không khí xung quanh đều đông cứng lại. Lúc này ký giả bốn phía đều sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ đến Mục Chính Hy lại đột nhiên nổi giận như vậy. Chỉ nhìn thấy anh đang lo lắng nhìn người trong lòng. Tịch Nghiên à? Anh lo lắng gọi tên của cô. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên nhắm chặt mắt không lên tiếng, anh cảm giác trái tim giống như bị người ta moi ra vô cùng khó chịu. Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, âm thanh giống như từ địa ngục vang lên, lạnh lùng mà vô tình. Nếu như cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá thật đắt. Để lại một câu nói như thế này, anh trực tiếp ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước về phía của chiếc xe. Cũng vì giọng nói đầy sự uy hiếp cùng tức giận của anh, ký giả ngây người. Chỉ là quan tâm đến phỏng vấn, vốn dĩ không ý thức được chuyện của Hạ Tịch Nghiên. Hiện tại nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, cũng biết rằng cô ấy đang mang thai, thực sự lo lắng Hạ Tịch Nghiên sẽ xảy ra chuyện. Dù sao bọn họ cũng không chịu được trách nhiệm, càng không gánh vác được trách nhiệm mà Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, trực tiếp bước đến chiếc xe, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng và khó coi. Đến bệnh viện, tài xế nhận ra được, thông qua kính chiếu hậu quan sát một chút, liền lập tức khởi động xe, xuất phát đến bệnh viện. Trên đường đi, Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, để cho cô dựa vào bản thân, ôm chặt lấy cô, sờ soạn mái tóc của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô. Hiện tại trên xe, mỗi một giây một phút, anh đều trải qua một ngày giống như một năm, chỉ sợ Hạ Tịch Nghiên có chuyện không may. Trong bệnh viện, sau khi đưa Hạ Tịch Nghiên đi kiểm tra, Mục Chính Hy liền gấp gáp chờ ở bên ngoài. Người của Mục gia, Hạ gia, sau khi nghe được tin tức này, đều vội vàng đến, lo lắng hỏi thăm tình hình của Mục Chính Hy. Thế nhưng, Mục Chính Hy làm sao biết được, anh hiện tại cũng đang nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài. 10 phút sau, có một âm thanh vang lên từ bên trong. Bác sĩ, như thế nào? Mục Chính Hy vội vàng bước lên lo lắng mà hỏi. Người của Hạ gia cùng Mục gia đều bước lên nhìn bác sĩ, chỉ sợ rằng nghe thấy tin tức không tốt từ bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy bọn họ, lại nở một nụ cười chuyên nghiệp. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là có chút chóng mặt, không có vấn đề gì cả, thai nhi cũng không có trở ngại. Nghe đến không có chuyện gì, tất cả mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Mục Chính Hy hỏi. Bác sĩ mỉm cười. Ngất xỉu cũng vì sức khỏe quá yếu ớt, hơn nữa lửa giận dâng lên, thật ra không có vấn đề gì cả. Lời này khiến cho Mục Chính Hy yên tâm hơn rất nhiều, nhìn vào phòng bệnh, trực tiếp bước vào bên trong. Còn Hà Tịch Nghiên lại nằm trên giường, mi mắt khẽ chớp, dáng vẻ như sắp tỉnh lại. Mục Chính Hy sải bước tiến lên, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Tịch Nghiên, Tịch Nghiên à. Còn người phía sau cũng cùng bước vào. Không ai không lo lắng, tất cả đều nhìn người đang nằm trên giường, lo lắng cho cô. Nhìn cô từ từ mở mắt nhìn, trái tim cũng treo ngược của Mục Chính Hy, lúc này mới buông xuống được. Em tỉnh rồi sao? Giọng nói từ tín vang lên, âm thanh trầm thấp, nhưng cũng vì lo lắng mà căng thẳng, giọng nói đặc biệt dễ nghe. Hạ Tịch Nghiên nhìn khuôn mặt được phóng lớn ở trước mặt của mình, lòng mì khẽ chớp. Em không sao cả. Em dọa anh sợ rồi. Mục Chính Hy nói, giọng nói khàn đục, ánh mắt thâm trầm, có thể nhận ra anh vừa rồi thật sự rất lo lắng. À, em khiến cho anh lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên lại nhẹ giọng nói. Chỉ cần em không sao là được. Mục Chính Hy lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này bà cụ Mục không nhịn được tiến lên phía trước. Tịch Nghiên à, cháu thật sự dọa sợ đến bà nội rồi. Nhìn thấy bà cụ Mục bước lên, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới chú ý đến. Những người còn lại ở trong phòng đều vô cùng lo lắng cho cô. Bà nội à, thật ngại quá, đã để cho bà phải lo lắng cho cháu rồi. Lo lắng chỉ là chuyện nhỏ, sức khỏe của cháu mới là quan trọng. Chỉ cần cháu không sao, bà yên tâm rồi. Bà cụ Mục nói. Đúng vậy đó, Tịch Nghiên. Con không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng của con. Hứa Tuệ Nghi lúc này cũng tìm cơ hội thích hợp, đứng ra nói một câu. Nhìn bọn họ từng người đều lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên hai tay chống lấy đệm giường, động tác như muốn ngồi dậy. Mục Chính Hy nhận ra, liền lập tức đỡ cô ngồi dậy. Con đã biết rồi. Cô đơn giản thừa nhận, nếu không, thật sự không biết còn phải nghe những câu giáo huấn của bọn họ đến chừng nào. Khi thấy Hạ Tịch Nghiên đã ngầm nhận sai, tất cả bọn họ đều có chút dở khóc dở cười. Cảm giác nhẹ nhàng sau khi lo lắng, giống như khiến cho cả người đều được thả lỏng. Lúc này, ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên đang nhìn sang Mục Chính Hy. Hiện tại, mọi chuyện như thế nào rồi? Em hiện tại nên lo lắng cho sức khỏe của mình. Em không có vấn đề gì cả. Nếu như có vấn đề, em sẽ chú ý. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Một khi cô kiên cường thì không ai có thể làm được gì cả. Nhưng Mục Chính Hy ngược lại vô cùng tin tưởng Hạ Tịch Nghiên sẽ không lấy sự an nguy của đứa bé để làm trò đùa. Việc em vào bệnh viện cũng đã được đăng tin, tóm lại chính là vô cùng hỗn loạn. Hạ Tịch Nghiên lại suy nghĩ một lát. Em dự tính mở cuộc họp ký giả. Đối diện với cái suy nghĩ của cô, Mục Chính Hy cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, ngược lại giống như đã sớm lường được. Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh lại nhướng mày mà hỏi. Cũng ngoài trừ chuyện này, bọn họ cũng không còn cách nào khác để chứng minh. Không lẽ đi làm giả xét nghiệm DNA để chứng minh rằng Hạ Tịch Nghiên chính là con gái ruột của Hạ Nguyên. Nhưng mà đây chính là lừa gạt mọi người. Nếu bị người khác phát hiện thì vĩnh viễn không có cách nào trở mình được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mở cuộc họp báo nói rõ mọi chuyện. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Vâng. Được, chỉ cần chuyện em muốn làm, anh đều ủng hộ. Mục Chính Hy nói. Đối với quyết định của cô, anh tuyệt đối ủng hộ 100%. Hạ Tịch Nghiên nghe xong thì mỉm cười. Lúc này bà cụ Mục bất mãn mà lên tiếng. Những người này cũng thật là. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhất định phải giải thích rõ ràng với bọn họ sao? Chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ cơ chứ? Nhìn thấy bà cụ Mục bất mãn, Mục phu nhân cũng lên tiếng. Nếu như đã đứng trên cao, tất nhiên phải hy sinh vài thứ. Dù cho chúng ta không tình nguyện thì cũng không cách nào ngăn cản được. Câu nói này của một phu nhân quả thật là không sai. Nếu như đã đứng ở vị trí cao mà người khác không cách nào bước lên, vậy thì phải trở thành chủ đề trà dư tủ hậu cho người khác. Chuyện này bà cùng một tất nhiên hiểu rõ, chỉ là trong lòng có chút đau lòng cho Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, bất kể như thế nào, bà nội đều ủng hộ cháu, cháu chính là người của Mục gia chúng ta. Bà cụ Mục vô cùng đau lòng mà nói. Hạ Tịch Nghiên hướng về bà cụ Mục mà mỉm cười. Bà nội, có sự ủng hộ cùng tình thương của mọi người, cháu cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Bà nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Được, bà cụ Mục gật đầu. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc này toàn bộ người trong căn phòng mới yên tâm. Thân thế của Hạ Tịch Nghiên vốn dĩ là một câu đố, trên mạng không ngừng nghị luận. Mắt thấy Hạ Tịch Nghiên vì chuyện ký giả ép hỏi mà ngất xỉu nhập viện, chuyện này được lan truyền ở trên mạng. Có người nói rằng là cố ý giả vờ, cũng có người mắng ký giả không có lương tâm vì tin tức mà không màng đến đạo đức. Dù sao chính là vô số lời bàn tán. Có những người vốn dĩ không thích nhìn thấy những chuyện này, nhưng lại không ngăn được lan truyền, cũng vì bắt đầu chú ý đến. Còn An Nhược Mạn cũng đồng được tin tức này. Trong lúc nhất thời, cô cũng ngây người, sắc mặt có chút không tốt, lập tức mở Weibo tìm kiếm hình ảnh Hạ Tịch Nghiên ngất xỉu. Lúc đó có người chụp lại hình ảnh Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, vội vàng bước lên xe. An Nhược Mạn biết rõ Hạ Tịch Nghiên không cần phải giả vờ, cô ấy căn bản không cần phải làm như vậy. Cho nên Hạ Tịch Nghiên thật sự đã xảy ra chuyện. Trong lòng của An Nhược Mạn xuất hiện chút áy náy, nhưng mà càng nhiều hơn chính là lo lắng. Cô cầm điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai. Nhất thời có chút đứng ngồi không yên, trong lòng càng thêm áy náy không thôi. Cô căn bản không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Ban đầu cô không nên. An Nhược Mạn gấp gáp không thôi, trong phòng không ngừng đi lại. Cuối cùng vẫn không thắng được sự áy náy trong lòng, liền cầm lấy túi sách bước ra ngoài. Nhìn thấy trước cửa phòng bệnh của Hạ Tịch Nghiên có người ra vào tấp nập, An Nhược Mạn không hề có ý định bước vào, ngược lại chỉ đứng một bên nhìn từ xa. Cô vốn dĩ không biết làm sao bước đến bước này, nhưng mà không biết nên đối diện như thế nào. Hơn nữa, cô cũng không muốn đối diện, không muốn bước vào bên trong. Lúc này, cô liền hỏi thăm một nữ y tá. Khi nghe thấy Hạ Tịch Nghiên không xảy ra chuyện gì, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sẽ gây hại đến một mạng người. Sau khi biết được Hạ Tịch Nghiên đã không có chuyện gì, cô liền chuẩn bị rời khỏi. Đồ Đồ còn có Khả Khả cùng với A Thuật, sau khi nghe được tin tức cũng vội vàng đến thăm. Trùng hợp, Đồ Đồ cùng An Nhược Mạn đi lướt qua nhau. An Nhược Mạn không hề chú ý đến, trực tiếp cúi đầu rời đi. Ngược lại là Đồ Đồ nhìn theo bóng lưng của cô, nhíu chặt chân mày. Như thế nào? A Thuật nhìn cô mà hỏi. Đồ Đồ lúc này khôi phục tinh thần. À, hả? Không có chuyện gì cả. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. Được. Đồ Đồ gật đầu, hai người liền bước vào bên trong. Khi nhìn thấy A Thuật, Đồ Đồ đột nhiên nhớ ra. Mang khẩu trang lên. Anh như vậy bị người khác nhận ra, đám người ký giả kia không biết sẽ viết thế nào nữa. A Thuật cũng không nói nhiều, trực tiếp mang khẩu trang. Được rồi, nhanh đi thôi, Khả Khả lại nói. Ba người cùng nhau bước vào bên trong. Tịch Nghiên à, cảm thấy thế nào rồi? Cậu không sao chứ? Đồ Đồ bước vào bên trong, trực tiếp hỏi hàng Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, nhìn thấy mọi người đến liền mỉm cười. Mình không phải vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao? Mình nói như thế nào chứ? Sau khi xuất viện, mình phải đi bái Phật. Xem đi, chúng ta vẫn chưa kịp đi, cậu đã lại nhập viện rồi. Bất kể thế nào, lần này sau khi xuất viện, cậu nói gì cũng phải đi bái Phật với mình. Đồ Đồ nói, cô đối với những chuyện này, từ trước đến giờ tình nguyện tin là có còn hơn là không. Nếu không, Hạ Tịch Nghiên một năm này đã vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi. Được được, được mà. Hạ Tịch Nghiên đón ý trả lời, nếu không, Đồ Đồ không biết sẽ càm ràm đến khi nào. Lúc này, Đồ Đồ mới buông tha cho cô. Khả Khả lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em không biết đâu, sau khi nghe thấy tin tức này, thật sự đã dọa sợ đến bọn chị. Bình thường ngất xỉu cũng không sao, nhưng cô lúc này đang mang thai, ai biết được sẽ như thế nào, cho nên khiến bọn họ lo lắng một phen. Nhìn Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Khiến cho mọi người lo lắng rồi, đều không kịp nói với mọi người rằng em không có việc gì cả. Nếu không tận mắt đến thăm em, làm sao có thể yên tâm được chứ? Mặc dù cùng Khả Khả quen biết không lâu, nhưng sự quan tâm của cô, Hạ Tịch Nghiên ngược lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Nắm chặt lấy tay cô, ngôn ngữ đã không đủ để bộc lộ tình cảm của cô. Lúc này, Đồ Đồ cũng nhìn cô. Đúng rồi, mình vừa rồi thấy chị dâu của cậu bước ra, chị ấy không cùng anh trai cậu đến đây sao? Chị dâu? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Đúng vậy, khi mình đến đây, nhìn thấy chị ấy đã bước ra ngoài. Ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên liếc nhìn về phía Mục Chính Hy, anh lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Có chuyện gì sao? Đồ Đồ hỏi, nhưng tình hình này nói cho cô biết, quả thật có chút không đúng. Mặc dù cô cùng An Nhược Mạn không quá thân quen, nhưng dù sao cũng đã gặp mặt vài lần. Lễ cưới của hai người bọn họ cô cũng từng tham gia, cũng không đến mức không nhận ra. Hoặc là không có chào hỏi, nhưng vừa rồi sắc mặt của An Nhược Mạn quả thật không được tốt, giống như thật sự có chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt của Hạ Tịch Nghiên cũng không khá hơn là bao, đối với chuyện này làm sao mở lời đây. Nhìn Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, Đồ Đồ càng thêm khẳng định một chuyện. Chị ấy không vào đây. Hạ Tịch Nghiên chỉ đành gật đầu. Hai người cãi nhau sao? Đồ Đồ lại nhướng mày hỏi. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Bọn họ xem như đang cãi nhau đi. Cuối cùng cô đành gật đầu. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên không có ý giải thích nhiều, Đồ Đồ liền biết rằng cô không muốn nói, vậy thì cô cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Bất kể như thế nào, cũng tịnh dưỡng cho thật tốt. Lúc này, A Thuật đứng một bên lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, nhìn anh. Nghe nói anh nhận một bộ phim truyền hình, như thế nào rồi? Cũng khá thuận lợi. Vậy thì tốt, tôi nghe nói bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết, cư dân mạng đang đánh giá rất cao, hơn nữa còn nhận được một nguồn đầu tư lớn. Khi quay xong, kết quả nhất định sẽ rất tốt. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì phải cảm ơn cô ấy rồi. Vừa nói, ánh mắt của A Thuật liền liếc nhìn về phía Đô Đô, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Đầu óc của Đô Đô hiện tại đang vô cùng rối loạn, căn bản không chú ý đến những gì A Thuật đang nói, chỉ đưa mắt nhìn anh, sau đó lại gật đầu. Nhìn ánh mắt A Thuật dành cho Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Xem ra Đô Đô thật sự đã tìm đúng người, nhất thời cô cũng trở nên yên tâm hơn. Mọi người nán lại ở bên cạnh Hạ Tịch Nghiên một lát, sau đó cũng chào tạm biệt. Trên đường trở về, Đồ Đồ giống như đang suy nghĩ chuyện gì khác. A Thuật nghiêng đầu nhìn cô, cùng cô trò chuyện vài câu, nhưng cô có chút đờ đẫn, không hề có chút phản ứng nào cả. Chân mày của A Thuật khẽ nhíu, anh vươn tay dịu dàng soi đầu của cô. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Hả? Đồ Đồ khôi phục tinh thần nhìn A Thuật, chớp mắt nhìn anh. Có chuyện gì sao? Em làm sao mới đúng cơ chứ? Từ bệnh viện trở về vẫn luôn rất kỳ lạ. A Thuật nói. Đồ Đồ chớp mắt, vươn tay ôm lấy khuôn mặt của bản thân. Có sao? Em nói xem. A Thuật hỏi ngược lại, đôi mắt như bảo thạch, lại giống như đang thăm dò, muốn dò xét nhìn thấu cô. Nhìn Đồ Đồ không lên tiếng, A Thuật tiếp tục nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ Đồ đơn giản nói ra suy nghĩ bối rối ở trong lòng. Thật ra em chỉ cảm thấy Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn có chút kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Theo lý mà nói, tính cách của Tịch Nghiên nhất định sẽ không cùng người khác tranh cãi. Như thế nào lại cùng An Nhược Mạn nảy sinh hiềm khích cơ chứ? Trong đám cưới của Tịch Nghiên, có thể nhận ra được bọn họ tiếp xúc không tồi. Nhưng mà như thế nào lại trở nên như vậy? Hơn nữa, tin tức Hạ Tịch Nghiên không phải là con gái ruột của Hạ Gia được đưa ra. Chuyện này có phải cũng không quá trùng hợp đi? Đồ Đồ nhìn A Thuật mà hỏi. A Thuật im lặng một lúc lâu, mỉm môi nói. Em muốn nói điều gì? Em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Đồ Đồ nói ra suy nghĩ ở trong lòng, nhưng mà suy đoán to gan kia cô vẫn không dám nói ra. Quả thật có chút trùng hợp, A Thuật nói. An Nhược Mạn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó rời khỏi. Chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Cho nên anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có đúng không? Đồ Đồ vô cùng gấp gáp mà hỏi. A Thuật không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh chỉ cảm thấy Tịch Nghiên không phải loại người trở thành thù địch với người khác, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là có hiểu lầm gì đó. Đồ Đồ lại nhìn A Thuật, cô gật đầu, chính là như vậy. Vậy em cảm thấy chuyện này như thế nào? A Thuật lại nhìn Đồ Đồ hỏi. Anh tin tưởng rằng nếu như Đồ Đồ đã nói như vậy, nhất định đã có suy nghĩ của bản thân. Em... Đồ Đồ nhìn A Thuật, chớp mắt, những gì cô muốn nói đều có thể nói ra sao? Có thể sao? Nhìn A Thuật, không biết nên mở lời như thế nào. Nhìn dáng vẻ của Đồ Đồ, A Thuật lại mỉm cười. Nếu như không tiện nói, vậy thì có thể không nói. Vốn dĩ cô còn có chút do dự, nhưng nếu A Thuật đã nói như vậy, đột nhiên khiến Đồ Đồ có chút áy náy. Dù sao, A Thuật cũng đã tin tưởng cô đến như vậy. Đồ đồ mỉm môi suy nghĩ một lát. Không có, em chỉ là không biết bản thân có đoán đúng không. Đôi mắt của A Thuật lấp lánh ánh sáng, trong mắt là sự khẳng định, tin tưởng, bất kể đồ đồ có nói hay không, đều sẽ không thay đổi được. Suy nghĩ một lát, đồ đồ liền nói. Em cảm thấy Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn thành ra như thế này, nguyên nhân chính là vì Hà Kỳ Lâm. Nhắc đến cái tên này, A Thuật liền nhíu mày, cũng vì anh biết rằng đồ đồ từng vì người đàn ông này mà rơi nước mắt, cũng đã từng uống sai vì anh ta. Nhìn A Thuật không lên tiếng, đồ đồ ngẩng đầu nhìn anh. Có chuyện gì sao? Trong ánh mắt anh lóe lên chút lo lắng, nhưng đồ đồ không hề nắm bắt được. Anh cúi đầu nhìn người bên cạnh. Điều em muốn nói chính là em cảm thấy Hạ Kỳ Lâm thích Tịch Nghiên. Mặc dù A Thuật cũng đoán ra được, nhưng khi nghe đồ đồ nói như vậy vẫn có chút kinh ngạc. Cho nên chuyện này đã bị An Nhược Mạn phát hiện, cho nên mới gây lớn chuyện như vậy. A Thuật nhướng mày, thuận theo suy đoán của cô mà lên tiếng hỏi. Đồ đồ lại mãnh liệt gật đầu. Chính cô đã suy nghĩ như vậy, cũng vì bọn họ từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh nhau, cô cũng hiểu rõ chuyện bên trong. Nếu như nói Hà Tịch Nghiên chính là em gái ruột của Hà Kỳ Lâm thì vẫn ổn. Nhưng mà nếu như không phải như vậy, thì việc anh đối xử tốt với Hà Tịch Nghiên thật sự có chút quá đáng. A Thuật mỉm môi, giống như muốn nói điều gì đó. Em suy nghĩ như vậy, có phải có chút quá đáng không? Đồ đồ hỏi, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Tin tức này không những khiến A Thuật kinh ngạc, đến bản thân cô cũng như vậy. A Thuật lại nhìn đồ đồ. Anh không rõ. Em cũng không muốn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em thật sự không cách nào không nghĩ đến như vậy. Từ sau khi em biết được tin tức này, liền không thể không suy nghĩ. Càng nghĩ càng có kết luận này. Hạ Kỳ Lâm từ nhỏ đối xử với Tịch Nghiên đã vượt mức bình thường rồi. Đồ đồ nói. Nhìn dáng vẻ có chút nóng nảy của cô, A Thuật liền nắm chặt tay. Cho nên em đang gấp gáp sao? Em chỉ là... Đồ đồ cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là cảm thấy trong lòng vô cùng kỳ quặc. Nghiêng đầu nhìn A Thuật, nhưng cũng không phát hiện ra điểm bất thường trên khuôn mặt anh. Em không biết nên nói như thế nào. Đồ đồ lại nói. Bất kể sự việc như thế nào cũng là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến em cả. A Thuật nhấn mạnh từng chữ. Em biết rõ, chỉ là em... Đồ đồ không cách nào hình dung được cảm xúc đang dâng lên trong lòng, đơn giản mà nói. Bỏ đi, xem như em không nói. Cô cũng cảm giác bản thân có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, nhưng mà chuyện này không cách nào kiềm chế được. A Thuật cũng không tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài kính xe, dưới đáy mắt lóe lên một tia không vui. Đồ đồ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, căn bản không chú ý đến cảm xúc của A Thuật. Chuyện Hạ Tịch Nghiên ngất xỉu phải nhập viện, Vinh Cẩm cũng đọc được trên tin tức. Khi nhìn thấy tin tức này, ông vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Hạ Tịch Nghiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà ông không thể tùy ý hành động, chỉ có thể ngồi im trên xe, dừng trước cổng bệnh viện. Lúc này cửa xe bật mở, A Hoa bước vào bên trong, Vinh Cẩm lập tức lên tiếng. Như thế nào rồi? Anh Vinh à, anh yên tâm đi, cô Hạ không có bất cứ vấn đề nào cả. Thật sao? Tôi đã đích thân hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói rằng chỉ do sức lực cùng tức giận quá ảnh hưởng, không hề có vấn đề gì quá lớn. A Hoa lại nói, nghe đến tin tức này, trái tim treo ngực của Vinh Cẩm mới yên tâm buông xuống. Dựa cả người ở trên ghế, cả người lúc này cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Vậy thì tốt rồi, ông nhẹ giọng nói. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vinh Cẩm, A Hoa suy nghĩ một lát. Vậy anh Vinh có muốn vào trong xem thử không? Vinh Cẩm nhìn A Hoa, sau đó lại lắc đầu. Không cần đâu, nếu như không có chuyện gì, vậy thì chúng ta quay trở về thôi. Quay trở về? Vinh Cẩm lại gật đầu. Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến đây. Quay về, Vinh Cẩm kiên quyết nói. A Hoa nhìn Vinh Cẩm. Ông rõ ràng biết Vinh Cẩm thật sự muốn bước vào thăm, nhưng mà chỉ có thể tận lực kiềm chế. Dáng vẻ này khiến cho A Hoa thật sự vô cùng đau lòng, nhưng ngược lại không cách nào nói hay làm điều gì được. Cuối cùng ông chỉ đành bước lên xe, lái xe. Sau đó lại nhìn sang tài xế mà dặn dò. Tài xế nghe thấy liền khởi động xe rời đi. Vinh Cẩm ngồi trong xe, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng mà khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lại hiện lên một tia u sầu. Một người từng lăn lộn trong bóng tối, vào giây phút này lại nhìn có vài phần bất lực cùng cô đơn. Đôi mắt của A Hoa né tránh, có chút không nhẫn tâm mà nhìn thẳng. Ông thực sự hy vọng anh Vinh có thể hưởng thụ niềm vui con cháu. Cho dù nhiều năm trước ông đã từng gây nên sai lầm, nhưng mà đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ bên ngoài, trong lòng không nói lên sự trầm lắng. Đúng rồi, bất kể thế nào cũng phải tìm người chặn tin tức kia xuống, Vinh cảm nói. Ông vẫn có chút lo lắng cho Hà Tịch Nghiên, dù cho giả vờ không có chuyện gì xảy ra. A Hòa lại lên tiếng. Hiện tại trên mạng có rất nhiều người công kích cô Hạ, tôi thấy nhất định đã có người cố ý làm như vậy. Vinh cảm nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất kể thế nào cũng phải chặn lại, Vinh Cẩm lại nghiêm khắc nói, trong giọng nói có vài phần cố ý, có thể nghe ra được ông đang vô cùng tức giận. A Hoa gật đầu, sau đó lập tức gọi điện thoại. Bất kể thế nào cũng phải đem tin tức chặn lại. Sau khi đã căn dặn xong, ông liền ngắt điện thoại. Vinh Cẩm ngồi một bên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mạng hiện tại đang có 4 nguồn lực xung kích với nhau. Một là cổ đồng Ngô tìm kiếm hành động công kích đối với Hà Tịch Nghiên cùng Hà Gia. Hai là Hà Kỳ Lâm, còn có Mục Chính Hy, hiện tại lại tăng thêm Vinh Cẩm. Tất nhiên nói rằng nhiều một chút cũng tốt, nhưng dù sao cũng có người gây rối ở bên trong. Cho nên có một người nhìn thấy Như Lạc trong mây mù, nhất thời khiến người khác không nhận ra được rốt cuộc là chuyện gì. Các phiên bản khác nhau khiến cho người khác khó lòng phân biệt được. Hà Tịch Nghiên cũng không biết bất kỳ vấn đề gì, trực tiếp xuất viện. Tin tức mà cuộc họp báo vừa được công bố ngược lại khiến người khác vô cùng chờ mong. Bọn họ ngược lại muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Trước đó A Thuật tham gia buổi lễ chụp hình của bộ phim truyền hình kia, tiếp nhận phỏng vấn. Có tin tức truyền ra rằng anh cùng Hà Tịnh Nghiên còn có một chính hy có quan hệ rất tốt, hơn nữa đã từng tham gia lễ cưới của bọn họ. Hiện tại đột nhiên có người tiết lộ Hà Tịnh Nghiên không phải là con gái ruột của Hà Gia, chuyện này anh có biết không? A Thuật đứng giữa đám đông, vốn dĩ buổi lễ chụp hình của bộ phim truyền hình kia, nhưng không nghĩ đến lại được đặt câu hỏi này, anh lịch thiệp gật đầu. Vâng, tôi đã nhìn thấy tin tức. Vậy anh đối với chuyện này có cách nhìn như thế nào? Hà Tịch Nghiên thật sự là con gái của Hà Gia sao? Mắt thấy A Thuật đồng ý trả lời, ký giả tất nhiên không buông tha cơ hội phỏng vấn này. Nếu như đã bắt đầu, vậy thì không thể tùy ý qua lo, A Thuật liền lên tiếng. Vài ngày sau, không phải sẽ mở cuộc họp ký giả sao? Đến lúc đó, mọi người sẽ biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra, anh cùng cô ấy có quan hệ rất tốt. Tôi cùng với cô ấy, thời gian quen biết không tính là quá dài, nhưng mà cũng không ngắn. Tôi chỉ biết rằng, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm, hơn nữa vô cùng lương thiện. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Câu nói này, không còn nghi ngờ gì, chính là đang khen ngợi Hà Tịch Nghiên. Khi các ký giả còn đang muốn tiếp tục phỏng vấn, người quản lý liền lên tiếng. Vẫn làm phiền mọi người hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim. Nhưng mà ký giả làm sao có thể dễ dàng nghe lời như vậy? Những gì nên hỏi vẫn sẽ hỏi, nhưng A Thuật chỉ mỉm cười không nói. Việc anh ủng hộ Hà Tịch Nghiên rất nhanh đã được lên tin tức. Có thể nói có lợi, có hại, nhưng cuối cùng là lợi nhiều hơn hại. Ngày hôm sau cũng chính là ngày diễn ra cuộc họp ký giả. Chuyện này được sắp xếp tại công ty Hà Thị, dù sao cũng là chuyện liên quan đến Hà Thị cùng Hà Gia. Những người liên quan đều được sắp xếp vào trong hội trường. Còn Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đang nghỉ ngơi phía sau sân khấu. Hà Tịch Nghiên ngồi trên sofa, Mục Chính Hy sau khi ngắt điện thoại liền bước về phía cô. Thế nào, căng thẳng sao? Có một chút. Nói rằng không căng thẳng là giả, dù sao Hà Tịch Nghiên cũng không phải người nổi tiếng, đối với lời chuyện như họp báo thế này cũng là lần đầu tiên làm. Mục Chính Hy ngược lại mười phần bình tĩnh. Em yên tâm, các ký giả đến tham dự vào ngày hôm nay đều là những người có danh tiếng, sẽ không ép hỏi quá đáng. Không biết vì lý do gì, chỉ cần nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhất thời bật cười. Là ký giả do mọi người sắp xếp sao? Hà Tịch Nghiên không phủ nhận, ngồi xuống bên cạnh cô. Đây chỉ là chút thủ đoạn, hiện tại người khác không giữ chút đạo đức nghề nghiệp nên nhất định phải làm như vậy. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu, cô cũng biết rằng không có công ty nào không như vậy. Điều quan trọng nhất chính là chỉ cần có những ký giả có đạo đức nghề nghiệp dẫn đầu mà thôi. Chính vào lúc này, hai người đang trò chuyện, cánh cửa liền bật mở, Hạ Nguyên cùng Hà Kỳ Lâm cùng nhau bước vào. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, lát nữa có thể bắt đầu. Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu. Em biết rồi. Hạ Nguyên lại nhìn Hà Tịch Nghiên, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Tịch Nghiên à, chuyện này ủy khuất cho con rồi. Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Người một nhà không nói hai lời. Hạ Nguyên cuối cùng nở nụ cười. Buổi họp ký giả bắt đầu, Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên còn có Hạ Kỳ Lâm cùng nhau bước vào hội trường. Tất nhiên có một chính thị vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ. Bất kể lúc nào hay ở đâu, anh vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh của cô. Hạ Tịch Nghiên chính là điểm thảo luận lớn nhất trong chuyện này. Đứng trước micro, nở một nụ cười bao dung rộng lượng. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hạ Tịch Nghiên. Bất kể hôm nay có bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng sẽ trả lời tất cả mọi người. Hiện tại, buổi họp ký giả bắt đầu, mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi. Cô vừa xuất hiện, liền dịu dàng mỉm cười, thái độ rộng rãi cùng khiêm tốn đã giành được sự đánh giá tốt từ mọi người. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị cho những câu hỏi sắc sảo, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng mà những chuyện nên hỏi thì vẫn phải hỏi, dù sao người cũng đã đến đây, vì thỏa mãn yêu cầu muốn biết của tất cả mọi người. Cô Hạ, theo như tiết lộ của người biết sự việc, đã nói rằng cô không phải là con gái ruột của Hạ gia, chuyện này là sự thật sao? Vừa bắt đầu, liền có ký giả bắt đầu vào chủ đề chính. May mắn, Hạ Tịch Nghiên đã sớm chuẩn bị tốt các câu hỏi. Đối với vấn đề này, tất nhiên cũng đã nằm trong danh sách chuẩn bị. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không phải. Câu trả lời vừa được thốt lên, những người bên dưới đều kinh ngạc, các máy ảnh càng hoạt động hết công sức. Mục Chính Nghị ngược lại đưa mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, còn biểu cảm của cô lúc này từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, vô cùng dịu dàng. Cho nên chuyện này đúng là sự thật như vậy sao? Không sai, tôi thật sự không phải là con gái ruột của Hạ gia. Ba mẹ ruột của mình là ai, đến bản thân tôi cũng không biết rõ ràng. Tôi càng không biết mọi người nhận định như thế nào mới là con ruột. Có một mối quan hệ máu mủ hoặc là như thế nào. Nhưng mà trong mắt tôi, Hạ gia chính là nhà của tôi, còn tôi chính là con gái của bọn họ. Những lời bình tĩnh của Hạ Tịch Nghiên khiến cho những người bên dưới nhất thời trở nên dịu dàng hơn. Hoặc có lẽ vì ảnh hưởng từ ngôn ngữ, đối diện với một người phụ nữ đang mang thai nhưng vẫn kiên cường cùng với dịu dàng. Mọi người vừa nghe vừa nhìn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cô Hạ, cô có thể nói chi tiết hơn không? Trong trí nhớ của tôi thì từ khi mình được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, thật ra từ năm 18 tuổi tôi đã biết sự thật này. Thời điểm đó khi vừa biết được chuyện này, tôi cũng giống như những đứa trẻ khác, trong lòng không cách nào tiếp nhận được, đến mức có chút phản nghịch, từ bỏ chuyên ngành quản lý thương mại, sau đó lựa chọn chuyên ngành thiết kế. Thật ra những năm tháng đó tôi thật sự có chút lo lắng, sợ rằng bọn họ sẽ không cần mình, càng sợ cùng anh trai vào làm chung một công ty. Nhưng mà cho đến sau này tôi mới biết rằng bản thân chính là một đứa trẻ phản nghịch. May mắn bọn họ chưa từng vì chuyện này mà tức giận, ngược lại càng để ý đến tôi hơn. Lúc này tôi mới biết sai lầm của mình có bao nhiêu kỳ lạ. Bất kể tôi có quan hệ máu mủ với bọn họ hay không, nhưng mà trong mắt tôi, bọn họ chính là ba mẹ ruột của mình. Hơn nữa cũng không vì chuyện này mà thay đổi được. Hạ Tịch Nghiên từ trước đến nay chưa từng nhắc đến những chuyện này trước mặt Hạ Nguyên cùng Hạ Kỳ Lâm. Hiện tại nghe cô nói những điều này, bọn họ mới biết rằng nhiều năm nay một mình Hạ Tịch Nghiên đã phải chịu đựng những điều gì. Ánh mắt càng thêm đau lòng. Còn Mục Chính thì đứng bên cạnh Hạ Tịch Nghiên, vươn tay nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Đau lòng ẩn ẩn ở trong tim. Khi bàn tay Mục Chính Hy nắm chặt cánh tay cô, Hạ Tịch Nghiên cảm giác được chìm đắm trong một nguồn năng lượng bất tận, cảm giác ấm áp đến tận trong tim, khiến cả người cô lập tức trở nên thoải mái. Đúng vậy, chỉ cần có anh bên cạnh, Hạ Tịch Nghiên liền đặc biệt cảm thấy vô cùng an toàn. Nghe nói cô sở hữu 20% cổ phần của Hạ Thị, chuyện này có thật không? Một ký giả lúc này lại tiếp tục hỏi. Hạ Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, ngược lại sớm muộn gì cũng biết, cô lại gật đầu. Đúng vậy, chính là một thời gian trước khi tôi kết hôn, ba mẹ đã đem tặng cho tôi. Cho nên có những người nói rằng Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ gia không hòa thuận, nhất thời bị câu nói này đánh tan. Nếu như thật sự bất hòa, vậy thì làm sao lại tặng cho cô ấy 20% cổ phần? Phải biết rằng chỉ cần có 20% cổ phần này đủ để Hạ Tịch Nghiên cả đời không lo ăn mặc. Tất cả ký giả nhất thời kinh ngạc. Lúc này ký giả nhìn Hạ Nguyên đang đứng một bên. Chủ tịch Hạ, xin hỏi ông có muốn nói điều gì không? Hạ Nguyên đưa mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó nhìn về phía ống kính. Giống như những gì Tịch Nghiên đã nói, con bé chính là con gái ruột của tôi, không liên quan đến máu mủ. Cho nên bất kể bên ngoài nói như thế nào, đều không cách nào thay đổi được chuyện này. Lời này của ông có ý gì đã vô cùng rõ ràng. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Hà Nguyên, nhẹ nhàng mỉm cười. Hạ Tổng à, anh đối với chuyện này có cách nhìn như thế nào? Ký giả lại nhìn Hạ Kỳ Lâm mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm đưa mắt nhìn bọn họ, sau đó mỉm cười lên tiếng, chỉ đơn giản nói 6 chữ. Không liên quan đến máu mủ. Những lời này của anh có ý gì cũng rõ ràng không kém cạnh. Mục Tổng, xin hỏi anh có suy nghĩ gì đối với chuyện này? Cô Hạ không phải là con rái ruột của Hạ gia. Đối với anh có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người không? Ký giả tiếp tục đặt câu hỏi. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn bọn họ. Khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt nở một nụ cười mê người. Nếu như chỉ vì thân phận mà kết hôn, như thế nào có thể ảnh hưởng đến tình cảm cơ chứ? Người tôi cưới là bản thân cô ấy, không phải thân phận của cô ấy. Bất kể cô ấy là con gái của ai, chỉ cần cô ấy chính là Hạ Tịch Nghiên ở trong lòng tôi, như vậy là đủ rồi. Vừa nói, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, hai người đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin, toàn bộ đều là ân ái. Thái độ chân thành trả lời câu hỏi của bọn họ khiến cho tất cả các ký giả đều vô cùng yêu thích. Thời gian kế tiếp, tất cả vấn đề đều nhẹ nhàng trôi qua. Giống như thời gian sinh dự kiến của đứa bé, còn có cô mang thai đứa thứ hai hay không? Đối với những vấn đề như thế này, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn Mục Chính Hy cùng Hạ Tịnh Nghiên cũng vô cùng chân thành hóm hỉnh trả lời. Cuối cùng giữ vững không khí như vậy, buổi họp ký giả kết thúc, không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau khi kết thúc, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngồi trong văn phòng của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên uống chút nước ấm. Sự việc như thế nào cũng không rõ. Bọn họ cũng không biết lần họp báo này có thể giải quyết được vấn đề hay không. Nhưng ít nhất bọn họ cũng đã giải thích rõ ràng với bên ngoài. Được rồi, buổi họp ký giả đã kết thúc. Có thể thư thả một chút. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Em không sao cả. Hạ Kỳ Lâm đứng một bên, nhìn dáng vẻ ân ái như ban đầu của bọn họ, ánh mắt lóe lên một tia chua xót, như có như không mà dời tầm mắt sang một hướng khác. Chính vào lúc này, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý liền bước vào. Hạ Tổng, cổ phiếu bắt đầu tăng về như cũ. Trợ lý vui mừng điên cuồng mà nói. Nghe đến tin này, khóe môi của Hạ Kỳ Lâm nhếch lên một nụ cười. Dù sao xem như đã khôi phục, đến cả Hạ Tịch Nghiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cổ phiếu thật sự bị tuột dốc, vậy thì cô sẽ trở thành tội nhân. Hiện tại, có thể thật sự yên ổn thở vào nhẹ nhõm. Mục Chính Hy ngược lại cũng không có cảm giác gì nhiều. Nếu như không phải vì Hạ Tịch Nghiên, anh cũng tuyệt đối sẽ không liếc mắt đến chuyện này. Ngược lại, Hạ gia không còn thì Mục gia vẫn có thể nuôi được cô. Chỉ là tất cả đều vì Hạ Tịch Nghiên. Thật ra, Mục Chính Hy ban đầu cùng Hạ Tịch Nghiên đến tham dự đã nói rõ ràng cổ phiếu của Hạ Thị nhất định sẽ tăng lên như ban đầu. Trong mắt người ngoài, bất kể như thế nào, Mục Chính Hy đều sẽ vươn tay giúp đỡ. Cộng thêm việc, bọn họ thành tâm mở cuộc họp ký giả, việc cổ phiếu khôi phục như cũ, giống như chém đinh trên tấm sắt. Hạ Nguyên lại mỉm cười. Sau chuyện lần này, xem cổ đồng ngô còn gì để nói được nữa không? Lão hồ ly đó, lần này nhất định phải ngậm miệng. Hạ Kỳ Lâm cũng vui mừng nói, nếu nói rằng, vĩnh viễn không phát biểu ý kiến là chuyện không thể nào, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này có thể khiến ông ta im lặng. Bất kể như thế nào, có thể ổn định được là tốt. Hạ Nguyên cũng xem như nhẹ nhõm. Sau đó ông lại nhìn sang Mục Chính Hy. Biết rằng chuyện lần này Mục Chính Hy không giúp đỡ nhiều, nhưng mà sự xuất hiện của anh cũng đã nói rõ ràng kết quả. Chính Hy à, những ngày này làm viện đến con rồi. Nếu như hôm nay không phải có con, e rằng không thuận lợi như vậy. Hạ Nguyên lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy mỉm cười, khiêm tốn lịch thiệp nói. Chuyện này có liên quan đến con. Con cũng không làm gì cả, chỉ là ở bên cạnh mà thôi. Hạ Nguyên mỉm cười cũng không nói quá nhiều. Có những chuyện chỉ cần trong lòng hiểu rõ, không cần nói nhiều lời. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng đã được làm rõ. Khói đá trong lòng của bà xem như đã được đặt xuống. Hạ Nguyên nói. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên nhìn, khóe môi nở một nụ cười. Chỉ là người đứng sau lưng tung tin này, không biết đến lúc đó còn có thể đưa ra tin tức gì. Mục Chính Hy nói, ánh mắt như vô tình nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Lời này có ý gì? Anh tin rằng có những người sẽ tự hiểu. Đến lúc đó tin tức được công bố, anh có lẽ sẽ không bình tĩnh như vậy được đâu. Quả nhiên khi nghe thấy những lời này của Mục Chính Hy, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lập tức thay đổi. Không khí nhất thời không đúng. Cho dù bọn họ không nói rõ, nhưng Hạ Nguyên cũng có thể nhận ra không khí giữa bọn họ có điều gì đó không ổn. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên, cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy. Chưa đến 5 phút sau, anh liền quay trở về. Bà, công ty còn có chút chuyện, có khả năng con phải đi trước. Hạ Nguyên lại gật đầu. Được, nếu như có chuyện, vậy thì con cứ về trước đi. Các bạn thân mến, tập 48 của bộ truyện đến đây là hết.